Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1130, dừng tay, nhận thua. Cuối cùng, Lâm Tiêu cũng chưa từng nghĩ cho Âu Dương Thần nhận thua cơ hội. Sở dĩ không có một chiêu đánh chết, còn nhiều như vậy thứ hỏi, bất quá làm dáng cho người nhà họ Âu Dương nhìn mà thôi. Hắn đều hỏi Âu Dương Thần rất nhiều lần, là Âu Dương Thần không nhận thua, ngược lại muốn giết mình, hắn khẩn cấp bên dưới, thất thủ, há chẳng phải là rất hợp tình lý. Về phần muốn giết Âu Dương Thần nguyên nhân, trừ Âu Dương Thần ngay từ đầu liền muốn đối với chính mình thất thủ, ra, hắn là như vậy đang vì thượng quan gia cùng thượng quan đồng lo nghĩ. Hỗ trợ giúp tới cùng, Âu Dương Thần thiên phú và thực lực, so với thượng quan đồng mạnh hơn. Nếu như giữ lại Âu Dương Thần lời nói, Linh Phượng Hoàng Cốc vừa ý, tất nhiên sẽ là Âu Dương Thần mà không phải Thượng Quan Đồng. Như vậy thứ nhất, đối với Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Gia đều bất lợi. Một khi Âu Dương Thần chết, kia Linh Phượng Hoàng Cốc cũng chỉ có thể lựa chọn Thượng Quan Đồng. Đến khi hắn chính mình, cũng không dám tùy tiện đặt chân Linh Phượng Hoàng Cốc. Tiết Lăng chẳng qua là trưởng lão chính là thất phẩm sơ cấp Linh Khống Sư. Linh Phượng Hoàng trong cốc, sợ rằng còn có cao hơn phẩm linh khống sư, lấy hắn như vậy thiên phú, nói không chừng sẽ có cái nào linh khống sư động tâm. Khống chế vì chính mình nô lệ, một khi thành làm nô lệ, vậy hắn cả đời này coi như xong, mà Thượng Quan Đồng, hẳn còn không với bị người khống nô mức độ, nếu như Linh Phượng Hoàng cốc chiêu Thượng Quan Đồng làm đệ tử. Như vậy, Âu Dương gia chắc không dám tùy tiện động Thượng Quan gia. Bị giết Âu Dương thần. Cho dù Âu Dương gia nghĩ tưởng động thủ với hắn, Thượng Quan gia đứng ra, Tiết Lăng là Thượng Quan Đồng chỉ cần một phát lời nói. Như vậy, Âu Dương gia tất nhiên sẽ cho Tiết Lăng mặt mũi, liền có thể miễn đi hắn phiền toái. Lâm Tiêu sớm liền đều nghĩ tới. Đương nhiên, dầu gì tình huống xuất hiện, hắn chạy trốn chính là, ngược lại hắn ở lại Thượng Quan gia mục đích, cũng chỉ là muốn cho Thượng Quan gia tìm người. Cùng lắm, chính mình một lần nữa nghĩ biện pháp điều tra tin tức. Lúc này, Lâm Tiêu tay phải cầm kiếm, tay trái nắm quyền, một quyền nghịch loạn quyền mang đánh ra đi, đáng sợ nghịch loạn vô lực hội tụ thành một cái mảnh nhỏ hà như vậy dài trụ. Hướng Âu Dương thần động bắn đi, này kiểu quyền mang, cũng không hướng đập tới cục sắt chính đánh tới, mà là thiên hạ phương một ít vị trí. Dừng tay, thấy Âu Dương thần phải liều mạng, Âu Dương khoát lập tức thúc giục ra một đạo linh thú linh hình. Cấp tốc vọt tới trước, chỉ cần Âu Dương thần ở. Bọn họ còn có lật bàn cơ hội, coi như là ném tử sam dược sơn, sớm muộn cũng sẽ đoạt lại. Nhưng nếu như Âu Dương thần chết, Thượng Quan Đồng một khi có cơ hội tiến vào Linh Phượng Hoàng Cốc, bọn họ phiền toái có thể to lắm, hắn cũng có thể nhìn ra được. Thượng Quan gia ngoại viện Lâm Tiêu, nhất định không dám làm bậy, bản thân có cường đại như thế thực lực, cũng không có đem Âu Dương thần một chiêu đánh chết, mà là mỗi lần cũng nương tay, cố ý chỉ so với Âu Dương thần mạnh hơn một ít. https://truyenciuatui.net/ lần này đến gần Âu Dương Thần cũng chỉ là nghĩ tưởng bức bách Âu Dương Thần nhận thua. Một khi Âu Dương Thần nhận thua, đối phương nhất định sẽ dừng tay. Vì vậy, hắn đến cũng không có quá để tâm. Có thể để cho hắn không nghĩ tới là từ trước đến giờ tâm tính vẫn trầm ổn Âu Dương Thần, lúc này lại không có nghe hắn lời nói nhận thua, ngược lại phải đi giết Lâm Tiêu. Nếu như Lâm Tiêu hạ sát thủ, vậy coi như hỏng bét, vì vậy, hắn cũng không lo quy củ, không xuất thủ không được. Dù sao, Âu Dương thần quan hệ tiến vào Linh Phượng Hoàng Cốc nhân tuyển, mà làm cho Âu Dương khoát đều có chút giật mình là. Cơ hồ là tại hắn xuất thủ thời điểm, thậm chí tại hắn xuất thủ trước một sát na, một đạo linh hình đã xông ra, đó là Thượng Quan Hùng thúc dục ra linh hình, ẩn chứa lực lượng, so với hắn còn phải cường đại hơn, tốc độ so với hắn còn nhanh hơn. Hơn nữa, còn không chỉ một điểm nửa điểm, Thượng Quan Hùng chân mày giật mình, ánh mắt liếc một cái, liền cảm nhận đến Thượng Quan Hùng cùng Thượng Quan Duệ trên đầu đều có sóng linh lực vết tích. Hai người, lại đồng thời xuất thủ. Nói cách khác, hai người tại hắn xuất thủ trước, liền nghĩ đến hắn phải ra tay, dẫn đầu xuất thủ, một đạo linh hình, hai người xuất thủ, kia Thượng Quan Duệ, nhất định là đem linh lực quán chú đến Thượng Quan Hùng linh hình bên trong. Hai cha con phối hợp lại ăn ý như vậy. Oanh suy, lúc này, Âu Dương khoát linh hình vọt tới 10, 20 dặm bên ngoài trong hư không, Thượng quan Hùng Linh hình chính là chắn ngang ở phía trước Vương Đối trùng chung một chỗ, hai cổ linh hình bạo tán ra, hóa thành cuồn cuộn sóng linh lực, hướng mười phương thiên địa sôi trào mãnh liệt. Mà lúc này, Lâm Tiêu Quyền mang đã từ năng lượng binh khí phía dưới hỏa diễm xông phá quá khứ, xông về Âu Dương Thần. Năng lượng đó binh khí cũng không có chút nào ngăn trở đất hướng Lâm Tiêu xông lại. Cong, hai âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên. Lâm Tiêu trong tay kiếm gảy chém ở vọt tới năng lượng binh khí trên khối thép, đem toàn bộ binh khí đập bay ra ngoài. Trên người hắn nguyên khí cũng là hừng hực sôi sùng sục, đem chung quanh hỏa diễm ngăn trở chấn tản mát, không chút nào bị ảnh hưởng đến. Mà Lâm Tiêu đối diện, Âu Dương Thần thân thể chính là bị nghịch loạn quyền mang xuyên qua, cả người xuất hiện vô số lung quật, tiên huyết rơi vãi không, chết yểu tại chỗ. Một sát na này, tất cả mọi người rối rít ngơ ngẩn, Lâm Tiêu lại đem Âu Dương Thần cho đánh chết tại chỗ. Âu Dương Khoát cùng Thượng Quan Hùng đồng thời thúc dục ra linh hình, lẫn nhau đối với hao tổn, cũng không có ngăn cản. Kết quả này, làm cho một số người đều có chút nhanh chưa tỉnh hồn lại. Ngươi lại dám hạ sát thủ? Thấy Âu Dương Thần toi mạng, Âu Dương Khoát giận tím mặt, trên người sát ý xông ra, trước người bàn cũng nổ tung ra. Âu Dương gia chủ, lúc này, Thượng Quan Hùng cũng đứng lên, cường đại linh lực khí tức cũng thả ra ngoài, là Âu Dương Thần chính mình không chịu nhận thua, phản chặn đánh giết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mới vừa thất thủ, chẳng lẽ các ngươi Âu Dương gia nghĩ tưởng phải phá hư quy củ, đối với một cái hậu bối xuất thủ hay sao? Thượng Quan Hùng cuồn cuộn đại uống, trên người khí thế không kém, có thể nhìn ra được, nếu như Âu Dương Khoát xuất thủ, Thượng Quan Hùng tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn trở. Hai vị, người chết không thể sống lại, nếu là một cái sau khi chết đi bối khai chiến lời nói, có chút không đáng giá chứ. Lúc này, Tiết Lăng cũng mở miệng, Âu Dương Khoát một mực đứng tại chỗ, đem lửa giận trong lòng cưỡng ép đè xuống, không có động thủ. Nhìn chiêu này chiếc, nếu như hắn động thủ, Thượng Quan Hùng cũng sẽ động thủ, hắn căn bản là không có cách đánh chết Lâm Tiêu. Hơn nữa, một khi động thủ, sợ rằng liền không chỉ đám bọn hắn hai người động thủ, hai nhà cao thủ đều tại trang, những người khác một khi đều đi theo động thủ, vậy liền coi như là hai nhà hoàn toàn khai chiến. Hai nhà thực lực vốn là không kém nhiều, hoàn toàn khai chiến lời nói, hai nhà tổn thất nhất định cực lớn, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, coi như là thắng, sợ rằng rất nhanh sẽ gặp bị những gia tộc khác dần dần phai mờ, toàn cả thế gia hủy trong chốc lát. Hơn nữa, còn có Tiết Lăng mở miệng, mặc dù hắn cũng không sợ Tiết Lăng, có thể Linh Phượng Hoàng cốc mặt mũi, hắn không thể không cho. Coi như nhất gia gia chủ, hắn tự nhiên biết quan hệ lợi hại, tức giận nữa cũng phải áp chế một cách cưỡng ép đi xuống. Ở Âu Dương Khoát dừng lại sau khi, dục dịch người nhà họ Âu Dương bày cũng đều rối rít dừng lại, toàn bộ tình cảnh nhất thời cũng trở nên an tĩnh lại, chỉ có lạnh ý tràn ngập tại chỗ. Chương 1131, Tiết Lăng tỏ thái độ. Ta đã quyết định chiêu Thượng Quan Đồng tiến vào Linh Hoàng Cốc, trở thành ta Linh Hoàng Cốc đệ tử. Thấy tình cảnh hay lại là giằng co, Tiết Lăng không khỏi mở miệng nói. Âu Dương Khoát nhướng mày một cái, quả nhiên Tiết Lăng hay là đem Thượng Quan Đồng thu nhận. Lời này vừa nói ra thì đồng nghĩa với là tuyên bố Thượng Quan Đồng là Linh Hoàng Cốc đệ tử. Coi như là hắn thật muốn động Âu Dương gia, cũng phải nhìn Linh Hoàng Cốc mặt mũi. Ngay trước Linh Hoàng Cốc trưởng lão mặt, đối với Linh Hoàng Cốc đệ tử gia tộc động thủ, đó chính là chút nào không nể mặt Linh Hoàng Cốc. Thật muốn động thủ, Thượng Quan Đồng vừa động thủ, Tiết Lăng nhất định sẽ dính vào. Cho dù bây giờ không việc gì, đến lúc đó Linh Hoàng Cốc lại phái cao thủ tới, bọn họ toàn bộ Âu Dương gia cũng sẽ gặp họa. Thượng Quan Đồng lăng lăng cũng sắp có chút không phản ứng kịp. Ở bại bởi Âu Dương Thần sau khi, nàng liền không có nghĩ qua tiến vào Linh Hoàng Cốc sự tình. Không nghĩ tới, bây giờ, nàng dĩ nhiên cũng làm như vậy, trở thành Linh Hoàng Cốc đệ tử. Một khi trở thành Linh Hoàng Cốc đệ tử, nàng liền có thể được lớn hơn tài nguyên, đạt tới cảnh giới cao hơn, đem tới, dựa vào nàng lực lượng, chèn ép Âu Dương gia, thậm chí diệt trừ cũng có thể. Thậm chí, nàng còn có thể mượn Linh Hoàng Cốc lực lượng, sớm diệt trừ Âu Dương gia. Hơn nữa, một khi trở thành Linh Hoàng Cốc đệ tử, vô luận thân phận và địa vị đều đưa có biến hóa lớn. Có thể nói, kể từ bây giờ, nàng chính là Ngư Dược Long Môn, tiền đồ vô lượng. Mà để cho nàng có cơ hội này, chính là cái đó bị nàng ở trên đường tùy ý kéo tới thanh niên. Lâm Tiêu, nàng đều không nghĩ tới. Lâm Tiêu làm việc cũng như vậy thân thiết, như vậy có quyết đoán, trực tiếp đem Âu Dương Thần cho giết. Nếu như Âu Dương Thần bất tử, sợ rằng như vậy cơ hội còn chưa tới phiên trên người nàng. Có thể nói, hết thảy các thứ này đều là Lâm Tiêu cho. Nếu như không có Lâm Tiêu, nàng chẳng những không thể trở thành Linh Hoàng Cốc đệ tử, ngược lại sẽ gả vào Âu Dương gia, chịu hết khuất nhục. Lúc này, trong lòng nàng đối với Lâm Tiêu đã là sinh ra nồng nặc cảm kích. Đồng thời, trong lòng nàng cũng sinh ra một cổ nhiệt huyết. Ho khan một cái, ở Thượng Quan Đồng sững sờ một hồi thời gian, Thượng Quan Duệ ho khan thanh âm vang lên. Nghe thanh âm này, Thượng Quan Đồng nhất thời phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng đi ra chỗ ngồi, hướng về phía Tiết Lăng quỳ một chân trên đất, bái nói: "Đệ tử Thượng Quan Đồng, bái kiến Tiết Lăng trưởng lão, miễn lễ, chờ chân chính tiến vào Linh Hoàng Cốc, Linh Hoàng Cốc sẽ cho ngươi một món lễ lớn." Tiết Lăng đạo: "Đa tạ Tiết Lăng trưởng lão, ban cho gặp ân, đệ tử không bao giờ quên." Thượng Quan Đồng cảm kích nói: "Đa tạ Tiết Lăng trưởng lão, có thể thu nhận tỳ tôn tiến vào Linh Hoàng Cốc." Thượng Quan Hùng cũng chắp tay nói. Tiết Lăng gật đầu một cái, Thượng Quan Đồng lúc này mới đứng dậy. Đến đây, Âu Dương Khoát cũng không khỏi không trầm mặt, miệng không khỏi tâm mà nói: "Chúc mừng Tiết Lăng trưởng lão hạ chiêu tân đồ, cũng chúc mừng Thượng Quan gia chủ đào tạo được một vị không phải thiên tài tấn nhập Linh Hoàng Cốc. Âu Dương gia chủ, hai người các ngươi chuyện chúng ta Linh Hoàng Cốc cũng sẽ không quản. Bất quá, Thượng Quan Đồng hôm nay là ta Linh Hoàng Cốc đệ tử, nếu như Thượng Quan Đồng có chuyện, chúng ta Linh Hoàng Cốc đương nhiên sẽ không bất kể." Tiết Lăng ôn hòa nói. Đây là đã là đang cảnh cáo Âu Dương Khoát. Âu Dương Khoát minh bạch. Âu Dương Khoát không cúi đầu không được. Chúng ta Âu Dương gia nếu dám đánh cược, tự nhiên cũng thua được. Lần này tỉ thí, chúng ta Âu Dương gia bại, tự nhiên sẽ thực hiện đánh cuộc. Bỗng nhiên dừng lại, Âu Dương Khoát cất cao giọng nói: "Từ ngày hôm nay, Tử Sam Dược Sơn liền trở về Thượng Quan Đồng toàn bộ." Lời này vừa nói ra, Thượng Quan gia mọi người rối rít hưng phấn. Đối với lần này, Tiết Lăng chớ không quan tâm, mà là nhìn một cái trong hư không Lâm Tiêu, thở dài nói: "Vị này Lâm Tiêu, tuổi còn trẻ, liền ủng có chiến lược như vậy, thiên phú rất bất phàm, cũng hết sức ít cách nhìn. Đáng tiếc, chúng ta Linh Hoàng Cốc chỉ chiêu linh khống sư đệ tử. Bất quá, ta biết Bàn Long Cốc trưởng lão đến là có thể thay hắn tiến cử nghịch hoàng thiên tài, nghĩ đến Bàn Long Cốc cũng nguyện ý thu nhận." Tiết Lăng lại bổ sung nói. Nghe vậy, Âu Dương Khoát chân mày lại vừa là nhíu một cái. Rất hiển nhiên, Tiết Lăng đã là đang minh xác đất nói cho hắn biết. Nàng xem bên trong Lâm Tiêu, lúc này, coi như là hắn muốn tìm lý do đối phó Lâm Tiêu. Thậm chí sau chuyện này ở sau lưng xuất thủ, cũng đã không cách nào làm được. Đồng thời, hắn là như vậy một trận phúc nghị, nếu như Âu Dương Thần không có chết, sợ rằng Tiết Lăng liền sẽ không như vậy nói đi. Thậm chí, cũng biết tìm lý do để cho Lâm Tiêu biến mất. Dù sao, ai nguyện ý chính mình thu nhận đệ tử mới, thua ở một người thanh niên khác trong tay. Đáng tiếc, sự thật chính là sự thật, hắn không có cách nào thay đổi. Vả lại, trên thực tế muốn giết Lâm Tiêu, chứ bởi vì Lâm Tiêu giết Âu Dương Thần ra, còn sợ Lâm Tiêu đem tới là Thượng Quan gia sử dụng. Nếu Lâm Tiêu không có ở đây Thượng Quan gia, như vậy, đem tới đối với Âu Dương gia, cũng không tính là uy hiếp, là không đắc tội Linh Hoàng Cốc. Cái thù này, bọn họ có thể nhìn, là nghiệt tôn thực lực của chính mình không tốt. Chúng ta Thượng Quan gia đương nhiên sẽ không làm khó hắn. Vừa nói, Âu Dương Khoát nhìn về phía Âu Dương gia một chỗ ngồi, trầm giọng nói: "Còn không mau đi nhặt xác." Âu Dương gia một ông lão liền vội vàng bay vút mà ra, hướng từ trung học đệ nhị cấp rơi xuống phía dưới thi thể bạo vút đi. Lúc này, Thượng Quan Hùng cũng hướng trong hư không Lâm Tiêu mở miệng nói: "Lâm Tiêu, còn không mau tới cảm ơn Tiết Lăng trưởng lão tiến cử." "Phải." Lâm Tiêu bình tĩnh lên tiếng, thấy phía trước sự tình bình quyết định, đáy lòng của hắn cũng là thầm thở phào một cái. Nếu như hai nhà đánh, Thượng Quan gia tổn thất, chỉ sợ cũng không nhỏ. Hắn ngược lại cho Thượng Quan gia tạo thành phiền toái. Ở cướp bay ra ngoài trước, Lâm Tiêu hai mắt hướng bị hắn đánh bay, hướng xa xa mặt đất rơi xuống đi năng lượng binh khí liếc mắt nhìn, trong mắt lộ ra ánh sáng. Bất quá, cuối cùng vẫn kiềm chế xuống tới. Năng lượng binh khí loại này trấn tộc chi bảo, Âu Dương gia khẳng định lấy phương pháp đặc thù khống chế được. Nhất thời nửa khác, hắn chỉ sợ cũng không cách nào cởi ra. Nếu không, Âu Dương Khoát chỉ sợ cũng sẽ không như thế bình tĩnh. Đến bây giờ mới để cho người qua tới nhặt xác cùng Thu Bảo. Nhất định sẽ trước tiên xẹt qua tới. Người nhà họ Thượng Quan, chỉ sợ cũng đã trước tiên xuất thủ cướp đoạt. Hắn bây giờ cướp, làm không tốt, sẽ còn bị Âu Dương Khoát thúc giục. Nhân cơ hội tập sát, lục phẩm linh khống sư thúc giục hắn còn không sợ. Nhưng nếu là thất phẩm sơ cấp linh khống sư thúc giục tập kích lời nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ gặp nạn. Hơn nữa, cho dù có cơ hội cầm, bắt hắn thì phải lập tức chạy trốn. Bị người nhà họ Âu Dương đuổi giết không nói, sợ rằng vị kia Tiết Lăng cũng sẽ ngồi không yên. Một cái linh lực thúc giục năng lượng binh khí, kia Tiết Lăng chắc chắn sẽ không không động tâm. Ngại vì Âu Dương ra lực lượng, Tiết Lăng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu là bị hắn cướp, khẳng định cũng sẽ nhân cơ hội xuất thủ. Cuối cùng, Lâm Tiêu hay lại là thu hồi ánh mắt, hơi nghiêng người đi, bay vào đến phía ngoài đoàn người, hướng chỗ cũ vị trí đi trở về. Ở Lâm Tiêu đi vào trải thảm đỏ mặt đất giờ khắc này, người hai phe ngựa cũng nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Thượng quan gia chúng sắc mặt kích động, mà người nhà họ Âu Dương tất cả mắt lộ ra hung quang. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Tiêu sợ rằng đã bị một đám người tiêu diệt vô số lần. Đa tạ Tiết Lăng trưởng lão. Đi tới đài chính cách đó không xa, Lâm Tiêu hướng về phía Tiết Lăng chắp tay một cái. Về phần giết Âu Dương thần sự tình, nếu giải quyết liền cũng không nhắc lại nữa. Về phần Dương Châu bốn cốc một trong bàn long cốc, hắn còn không chút nào biết, đảo cũng không gấp gia nhập. Hơn nữa, hắn mục đích là đi linh trì đảo, căn bản là không có dự định gia nhập bất kỳ thế lực nào. Đang muốn mở miệng từ chối, Lâm Tiêu chỉ thấy Tiết Lăng ánh mắt động một cái, một cổ cực kỳ mạnh mẽ linh thức từ Tiết Lăng phương hướng ngay mặt hướng hắn mi tâm hướng tràn lên. Chương 1132, ngươi nghĩ khống nô ta? Khống nô? Lâm Tiêu chân mày giật mình, nguyên lực dung một cái, nhất thời đem vẻ này linh thức đánh sơ xác mở. Đồng thời, trong đầu hắn linh lực theo bản năng thúc dục ra linh năng chuẩn bị ngăn trở. Bất quá cũng may, chỉ là nguyên lực cũng đã đem vẻ này linh thức đánh sơ xác. Hắn nguyên lực cũng đạt tới tam trọng vũ hoàng thực lực, đánh sơ xác một cái thất phẩm sơ cấp linh khống sư linh thức, miễn cưỡng vẫn có thể làm được. Ừ, Tiết Lăng trong lòng nhất thời giật mình, một cái lục trọng vũ quân mà thôi, đừng nói nắm giữ một, hai trọng vũ hoàng lực lượng, coi như là chân chính một, hai trọng vũ hoàng, thậm chí còn phổ thông tam trọng vũ hoàng, hắn cũng có thể khống nô. Nhưng mà, Lâm Tiêu lại trực tiếp đánh sơ xác hắn linh thức. Lâm Tiêu, vẫn còn có thể phòng ngự khống nô bí pháp, ngươi nghĩ khống nô ta? Lúc này, Lâm Tiêu hai mắt căm tức nhìn Tiết Lăng, trong lòng đã nổi lên nồng nặc lửa giận, trực tiếp giận hỏi, mạnh mẽ như vậy đại linh thức, nhất định không phải chỉ là khống thần, mà là trực tiếp khống nô, khống chế người khác làm nô lệ, trưởng khống cuộc đời hắn chết, này bằng với ở hạ sát thủ cũng không kém, thậm chí so với hạ sát thủ còn nghiêm trọng hơn, bởi vì khống nô còn có thể mệnh lệnh nô lệ làm bất cứ chuyện gì. Nhất định chính là đối với một người vô tận làm nhục. Cái này đã đụng chạm hắn ranh giới cuối cùng. Lâm Tiêu những lời này vừa ra, toàn bộ tình cảnh nhất thời an tĩnh lại, ai cũng không nghĩ đến. Lúc này, Lâm Tiêu lại đột nhiên nói ra những lời này để, ngay sau đó, bọn họ rất nhanh liền có thể nghĩ đến, nhất định là Tiết Lăng đối với Lâm Tiêu thi triển khống nô. Nếu không lời nói, Lâm Tiêu tội gì nói ra lời như vậy tới. Đồng thời, trong lòng bọn họ lại mắng thầm Lâm Tiêu ngu xuẩn. Loại trường hợp này, cho dù là Tiết Lăng thi triển khống nô, cũng không thể nói ra được a. Dù sao, Tiết Lăng là linh hoàng cốc trưởng lão, địa vị cao cao tại thượng, ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra, nghịch Tiết Lăng mặt mũi, để cho Tiết Lăng xuống không đài, Tiết Lăng nhất định sẽ thẹn quá thành giận. Cái này lửa giận, cũng không phải là hắn chính là một tên tiểu bối có thể thừa nhận được. Âu Dương Khoát ở hơi sững sờ sau, hai mắt nhất thời liền sáng lên. Thật ra thì hắn cũng có qua ý nghĩ như vậy, đối với Lâm Tiêu tái máy tay chân, chẳng qua chỉ là khống thần mà không phải khống nô, bởi vì thất phẩm linh khống sư chỉ có thể khống nô một người. Hắn đã hẳn khống nô qua một cái người, không thể lại tiến hành khống nô, bất quá, lại sợ bị Tiết Lăng phát giác. Hơn nữa, nếu muốn đi vào bàn long cốc, hắn cũng không dám động khống thần, nếu không nếu khiến bàn long cốc biết chiêu nhập đệ tử là bị hắn khống thần, sau này hắn phiền toái có thể to lắm. Mà bây giờ nhìn lại, một điểm này, hắn ngược lại suy nghĩ nhiều. Tiết Lăng không phải chân chính muốn giới thiệu gặp mặt Lâm Tiêu, mà là mong muốn Lâm Tiêu chiếm làm của mình, trực tiếp đem Lâm Tiêu khống nô. Mà bây giờ, Lâm Tiêu lại ngay trước Tiết Lăng mặt, đem chuyện này nói ra. Như vậy, Tiết Lăng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Lâm Tiêu. Một điểm này, đến lúc đó để cho hắn thật bất ngờ. Hắn tìm không Lâm Tiêu phiền toái, Lâm Tiêu lại chính mình tìm tới phiền toái. Thượng quan Đồng mặt liền biến sắc, nhất thời có chút không biết làm sao. Thượng quan Duệ cùng thượng quan Hùng chân mày tất cả nhíu lại. Bọn họ tự nhiên có thể nghĩ đến nguyên nhân thực sự. Bất quá, thượng quan Hùng dù sao cũng là chủ nhà họ thượng quan. Rất nhanh thì nghĩ đến sách lược, lập tức hướng về phía Lâm Tiêu quát nạt đạo. Lâm Tiêu, ngươi nhất định là tính sai. Tiết Lăng trưởng lão làm sao có thể sẽ đối với ngươi khống nô. Dứt lời, thượng quan Hùng tức giận hướng Âu Dương Khoát nhìn sang, trầm giọng nói, Âu Dương gia chủ, ngươi lại dám đối với Lâm Tiêu tiến hành khống nô, chuyển giá Tiết Lăng trưởng lão, ngươi muốn như thế nào? Lời này vừa nói ra, Âu Dương Khoát sắc mặt nhất thời trầm xuống, thượng quan Hùng một chiêu này, có thể nói âm độc hung tàn, câu nói đầu tiên đem oan ức thoáng cái lắc tại trên đầu của hắn. Nếu như hắn nói không phải là hắn thi triển khống nô, vậy thì đồng nghĩa với thừa nhận Tiết Lăng đối với Lâm Tiêu khống nô. Đắc tội Tiết Lăng, nếu như hắn thừa nhận, sẽ cho Lâm Tiêu thoát thân cơ hội, còn phải vác một đại oan ức, bị sỉ nhục, Lâm Tiêu đều không khỏi ngẩn người một chút. Không hổ là đời gia gia chủ, loại thời điểm này, đều đang có thể bỏ rơi nồi. Câu nói đầu tiên đem oan ức bỏ rơi như vậy hoàn toàn. Nghe thượng quan Hùng lời nói, Tiết Lăng sắc mặt không có như vậy âm trầm, lạnh rên một tiếng. Hướng bên cạnh Âu Dương Khoát nhìn sang, dùng mang theo nén giận giọng trầm giọng chất vấn. Âu Dương gia chủ, người thật lớn mật, ta chuẩn bị giới thiệu gặp mặt hắn đi bản Long Cốc. Người lại còn nghĩ tưởng động thủ với hắn, chẳng lẽ người không đem ta Linh Hoàng Cốc coi ra gì? Còn chưa đem bản Long Cốc coi ra gì? Âu Dương Khoát thần sắc trầm xuống, trong lòng không khỏi sinh ra một cơn lửa giận. Chính mình khống nô thất bại, bỏ rơi oan ức còn bỏ rơi như vậy quang minh chính đại. Như vậy có uy nghiêm, mụ già, tốt ra mặt dày, bất quá, nổi giận thì nổi giận, Âu Dương Khoát cũng không dám biểu hiện ra, không thể không phụ họa nói, tại hạ không dám, tại hạ chẳng qua là nhất thời hồ đồ, xin Tiết Lăng trưởng lão bớt giận, nói ra những lời này, Âu Dương Khoát trong lòng bực bội vô cùng, hừ, các ngươi Âu Dương gia nhiều như vậy linh khống sư ở chỗ này, ta có lẽ không thể bắt ngươi thế nào, bất quá, ta Linh Hoàng Cốc. Đối phó một cái tiểu linh khống sư thế gia, còn không thành vấn đề. Lần này, ta bán ngươi một cái mặt mũi, không so đo, nếu có lần sau, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tiết Lăng nghiêm trang đạo, trên mặt mang một bức không thể xâm phạm uy nghiêm. Dạ, đa tạ Tiết Lăng trưởng lão khoan hồng độ lượng. Âu Dương Khoát bực bội vô cùng phụ họa nói, Âu Dương gia mọi người trong lòng cũng là thầm mắng không dứt. Tại chỗ người nào không biết là nàng Tiết Lăng liên quan. Thượng quan Đồng, thượng quan Hùng cùng thượng quan gia mọi người chính là thầm thở phào một cái. Nhất là thượng quan Đồng, bởi vì Lâm Tiêu, nàng mới có cơ hội trở thành Linh Hoàng Cốc đệ tử. Mà vừa mới trở thành Linh Hoàng Cốc đệ tử, Lâm Tiêu lại mạo phạm Tiết Lăng trưởng lão. Nàng Linh Hoàng Cốc đệ tử thân phận, cũng là Tiết Lăng trưởng lão cho. Hai người nổi lên va chạm, nàng đứng ra cũng không phải, không đứng ra cũng không phải, để cho nàng cực kỳ làm khó. Bất quá cũng may, gia gia của nàng một câu liền đem sự tình giải quyết. Lâm Tiêu đều có chút kinh ngạc đến ngây người. Những người này, diễn thật đúng là tinh tế. Từng cái gì mặt cũng không muốn. Về phần Lâm Tiêu, lúc này, Tiết Lăng hướng Lâm Tiêu nhìn tới. Trong đôi mắt, có hàn mang chớp động. Đạo, ta hảo tâm hảo ý tiến cử ngươi. Ban cho ngươi thiên đại cơ hội. Ngươi lại thị phi bất phân. Nói thẳng mạo phạm ta. Giống như ngươi vậy lỗ mãng tiểu bối. Coi như còn nữa thiên phú, cũng chỉ có thể mang đến cho người khác gieo họa, ta cũng không dám đưa ngươi giới thiệu gặp mặt bàn Long Cốc. Giới thiệu gặp mặt chuyện, đến đây thì thôi, Tiết Lăng khoát khoát tay, nghe vậy, thượng quan Hùng nhướng mày một cái, bất quá, nghĩ đến Tiết Lăng căn bản không phải thật muốn tiến cử Lâm Tiêu, mà chỉ là muốn khống nô Lâm Tiêu, khống nô thất bại, không hề tiến cử, đến cũng coi như bình thường, vốn chính là bịa đặt hoàn toàn sự tình. Lâm Tiêu cũng không có mất đi cơ hội gì, Tiết Lăng không có so đo, đã coi như là rất may, nhưng mà, Tiết Lăng lại lần nữa mở miệng nói, ngươi và Âu Dương gia chuyện, ta cũng sẽ không xen vào nữa, vừa nói, Nàng vừa nhìn về phía Thượng Quan Hùng, đạo, các người Thượng Quan gia, tốt nhất, cũng với hắn phủi sạch quan hệ, nếu không, sớm muộn cũng sẽ cho Thượng Quan gia mang đến gieo họa. Chương 1133, muốn cho ngươi chết được tuyệt vọng. Thượng Quan Hùng nhướng mày một cái, Tiết Lăng những lời này, hiển nhiên muốn cho Âu Dương gia đối phó Lâm Tiêu, để cho bọn họ Thượng Quan gia ngồi nhìn bất kể, nói thế nào, Lâm Tiêu cũng thay bọn họ Thượng Quan gia thắng cuộc tỷ thí này. Thắng Tử Sam Dược Sơn, để cho Thượng Quan Đồng có cơ hội tiến vào Linh Hoàng Cốc. Coi như là thiên đại ban cho, nếu để cho Âu Dương gia ở tại bọn hắn Thượng Quan gia, làm của bọn hắn mặt, đem Lâm Tiêu đánh chết, vậy bọn họ Thượng Quan gia sẽ rơi vong ân phụ nghĩa danh tiếng. Hơn nữa, ngày sau ở Âu Dương gia thêm dầu thêm mỡ bên dưới, bọn họ Thượng Quan gia danh tiếng nhất định sẽ bị càng ảnh hưởng lớn. Trong lòng bọn họ cũng có chút gây khó dễ, có thể hết lần này tới lần khác. Đây chính là Tiết Lăng ý tứ, Thượng Quan Hùng đều không thể không than thầm. Tiết Lăng quả nhiên là ác, ở không cách nào khống nô Lâm Tiêu bên dưới, liền muốn đem giết chết, đồng thời lại một lần nữa thầm mắng một lần Lâm Tiêu ngu xuẩn. Nếu như Lâm Tiêu không đem khống nô sự tình nói ra, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Tiết Lăng trưởng lão, dù sao Lâm Tiêu là chúng ta Thượng Quan gia tìm đến người. Chuyện này, Thượng Quan Hùng hay lại là muốn mở miệng, bất quá lời còn chưa nói hết, Tiết Lăng liền ngắt lời nói, Thượng Quan gia chủ, ta đây cũng là cho các ngươi Thượng Quan gia được, nếu như không phải là Thượng Quan Đồng đã là ta Linh Hoàng Cốc đệ tử, ta cũng sẽ không phản ứng, bất quá, nếu Thượng Quan Đồng đã là ta Linh Hoàng Cốc đệ tử, ta cũng không nhìn được các ngươi Thượng Quan gia cùng một cái gieo họa khuấy chung một chỗ. Các ngươi Thượng Quan gia, hay lại là với hắn phân rõ giới hạn đi. Tiết Lăng khoát khoát tay, một bước ta ý đã quyết bộ dáng. Ha ha ha, lúc này, Lâm Tiêu không nhịn được cười lớn, thanh âm sáng sủa mà nói, tốt ra mặt dày, đối với ta thi triển khống nô, còn nghĩa chính từ nghiêm đất quát nạt người khác, nương nhờ người khác trên đầu. Các ngươi Linh Hoàng Cốc người, chẳng lẽ cũng như vậy vô liêm sỉ sao? Nói xong lời cuối cùng, Lâm Tiêu thanh âm nói được cao hơn, vang dội tiếng mắng, đem tại chỗ mỗi người cũng kinh ngạc đến ngây người. Lâm Tiêu lại dám mắng to Linh Hoàng Cốc trưởng lão, vô liêm sỉ, đem sự tình như vậy giễu cợt lộ ra ngoài, ỉ lại đến người khác trên đầu không nói, còn muốn giết người diệt khẩu, giết người diệt khẩu còn bình an cái gieo họa danh tiếng. Người Tiết Lăng, thật đúng là cần thể diện rất a. Lâm Tiêu thoá mà, đáng tiếc, là một không biết xấu hổ cực kỳ đồ vật. Suy, một cổ đậm đà sát ý lan tràn ra. Toàn bộ hiện trường, nhất thời lạnh xuống, tất cả mọi người đều cảm giác vẻ này đậm đà sát ý. Thượng Quan Hùng cùng Thượng Quan Duệ cũng kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Tiêu sẽ làm ra như vậy cử động tới, mắng Tiết Lăng là một không biết xấu hổ cực kỳ đồ vật. Thua thiệt Lâm Tiêu đều mắng ra được, triệt để như vậy đất nhục mạ Tiết Lăng. Chuyện này, đã hoàn toàn không có khả năng cứu vãn. Thượng Quan Đồng thân thể, cương ở nơi đó, nhất thời không biết làm sao. Lâm Tiêu, ngươi lại dám nhục mạ Tiết Lăng trưởng lão, ngươi tìm chết, chỉ là dừng một chút thời gian. Âu Dương Khoát chính là đại uống, một cổ linh lực dũng động mà ra, liền muốn đối với Lâm Tiêu động thủ. Nhưng mà đang lúc này, Tiết Lăng lập tiếng quát thanh âm chính là vang lên đạo. Dừng tay, Âu Dương Khoát chấn động trong lòng, liền vội vàng dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Tiết Lăng, vốn muốn trước đối với Lâm Tiêu động thủ, giữ lại Lâm Tiêu một hơi thở ném cho Tiết Lăng, biểu dương Tiết Lăng Lâm Tiêu còn không tư cách nhường động thủ thân phận. Đồng thời cũng tốt là Âu Dương Thần cho hả giận, bây giờ nhìn lại, Tiết Lăng chỉ sợ là cực kỳ tức giận, muốn tự mình động thủ, đang chuẩn bị chợt lui Lâm Tiêu cũng có chút ngẩn người một chút. Mà lúc này, chỉ nghe Tiết Lăng thanh âm âm trầm vô cùng nói, được, tốt, ngươi rất khỏe mạnh, bao nhiêu năm, vẫn chưa có người nào dám nhục mạ qua ta. Chính là một tên tiểu bối, lại dám như thế chiết sát ta mặt mũi. Hôm nay, ta không chỉ có muốn cho ngươi chết, còn muốn cho ngươi chết được tuyệt vọng. Vừa nói, Tiết Lăng âm trầm ánh mắt, hướng bên cạnh Thượng Quan Hùng liếc mắt nhìn. Đạo, Thượng Quan gia chủ, ngươi tới ra tay, để cho hắn quỳ ở trước mặt ta. Hành hạ tới tàn, lại để cho Thượng Quan Đồng, tự tay đưa hắn giết. Thượng Quan Đồng thân thể hung hãn dùng một cái, cả người cương ở nơi đó. Nàng có thể thoát khỏi Âu Dương Thần miệng hùm, có thể trở thành Linh Hoàng Cốc đệ tử, cũng là bởi vì Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đối với nàng có thể nói có ân tái tạo. mà bây giờ, Tiết Lăng lại muốn nàng tự mình động thủ, đem Lâm Tiêu giết. Thượng Quan Hùng cũng là cả kinh, xem ra, Lâm Tiêu là hoàn toàn đem Tiết Lăng chọc giận, nhất cử đánh chết Lâm Tiêu, đã không thể tiêu đi nàng lửa giận, Tiết Lăng còn muốn cho Lâm Tiêu tuyệt vọng, cái này tuyệt vọng, chính là xuất xứ từ với bênh vực Lâm Tiêu bọn họ Thượng Quan gia. Cùng với, cùng Lâm Tiêu có chút dây dưa dễ má Thượng Quan Đồng. Lâm Tiêu tạo ân cho bọn hắn, nếu như bọn họ ân đền oán trả lời nói, có lẽ Lâm Tiêu quả thật sẽ cảm giác tức giận cùng tuyệt vọng. Làm thành gia chủ, Thượng Quan Hùng tự nhiên biết phải làm sao, không có ngừng quá lâu thời gian, liền nhìn về phía Lâm Tiêu, mở miệng nói, Lâm Tiêu, ta cũng không muốn làm như vậy, đáng tiếc, ngươi quá càn rỡ. Thấy tình hình trước mắt, Âu Dương Khoát trên mặt không khỏi lộ ra đắc ý cùng vẻ trào phúng. Trước các ngươi Thượng Quan gia không phải là muốn bênh vực Lâm Tiêu sao? Bây giờ, còn không muốn tự mình thủ nhận Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng là giật mình, hắn đều không nghĩ tới, Tiết Lăng, biết bày ra như vậy một tay tới, ngươi muốn động thủ với ta, các ngươi Thượng Quan gia, muốn động thủ với ta, ánh mắt nhìn thẳng hướng Thượng Quan Hùng, Lâm Tiêu chất vấn, ngươi Thượng Quan gia tiền đặt cuộc, là ta thắng, Thượng Quan Đồng không cần gả vào Âu Dương gia, là ta làm, là Thượng Quan Đồng có thể tiến vào Linh Hoàng Cốc, ta giết Âu Dương thần, các ngươi Thượng Quan gia, cứ như vậy hồi báo ta. Chính là các ngươi Thượng Quan gia đối với ta thái độ. Chớ trách chúng ta Thượng Quan gia, muốn trách thì trách chính ngươi quá xuẩn. Thượng Quan Hùng thở dài nói, mặc dù hắn cũng không nguyện ý làm như thế. Bất quá, so với gia tộc lợi ích, hắn khẳng định sẽ làm như vậy. Lâm Tiêu chẳng qua chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Hơn nữa cũng như qua sông Kiều, hủy đi, cũng liền hủy đi. Đối với bọn hắn Thượng Quan gia mà nói, tổn thất không lớn. Giỏi một cái chính ta quá xuẩn. Lâm Tiêu không nhịn được phát ra một trận cười lạnh, ngay sau đó đem nhìn về phía Thượng Quan Đồng. Đạo, ngươi thì sao? Ngươi phải làm sao? Đối mặt Thượng Quan Đồng, Lâm Tiêu giọng, đảo cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. Dù sao, Thượng Quan Đồng trong rừng rậm, nguyện ý mang chính mình, chưa nghĩ tưởng kéo hắn ra, cũng là có lòng tốt, mà ở phục nhận tập sát Thượng Quan Vũ, đánh cho bị thương Thượng Quan Vũ sau khi, rất sợ hắn bị đánh chết. Không cố gia tộc an bài đứng ra, giành trước ra sân, đối với hắn cũng coi là quan tâm. Đây cũng là hắn vì sao phải trên sự trợ giúp Quan Đồng đánh chết Âu Dương thần nguyên nhân chủ yếu. Nếu như lúc này Thượng Quan Đồng tỏ rõ thái độ mình, đối với hắn thân thiện, đứng ra xin tha cho hắn. Như vậy, cho dù là Thượng Quan Hùng nghĩ tưởng động thủ với hắn, Thượng Quan gia nghĩ tưởng động thủ với hắn, hắn cũng sẽ còn đem Thượng Quan Đồng coi là bằng hữu. Nếu như Thượng Quan Đồng với Thượng Quan Hùng thái độ như thế. Như vậy, từ nay, hắn cùng với Thượng Quan Đồng, liền không hề có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Nếu như người nhà họ Thượng Quan nghĩ tưởng động thủ với hắn. Như vậy, hắn cũng sẽ không nương tay. Thượng Quan Đồng, muốn trở thành ta Linh Hoàng Cốc đệ tử, phải có đủ tâm tính. Nếu không, ngươi làm không ta Linh Hoàng Cốc đệ tử. Tiết Lăng lúc này mở miệng nói, rất ý tứ rõ ràng. Nếu như Thượng Quan Đồng đứng ở nàng bên này, Thượng Quan Đồng hay lại là các nàng Linh Hoàng Cốc đệ tử. Nếu như đứng ở Lâm Tiêu bên kia, nàng liền hủy bỏ Thượng Quan Đồng là Linh Hoàng Cốc đệ tử tư cách. Thượng Quan Đồng thân thể lại một chấn, tại chỗ ngừng một lúc lâu, rồi sau đó, mới vừa đứng ra, chương 1134, ôn nhược lựa chọn. Lâm Tiêu, ta rất cảm kích ngươi, bất quá, có mấy lời, ngươi không nên nói đi ra. Thượng Quan Đồng hướng về phía Lâm Tiêu mở miệng nói, câu này lời vừa nói ra, giọng nói của nàng trở nên rất bình tĩnh, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, chính là ngươi lựa chọn, Linh Hoàng Cốc là ngươi không chọc nổi tồn tại, cũng là chúng ta Thượng Quan gia không chọc nổi tồn tại. Ta không phải là ngươi, ngươi chết thì chết, ta còn có gia tộc, ta còn có thân nhân, nếu như ngươi đứng ở ta góc độ, ngươi phải nên làm như thế nào quyết định? Thượng Quan Đồng không có trực tiếp trả lời Lâm Tiêu lời nói, mà là hỏi ngược lại, vốn là thất vọng Lâm Tiêu nhất thời đều bị Thượng Quan Đồng lên tiếng được ngẩn người một chút. Đứng ở Thượng Quan Đồng góc độ, cũng có đạo lý, giống như Thượng Quan Đồng từng nói, hắn là một người, mà Thượng Quan Đồng, phía sau là một gia tộc, nếu như đắc tội Linh Hoàng Cốc, Thượng Quan Đồng thân nhân cùng tộc nhân, cũng sẽ gặp phải liên lụy, cho dù là chính mình trốn hoặc chết, cũng miễn không, mà hắn... Một người, cho dù chết, cũng chỉ là một người, nếu như hắn còn có một cái phụ thân, còn có một cái gia gia, còn có một tộc nhân ở sau lưng, có lẽ cũng sẽ có mấy phần do dự. Bất quá, hắn cuối cùng là hắn. Dù vậy, hắn cũng sẽ không làm ân đền oán trả sự tình tới. Đây cũng là hắn cùng người khác bất đồng địa phương. Ta, có ta tiền đồ, chính là Linh Hoàng Cốc. Ta bởi vì ngươi được đến, nhưng, ta không thể bởi vì ngươi, mà uổng phí hết cơ hội. Không thể bởi vì ngươi, mà không để ý Vu gia tộc an nguy. Thượng quan đồng giọng khẳng định nói, cho nên, đây chính là ta lựa chọn. Đồng nhi lớn lên, nghe được cái này, thượng quan Duệ vui vẻ yên tâm gật đầu. Bọn họ những người này, cũng không phải là không có hiền lành lòng dạ. Bất quá, ở gia tộc lợi ích, ở được mất trước mặt, cái gì thiện ác, cũng không trọng yếu. Chỉ có ngu xuẩn người, mới thời thời khắc khắc nói thiện ác cùng đúng sai. Thành thục người, chú trọng, là lợi ích, bỗng nhiên dừng lại. Thượng quan đồng nhìn Lâm Tiêu, lại nói tiếp, Lâm Tiêu, thật ra thì, ta thưởng thức qua ngươi, ở ngươi đánh chết Âu Dương Giờ Thìn sau khi, bất quá, ngươi quá không hiểu được nhận định tình hình, ngươi lỗ mãng cùng ngu xuẩn, nhất định ngươi cuối cùng rồi sẽ đi không xa, ha ha ha, Lâm Tiêu không nhịn được cười lớn, đạo, hư giữ ủy xa, trông trước trông sau, nịnh nọt, ngay cả tôn nghiêm cũng không muốn, các ngươi là có thể đi xa sao? Chính là các ngươi võ đạo sao? Thanh âm sáng sủa, truyền khắp cả quan gia. Những lời này, làm cho tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều không khỏi rung một cái. Quả thật, võ đạo chi lộ, không phải là không cần hư giữ ủy xa, không cần trông trước trông sau, không cần nịnh nọt, chưa từng có từ trước đến nay sao? Nhưng rất nhanh bọn họ lại phục hồi tinh thần lại, bỏ đi tôn nghiêm, nịnh nọt, bọn họ cũng không muốn a. Nhưng là, nếu như không nịnh nọt, sẽ giống như ngươi, biến thành người chết, còn nói gì tiền đồ, còn nói gì võ đạo, đa tạ ngươi thưởng thức qua ta, bất quá, nếu như các ngươi là người như vậy, sợ rằng, thật đúng là thưởng thức không ta, Lâm Tiêu lại có chút tự giễu hướng về phía thượng quan đồng nói. Ha ha ha, mà lúc này đây, thượng quan hùng cũng không nhịn được cười lớn, ngươi nói rất đúng, bất quá ta phải nói cho ngươi là, muốn ở trên con đường tu luyện đi xa hơn. Đầu tiên, ngươi phải sống, ngươi chết, cái gì cũng chưa nói tới. Suy, lúc này, thượng quan hùng linh lực dũng động mà ra, hướng Lâm Tiêu bao phủ mà tới. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, rất hiển nhiên, thượng quan hùng đã chuẩn bị động thủ với hắn. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng là sáng lên. Suy, https://ngantiuyen.com/một sát na này. Còn chưa không kịp thượng quan hùng linh lực phụ đặt ở trên người. Lâm Tiêu thân thể, phảng phất bị khống chế một dạng cả người vội vàng không kịp chuẩn bị vậy hướng Tiết Lăng trước. Người đập tới, thượng quan hùng nhất thời hơi sửng sờ, không nhịn được hướng bên cạnh Tiết Lăng nhìn sang, hắn mới vừa thúc giục, linh lực còn chưa tới đâu rồi, Lâm Tiêu liền bị khống chế tới. Chẳng lẽ, Tiết Lăng đã không nhịn được, trước phải tự mình động thủ, nhìn Lâm Tiêu vội vàng không kịp chuẩn bị đất hướng trước người mình đập tới. Tiết Lăng mặt vô biểu tình. Phảng phất đã sớm dự liệu như vậy, Lâm Tiêu cho dù có thể phòng ngự bị cáo nô, cho dù có vũ hoàng chiến lực, bất quá nhiều lắm là cũng sẽ cùng với cường lớn một chút nhất trọng vũ hoàng mà thôi. Ở thất phẩm sơ cấp linh lực trong cảnh giới quan hùng, khẳng định cũng là bó tay vô lực, tất nhiên sẽ bị thượng quan hùng tùy tiện khống chế. Âu Dương Khoát đám người, cũng không có quá mức ngoài ý muốn, thượng quan hùng lời đã nói đến mức này, không nghĩ cũng biết, nhất định là thượng quan hùng động thủ. Nhưng mà đang lúc Lâm Tiêu thân thể nhìn như muốn rơi đập với Tiết Lăng trước người nửa trượng nội địa mặt thời điểm, Lâm Tiêu thân thể bỗng nhiên chợt hướng Tiết Lăng lao ra, thủ trưởng bóp chỉ một cái hướng Tiết Lăng đâm đi giết. Ừ, Tiết Lăng cả kinh, hai mắt chừng một cái, hừ lạnh đồng thời linh lực dũng động mà ra, ghé vào Lâm Tiêu trên thân thể, chợt khống chế Lâm Tiêu về phía sau đập tới. Mà đang lúc này, Lâm Tiêu trong tay một cái hồng sắc vảy nhỏ đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt xông về Tiết Lăng ngực. Tiết Lăng thần sắc đại biến, trong nháy mắt buông ra khống chế Lâm Tiêu tinh lực, mãnh mà di động thân thể ngã về phía sau. Hai người cự ly quá gần, hơn nữa Lâm Tiêu vận dụng là tương đương với thất phẩm sơ cấp linh khống sư chiến lực linh lực, Tiết Lăng lại đem tinh lực đặt ở trên người hắn, cho dù Tiết Lăng phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đảo thân né tránh, kia vảy màu đỏ hay lại là tính vào Tiết Lăng ngực nửa tấc vị trí. Ở thân thể ngã xuống phía sau lúc, đã vạch ra một đầu dài dài vết thương, một cổ tiên huyết phun vải ra, vải bay vút qua sau khi Lâm Tiêu không có khống chế nữa xông về Tiết Lăng, mà là đi vòng một đạo độ cong, hướng Lâm Tiêu bay trở về. Lâm Tiêu thân thể cũng bị đập ra một khoảng cách, bất quá ở Tiết Lăng không khống chế nữa sau khi thân thể của hắn tùy tiện liền ổn ở lại, rơi vào ngoài mấy trượng vị trí, kia vải cũng bay trở về đến trong tay mình, chính là Huyền Vũ Độc Lân. Vốn là hắn đều dự định chạy trốn, dù sao nơi này có hai đại gia tộc ở, linh khống sư vô số, linh khống sư hợp lực, coi như hắn cường đại đi nữa cũng sẽ tài ở chỗ này. Thừa dịp một đám người không biết thực lực của hắn trước tiên chợt lui, những người khác khẳng định không kịp động thủ, lấy tốc độ của hắn chạy trốn một đám người truy kích vẫn là không có vấn đề, cùng lắm vận dụng hư thiên phượng dực, mà sau chuyện này nữa đối Tiết Lăng động thủ cũng không muộn. Bất quá Tiết Lăng đột nhiên để cho Thượng Quan Hùng động thủ với hắn, muốn cho Thượng Quan gia tự tay giết hắn, hắn liền đột nhiên nghĩ đến cái phương pháp này, tương kế tự kế, nhân cơ hội dùng Huyền Vũ Độc Lân tập kích Tiết Lăng. Tiết Lăng khẳng định không nghĩ tới hắn còn có cường đại như vậy linh lực, tưởng lầm là hắn muốn ra tay tập kích, đem sự chú ý cũng đặt ở trên người hắn, mà Tiết Lăng cũng khẳng định không nghĩ tới kia Huyền Vũ Độc Lân không phải là muốn trực tiếp đánh xuyên nàng, mà chẳng qua là chặn đánh thương nàng, chỉ cần một châm thủng vết thương, Huyền Vũ Độc Lân kịch độc sẽ rót vào, cho dù là Vũ Thánh cũng sẽ chết thảm. Một kích này Lâm Tiêu thành công, một sát na này tất cả mọi người đều rối rít kinh ngạc đến ngây người, bọn họ cũng không nghĩ đến lúc này Lâm Tiêu lại còn dám đi tập sát Tiết Lăng mà không phải tự vệ, hơn nữa hoàn thành công, đem Tiết Lăng đều bị đánh cho bị thương, linh lực khống vật, hắn là như vậy linh khống sư. Thấy kia phải lại bay trở về đến Lâm Tiêu trong tay, Thượng Quan Hùng nhất thời cũng kịp phản ứng, mà ở đảo thân một khoảng cách sau khi Tiết Lăng thân thể lại quay lại trở lại, cúi đầu liếc mắt một cái trước người một cái dính đầy huyết vết thương. Nàng vừa giật mình, lại vô cùng phẫn nộ trầm giọng nói, ngươi lại làm tổn thương ta. Chương 1135, ngươi gạt người. Không sai, Lâm Tiêu cũng không gấp, đứng tại chỗ, mặt hiện lên ra nụ cười, trấn định đáp lại, xem ra, Linh Hoàng Cốc trưởng lão, cũng không gì hơn cái này. Giờ khắc này, một cổ đậm đà vô cùng sát ý, nhất thời từ trên người Tiết Lăng lan tràn ra, bao phủ tại chỗ, tất cả mọi người đều cảm giác vẻ này nồng nặc lãnh ý. Thượng Quan Hùng cũng không có động thủ, đường đường một cái Linh Hoàng Cốc trưởng lão, lại bị một tên tiểu bối đánh lén đánh cho bị thương. Có thể tưởng tượng, lửa giận nghiêm trọng đến mức nào, lúc này, sợ rằng, cũng chỉ có Tiết Lăng tự mình động thủ, mới có thể tiêu trừ đi cái loại này lửa giận, ta muốn cho ngươi muốn chết cũng không thể. Tiết Lăng bảo uống, hai mắt đông lại một cái, một cổ linh lực, chính là muốn dũng động đi, nhưng mà lúc này đây, Lâm Tiêu lập tiếng quát âm vang lên tới, muốn chết lời nói, ngươi liền động thủ. Tiết Lăng thần sắc nhất thời biến đổi, liền vội vàng dừng lại, bởi vì nàng đã cảm giác ngực có một cổ đau nhức truyền vào thân thể. Tiết Lăng có chút cúi đầu nhìn về phía ngực, nàng chính là thấy vết thương kia đã biến thành màu đen, chung quanh vết thương cũng sâu và đen tím bầm, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Nàng linh lực một trận qua trong cơ thể lưu chuyển, đi qua kinh mạch, tắc nghẽn hướng vết thương, nhưng mà nàng lại phát hiện nàng càng vận chuyển linh lực, độc kia tính thấm vào thân thể tốc độ càng nhanh, linh lực căn bản là không có cách tắc nghẽn. Ngươi lại đối với ta hạ độc. Tiết Lăng ánh mắt phảng phất hướng một cây đao một dạng hung tợn khoét hướng Lâm Tiêu. Không sai, ngươi trúng độc, loại độc này chỉ có ta có thể biết, không có ta ngươi chỉ có một con đường chết. Lâm Tiêu trấn định nói. Một sát na này, một đám người lần nữa giật mình nhìn về phía Lâm Tiêu, cho dù là Thượng Quan Đồng, Thượng Quan Duệ cũng không nghĩ đến cái này ngu xuẩn Lâm Tiêu lúc này lại còn có thể làm ra, ngay cả bọn họ cũng không tưởng tượng nổi thủ đoạn tới. Đây quả thực vượt quá bọn họ dự liệu, cũng vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Đây hoàn toàn cùng Lâm Tiêu mới vừa ngu xuẩn, rõ ràng không hợp, lấy độc hiếp bóp chế Tiết Lăng. Đây quả thực là cầm long bắt thủ, bắt giặc bắt vua thủ đoạn. Hơn nữa, Lâm Tiêu hoàn thành công. Lúc này, cho dù là vô số người đứng ở chỗ này, không có Tiết Lăng lên tiếng, bọn họ cũng không dám đồ động thủ lung tung. Ngươi, Tiết Lăng cực kỳ tức giận sôi sục, làm cho độc tính thấm vào thân thể nhanh hơn mấy phần. Nghĩ tưởng uy hiếp ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiết Lăng đem một viên thuốc lấy ra, lập tức ăn vào, Trăm Thanh Đan, thấy Tiết Lăng trong tay cái viên này trắng đen tướng có đan dược. Thượng Quan Hùng giật mình lên tiếng nói, Trăm Thanh Đan là một loại thất phẩm trung cấp linh dược, có thể giải bách độc, cái gọi là bách độc, cũng không chỉ 100 loại độc, mà chẳng qua là đại khái cách nói, không chỉ là 100 loại, ngàn loại, mấy ngàn loại to độc cũng có thể biết, có thể nói là một loại chân quý mà hiếm thấy đan dược. Có giá trị không nhỏ, ha ha, có bất kỳ đan dược, ngươi mặc dù thử, nếu như có thể giải trừ loại kịch độc này, coi như ngươi thắng, Lâm Tiêu cười chào phúng đạo, mặt đầy trấn định. Lúc này, Tiết Lăng bất ngờ phát hiện, cho dù nàng vận chuyển linh lực thúc dục Trăm Thanh Đan dược lực, kia kịch độc, cũng không chút nào biết, ngược lại, nhanh hơn đất rót vào thân thể nàng, điều này làm cho Tiết Lăng chân mày thật sâu nhíu lại. Sắc mặt âm trầm như vạn cổ loại băng hàn, lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, đạo, bọn chuột nhát, đem giải dược lấy ra, ta lưu ngươi toàn thây, giải dược không có ở trên người của ta, hướng ta xin lỗi, ta có thể dẫn ngươi đi chỗ đó, nếu không, ngươi giết ta cũng vô dụng, Lâm Tiêu mặt đầy trấn định nói. Tiết Lăng sắc mặt biến được càng âm trầm, phảng phất cũng có thể chen chúc ra nước, chính là một cái vô danh tiểu bối. Lại muốn nàng cái này linh hoàng cốc nói xin lỗi, đánh cho bị thương nàng, đối với nàng xuống kịch độc, còn phải nàng nói khiếm. Giờ phút này, Tiết Lăng hai mắt, phảng phất cũng có thể phun ra lửa, những người khác cũng là lại lần nữa giật mình, nếu để cho Tiết Lăng bỏ qua cho hắn cũng liền thôi. Còn phải Tiết Lăng nói xin lỗi, Lâm Tiêu quyết đoán, thật đúng là ra bọn họ tưởng tượng, đây cũng là Lâm Tiêu đối với Tiết Lăng hồi kích, muốn cho cao cao tại thượng linh hoàng cốc trưởng lão. Giống như hắn một tên tiểu bối nói xin lỗi, hồi kích Tiết Lăng muốn cho Lâm Tiêu tuyệt vọng, để cho thượng quan gia thủ nhận Lâm Tiêu thủ đoạn. Giờ khắc này, vô luận là Thượng Quan Hùng, hay lại là Âu Dương Khoát, ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở Tiết Lăng trên người. Mặc dù, bọn họ có tự tin đồng phục Lâm Tiêu, tra hỏi Lâm Tiêu, cưỡng ép lục soát người, nhưng là bọn hắn không dám vọng động, nếu không nếu là Tiết Lăng xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng đảm đương không nổi. Thật ra thì bọn họ cũng muốn biết, ở trước mặt sinh tử uy hiếp lúc, cao cao tại thượng Tiết Lăng, có thể hay không cũng cúi đầu, thật là ngoan độc a, tiểu tử này, cũng không ngu xuẩn, bị giết Âu Dương Thần, là đã sớm kế hoạch được. Âu Dương Khoát thầm nói, trong lòng càng là quyết định phải trừ hết ý tưởng, ngươi gạt người. Lúc này, một đạo lão giả âm thanh âm vang lên, đứng ở Thượng Quan Hùng một phía sườn đài chính thượng chủ nhà họ Ôn, bỗng nhiên đứng ra. Thanh âm có chút run rẩy mà nói, đây là ta cháu gái Ôn Nhược ám khí vậy, nó tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Tôn nữ của ta biến mất, có phải là ngươi hay không đem nàng giết? Có phải là ngươi hay không là tranh đoạt xuất chiến vị trí? Đem tôn nữ của ta cho giết? Ôn gia quát hỏi, nghe vậy, Lâm Tiêu nhất thời không khỏi sửng sốt một chút. Huyền Vũ độc lân, cho dù là hắn cũng không nhìn ra được, sợ rằng có rất ít người có thể nhìn ra, nhưng là hắn coi thường một chút. Chủ nhà họ Ôn, cho dù là không nhìn ra Huyền Vũ độc lân, lại có thể nhìn ra, đây là Ôn Nhược ám khí, cũng biết ám khí kia ẩn chứa kịch độc, vốn là, hắn dự định để cho Tiết Lăng sau khi nói xin lỗi, một mình với chính mình rời đi, sự tình coi như là giải quyết, không nghĩ tới, lúc này, chủ nhà họ Ôn lại nhô ra, nghe chủ nhà họ Ôn lời nói, bên kia Giang gia gia chủ cũng đứng không vững, không nhịn được tức giận nói. Cháu ta Giang Nhạc cùng mấy vị trưởng lão đi tìm Ôn Nhược sau biến mất, có phải là ngươi hay không cũng đưa bọn họ giết? Nghe vậy, chủ nhà họ Ôn thần sắc lại trầm xuống, Giang gia quả nhiên là phái người đuổi theo giết Ôn Nhược. Bất quá lúc này, hắn cũng vội vàng không gấp đi hận Giang gia, càng nhiều hận ý cùng tức giận đều tụ tập ở Lâm Tiêu trên người, là Lâm Tiêu đem Ôn Nhược giết, nếu không, Ôn Nhược ám khí trọng bảo không thể nào rơi vào Lâm Tiêu trong tay. Hai người vừa nói, lúc này, mọi người tại đây lại lần nữa giật mình, nhất là Thượng Quan Hùng, Thượng Quan Duệ cùng Thượng Quan Đồng mấy người. Bọn họ Thượng Quan gia muốn tìm Ôn Nhược biến mất, sau đó các nàng liền gặp phải Lâm Tiêu, đem Lâm Tiêu lôi kéo về đến, thay bọn họ Thượng Quan gia xuất chiến. Chuyện này, so với bọn hắn dự liệu còn xa hơn. Lâm Tiêu, thật là ngu xuẩn như vậy sao? Các nàng không thể không một lần nữa nhìn kỹ Lâm Tiêu. Nếu như nói, đây là một cái trùng hợp, các ngươi tin sao? thấy một đám người ánh mắt, Lâm Tiêu nhìn Thượng Quan Đồng mấy người liếc mắt, rồi sau đó lại đưa mắt hướng chủ nhà họ Ôn cùng Giang gia gia chủ quét qua. Không sai, bọn họ đều là ta giết. Bất quá, vậy cũng là bởi vì bọn họ muốn giết ta lại trước. Ngươi, hay gia gia chủ cùng mọi người giận dữ, bất quá nhưng cũng không dám động thủ. Ngay sau đó, chủ nhà họ Ôn lại hướng Tiết Lăng nhìn sang. Đạo, Tiết Lăng trưởng lão, Nhược Nhi đã nói với ta, vảy bên trong ngậm to độc, căn bản vô giải, coi như là nàng, cũng không có cách nào biết. Hơn nữa, bên trong to độc, khả năng, sống không quá lâu thời gian. Phốp, Tiết Lăng giận đến một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra. Thần sắc không khỏi biến ảo đứng lên, mà lúc này đây, Lâm Tiêu lại lần nữa mở miệng nói, chủ nhà họ Ôn, ngươi là báo thù, cho nên mới nói như thế. Ôn Nhược ám khí, Ôn Nhược trong tay, há sẽ không có giải dược. Làm một đã chi đánh, muốn cho Tiết Lăng theo ta đồng quy vu tận. Chủ nhà họ Ôn, ngươi lá gan thật là lớn. Ngươi, ngậm máu phun người. Chủ nhà họ Ôn phẫn nộ đạo, cái tội danh này, hắn có thể gánh vác không? Tiết Lăng, ngươi bây giờ là phải tin tưởng hắn. Theo ta đồng quy vu tận, vẫn là phải vì chính mình mưu một con đường sống. Lâm Tiêu hướng về phía Tiết Lăng đạo, theo như các ngươi từng nói, chết, hết thảy đều không. Trong lòng mọi người rối rít trầm xuống. Lâm Tiêu chẳng những không ngu xuẩn, còn giỏi về công tâm, bọn họ cũng nhìn lầm. Chương 1136, thuốc này vô giải. Hưu, chính để cho Tiết Lăng suy nghĩ, mọi người giật mình thời điểm, Lâm Tiêu thân thể đột nhiên hướng phía sau bạo vút đi, tốc độ kia còn như điện chớp, rất nhanh chính là bay sợ ra đám người, hướng lên trời tế bạo vút đi. Cùng lúc đó, cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm truyền tới, thuốc này vô giải, ha ha ha, phốc, Tiết Lăng búng máu tươi lớn phun ra ngoài, cuồn cuộn quát to, giết cho ta hắn, hưu, hưu, hưu, lần lượt từng bóng người, nghiêng phóng lên cao, rối rít hướng Lâm Tiêu bạo cướp. Thượng Quan Hùng cùng Âu Dương Khoát, lấy tốc độ nhanh nhất, truy kích đi, nhưng mà, Lâm Tiêu không chỉ có linh lực đạt tới thất phẩm sơ cấp linh khống sư chiến lực mức độ. Bản thân lục trọng vũ quân vừa có tương đương với tam trọng vũ hoàng lực lượng. Hai người hợp nhất tốc độ, căn bản không phải hai nhà mọi người có thể đuổi kịp. Cho dù là Thượng Quan Hùng cùng Âu Dương Khoát cũng không được. Điều này làm cho trong lòng hai người giật mình không thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Tiêu bất quá tương đương với một, hai trọng vũ hoàng chiến lực lục trọng vũ quân mà thôi. Cho dù nắm giữ linh lực, cũng hẳn phẩm cấp không cao, dù sao nguyên linh song tu. Không có nhiều như vậy tinh lực, có thể Lâm Tiêu tốc độ, nhưng vì sao còn nhanh hơn bọn họ? Thượng Quan Hùng cùng Âu Dương Khoát cơ hồ là dùng hết khí lực, có thể vẫn là không cách nào đuổi kịp. Hơn nữa cùng Lâm Tiêu cự ly càng kéo càng lớn, phía sau bọn họ, hai nhà linh khống sư, là cùng bọn chúng cự ly, đồng dạng cũng là càng ngày càng lớn. Bất quá cũng may, bay vút sau một thời gian ngắn, Lâm Tiêu tốc độ dần dần giảm chậm lại. Vốn là xa nhất có thể kéo bọn hắn mấy trăm dặm sau. Nửa ngày sau, chính là chỉ kéo đến mười mấy dặm bên trong. Rất nhanh, bọn họ liền phải có thể đuổi kịp. Đương nhiên, phía sau bọn họ linh khống sư, là cũng không biết bị bọn họ kéo bao xa. Sớm liền xa xa không thấy bóng người. Cuối cùng chẳng qua là lục trọng vũ quân mà thôi. Hắn nguyên lực chống đỡ không cái kia như vậy tốc độ bao lâu. Nhìn gần có mấy chục dặm cự ly Lâm Tiêu, Âu Dương Khoát mục đích sáng lên. Nhất định phải đưa hắn bắt sống, nếu không nếu là Tiết Lăng xảy ra chuyện gì, hay nhà chúng ta khó khăn từ kỳ cữu. Bay vút ở một bên kia Thượng Quan Hùng chính là nhắc nhở nói. Tuy nói Tiết Lăng kêu muốn giết Lâm Tiêu, nhưng mắt thấy Tiết Lăng khả năng không sống được, nếu như đem Lâm Tiêu thi thể giao cho Linh Hoàng Cốc. Sợ rằng khó tiêu Linh Hoàng Cốc lửa giận, tốt nhất hay là đem sống Lâm Tiêu giao cho Linh Hoàng Cốc, mới có thể tiêu trừ đi Linh Hoàng Cốc lửa giận, yên tâm. Ta tự có chừng mực, Âu Dương Khoát đáp lại, mặc dù hắn cũng rất muốn giết Lâm Tiêu, là Âu Dương thần báo thù, nhưng coi như nhất gia gia chủ, tự nhiên cũng có thể nghĩ tới chỗ này, mà lúc này, bọn họ chỉ thấy, Lâm Tiêu bóng người, bất ngờ dừng lại ở mấy chục bên ngoài hư không, xoay người hướng của bọn hắn nhìn tới, hai người đều là cả kinh, Lâm Tiêu, đột nhiên không trốn, hắn khẳng định không có bao nhiêu lực lượng chạy trốn, Âu Dương Khoát đạo. Hai người tất cả giữ nguyên lai tốc độ, nhanh chóng hướng Lâm Tiêu bay gần. Hai vị, đuổi cũng quá lâu chứ. Lâm Tiêu bỗng nhiên tuét miệng cười lên, chỉ tay một cái, một vệt ánh sáng điểm, Bỗng nhiên từ trên ngón tay của hắn kích thích ra kia điểm sáng cực kỳ nhỏ, bất quá ở điểm sáng này bắn ra một sát na này, thiên đất phảng phất cũng run sợ đứng lên. Kia mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng một dạng vô cùng khí tức cuồng bạo, trong nháy mắt tràn ngập mười phương thiên địa, khiến người ta cảm thấy toàn bộ đất trời phảng phất đều phải nổ mạnh, muốn hủy diệt một dạng, làm người ta không tự chủ được linh hồn run rẩy. Cái gì? Cảm nhận được kia vô tận khí tức cuồng bạo, Âu Dương Khoát cùng Thượng Quan Hùng trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ hoảng sợ. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi, Lâm Tiêu làm sao biết làm ra kinh khủng như vậy một đòn tới. Hơn nữa, tia sáng kia điểm quả thực quá nhanh, mười mấy dặm cự ly, trong chớp mắt chính là hướng Âu Dương Khoát thân thể bắn vụt tới. Phòng ngự, đậm đà vô cùng tử vong nguy cơ dũng động mà ra. Âu Dương Khoát theo bản năng sinh ra cái ý nghĩ này. Nguyên lai chuẩn bị xong muốn công kích, giờ khắc này, vội vàng đem chính mình mạnh nhất linh lực thúc dục cũng đi ra. Trong nháy mắt lồng khoác ở trên người, ngưng tụ thành một cái cường đại phòng ngự bình chướng. Cho dù là cùng Âu Dương Khoát còn có mấy mười trượng Thượng Quan Hùng, cũng không thể so với Âu Dương Khoát chậm. Mặc dù kia điểm sáng nhắm thẳng vào Âu Dương Khoát, nhưng mà lại để cho hắn cũng ngửi cái chết đến nguy cơ. Một điểm sáng, thực sự quá đáng sợ. Ung ung. Ở điểm sáng bắn nhanh ở Âu Dương Khoát phòng ngự bình chướng thượng một khắc kia, uyển như cửu thiên như sấm vang lớn bộc phát ra, kinh thiên động địa nổ lớn, ở trong nháy mắt này gian muốn nổ tung lên, một đoàn chói mắt chớp sáng kích thích, hư không phảng phất yên diệt một dạng hủy thiên diệt địa dòng năng lượng phong bạo trong nháy mắt bộc phát ra, ngút trời ba động hướng mười phương thiên địa trùng kích ra đến. Thiên địa đang tiếng rung, một sát na này Âu Dương Khoát trước người bình chướng trong nháy mắt bị tạc hủy. Năng lượng kinh khủng đánh vào ở trên người hắn, vô cùng hoảng sợ cảm giác trong nháy mắt từ Âu Dương Khoát trong lòng sinh ra. Rồi sau đó Âu Dương Khoát chỉ cảm thấy thân thể đau xót. Cả người liền là mất đi cảm giác, Âu Dương Khoát cả người bị tạc được chia năm xẻ bảy, thành vô số thịt vụn hướng thập phương kích bắn đi. Bên kia, ở Âu Dương Khoát thân thể nổ nát vụn một màn, trong nháy mắt rọi vào Thượng Quan Hùng mi mắt. Sợ hãi vô cùng cảm giác xông lên đầu, Thượng Quan Hùng trong đầu trong nháy mắt thúc dục ra bí pháp, cưỡng ép tăng lên linh lực, làm cho phòng ngự bình chướng linh lực mạnh hơn đến gần gấp đôi. Cả người cũng đang hướng ra bên ngoài chợt lui, bất quá sát thời gian này liền bị kia năng lượng kinh khủng đánh vào. Tăng cường hậu phòng ngự cũng phá hủy mờ, năng lượng kinh khủng hướng ở trên người hắn, búng máu tươi lớn từ Thượng Quan Hùng trong miệng phun ra. Một mảng lớn tiên huyết đồng thời từ trên người hắn tiêu xạ mà ra. Thượng Quan Hùng thân thể bị xa xa đánh bay ra ngoài, ngoài mười mấy dặm, cho dù là Lâm Tiêu, mình cũng ở chợt lui, đồng thời còn thúc dục ra Hạo Nhiên không phá vỡ ngự, ngăn trở hướng ngoài mười mấy dặm hướng cùng tới ba động. Hắn cả người vẫn bị đẩy lui ra mười mấy dặm, mới vừa hoàn toàn dừng lại, thấy trước mắt một màn này, Lâm Tiêu mình cũng giật mình. Đây là hắn ngưng tụ sắp tới mạnh nhất thôn thiên tụ linh chỉ. Trong cơ thể hắn tương đương với tam trọng vũ hoàng nguyên lực, cùng tương đương với thất phẩm sơ cấp linh lực, đều bị tiêu hao hơn nửa. Hơn nữa ba loại dung hợp linh năng, uy lực kia, quả nhiên cực kỳ kinh khủng. Hai người, sợ rằng đều đã toi mạng trong đó chứ. Mặc dù hắn cái phương hướng này, không thấy được Âu Dương Khoát bị tạc tình hình, bất quá thấy uy lực này, cũng rất tự tin. Âu Dương Khoát nhất định sẽ bị tạc được nát bét, Thượng Quan Hùng khả năng khá hơn một chút, bất quá, khẳng định cũng không tốt gì, trừ phi, trong nháy mắt thúc dục ra đặc thù bảo vật, vì tránh cho hai người còn có sinh còn khả năng, còn chưa đợi đến năng lượng tản đi, Lâm Tiêu bắt đầu từ chéo phía bên trái đi vòng, hướng đối diện vị trí bạo vút đi, hắn bên trái, là Thượng Quan Hùng vị trí chỗ ở, nếu như còn có người còn sống, Thượng Quan Hùng có khả năng lớn hơn một chút. Chương 1137, còn chưa có chết. Một hồi nữa thời gian, Lâm Tiêu đi vòng đến hắn ban đầu đối diện hơn trăm dặm bên ngoài khoảng cách. Lúc này, năng lượng đã tiêu tan hơn nửa. Phía trước trong tầm mắt, Lâm Tiêu thấy Âu Dương Khoát cụt tay thịt vụn tàn thi tứ chi. Hướng chéo trước phía dưới rơi xuống đi, cũng thấy Thượng Quan Hùng máu me khắp người đất vẫn còn ở bay ngược. Mặc dù thương thế rất nặng, nhưng là Thượng Quan Hùng cũng không có toi mạng. Hai mắt còn giận hung hãn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, còn chưa có chết. Lâm Tiêu kinh ngạc, theo lý thuyết cường đại như thế nổ mạnh, Thượng Quan Hùng chắc toi mạng mới đúng, chẳng lẽ Thượng Quan Hùng mới vừa rồi còn thi triển ra cái gì thủ đoạn bảo vệ tánh mạng hay sao? Không hổ là linh khống sư thế gia, này cũng không giết chết ngươi. Nhìn khí tức uể oải Thượng Quan Hùng, Lâm Tiêu giọng lãnh đạm mở miệng nói. Thượng Quan Hùng một ngụm máu tươi lại phun ra, tức giận vô cùng căm tức nhìn Lâm Tiêu. Đạo, Lâm Tiêu, ngươi đến cùng động dùng thứ gì? Một kích này, phải nói là Lâm Tiêu chính mình thi triển ra. Hắn tuyệt không tin, nhất định là Lâm Tiêu động dùng bảo vật gì, mới tạo kinh khủng như vậy công kích, làm cho Âu Dương Khoát một đòn toi mạng, ngay cả mình cưỡng ép tăng lên linh lực, cũng thiếu chút nữa toi mạng tại chỗ. Loại công kích này, tuyệt không phải Lâm Tiêu cái tuổi này có thể thi triển ra. Thứ gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, người phải chết có đúng hay không? Lâm Tiêu có thể không nói ra thôn thiên tụ linh chỉ tâm tư. Lạnh lùng nói, ta có ân với các ngươi Thượng Quan gia. Các ngươi Thượng Quan gia lại ân đền oán trả. Đã như vậy, ta liền đem phần này ân thu hồi lại. Dứt lời, Lâm Tiêu một quyền nghịch loạn nhị thức. Lúc này đánh văng ra ngoài, một cổ nghịch loạn quyền mang sinh ra. Giống như thân thể lớn bằng sông nhỏ một dạng hội tụ vô số nghịch loạn nhỏ bé lực lượng. Xông về cách đó không xa Thượng Quan Hùng. Thượng Quan Đồng là thân nhân, là gia tộc an nguy đúng sai không nói, nhưng Thượng Quan Hùng coi như chủ nhà họ Thượng Quan, vô luận từ nguyên nhân gì, đều phải trả giá thật lớn, mà đợi đến quyền mang đến gần một sát na này. Thượng Quan Hùng trong tay, đột nhiên ném ra một cái to như nắm tay màu xám bốn cạnh phi tiêu tới. Phi tiêu xuất hiện một sát na, Thượng Quan Hùng linh lực trong nháy mắt dũng động mà ra, chợt rót vào trong đó, suy... Hào quang óng ánh đột nhiên từ bốn cạnh phi tiêu thượng kích phát ra. Một cổ khí tức hủy diệt tản mát ra, ngút trời năng lượng trong nháy mắt bộc phát ra, giống như cuồn cuộn sông lớn, cuồn cuộn trường giang một dạng đánh vào ở Lâm Tiêu quyền mang thượng. Lâm Tiêu quyền mang, trong nháy mắt tan vỡ mở, kia hủy diệt thuộc tính năng lượng kinh khủng, tiếp tục hướng Lâm Tiêu ùn ùn kéo tới dâng trào cuồn cuộn. Năng lượng binh khí, Lâm Tiêu chân mày gân xanh giật mình. Hắn biết Thượng Quan gia cũng nắm giữ năng lượng binh khí. Đây cũng là hắn trước tiên thi triển thôn thiên tụ linh chỉ. Nghĩ tưởng trực tiếp nổ chết nguyên nhân. Có thể không nghĩ tới là thụ cường đại như thế nổ mạnh uy lực đánh vào Thượng Quan Hùng. Chẳng những còn sống, vẫn còn có năng lực công kích. Đã sớm chuẩn bị xong năng lượng binh khí. Trước tiên thúc dục, đối với hắn phản kích. Hơn nữa, điều này có thể đo binh khí bị thúc dục sau khi ra ngoài. Uy lực quá mức kinh khủng. Sợ rằng cũng đạt tới lục trọng vũ hoàng, thất trọng vũ hoàng chiến lực. Hắn quyền mang tương đối cổ năng lượng này, cơ hồ là nhỏ nhặt không đáng kể. Điều này có thể đo binh khí uy lực, vượt qua xa hắn nguyên lực cùng linh lực. Trong một sát na, Lâm Tiêu liền tranh thủ không khô không phá thúc dục đi ra. Song trưởng chống một cái, một vệt kim quang bình chướng từ hắn song trưởng gian lưu chuyển mà ra, ngưng tụ ra lực lượng màu vàng bình chướng bao phủ hướng quanh người hắn. Cuối cùng đem thân thể của hắn chặt chẽ bọc lại, kim sắc bình chướng mặt ngoài, còn ngưng tụ ra từng đạo vảy, tụ tập ra cố nhược kim thang như vậy phòng ngự. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu linh lực dũng động mà ra, ở hạo nhiên lực lượng phòng ngự bình chướng bên trong, sinh ra một đạo linh lực bình chướng, tạo thành đồng thời phòng ngự. Mặc dù linh lực này bình chướng không có kim quang bình chướng như vậy mạnh, nhưng cũng là tương đương với thất phẩm sơ cấp linh lực phòng ngự, đồng dạng không kém. Ung ung, Lâm Tiêu ở vừa mới sinh ra phòng ngự bình chướng lúc, kia hủy diệt hết thảy bản năng đo, chính là đánh vào ở kim quang bình chướng thượng. Hạo nhiên không phá vỡ ngự bình chướng, trong nháy mắt liền bị bạo nổ hủy mờ, hóa thành to lớn khí lãng, xông ra ngoài đãng, mà kia giảm yếu một ít hủy diệt năng lượng, đem Lâm Tiêu linh lực bình chướng cũng hướng hủy mờ, cuối cùng đánh vào ở Lâm Tiêu trên người, Lâm Tiêu búng máu tươi lớn phun ra. Cả người chính là bị chấn xa xa bay rớt ra ngoài. Lâm Tiêu trong lòng rất là khiếp sợ. Không khô không phá công pháp vũ kỹ vốn là chủ phòng ngự. Năng lực phòng ngự cực mạnh, có thể phòng ngự ở so với thực lực của chính mình mạnh hơn một lượng trọng. Thậm chí còn tam trọng cũng không có vấn đề gì. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn bị đánh phá. Ngay cả linh lực bình chướng cũng cùng đánh tan. Có thể tưởng tượng điều này có thể đo binh khí bộc phát ra uy áp cường đại bao nhiêu. Bất quá cũng tốt ở, hai đạo phòng ngự tiêu đi phần lớn năng lượng, trở lên hắn thân thể cường đại, mặc dù bị thương, nhưng cũng không có đến hoàn toàn mất đi chiến lực mức độ. Không bay rớt ra ngoài quá khoảng cách xa, Lâm Tiêu chính là dừng lại ở thân thể, lại còn không có chết. Thượng Quan Hùng phun ra một ngụm máu tươi đến, thi triển ra một kích này, cũng gần như sắp tiêu hao tận hắn năng lực, một kích này uy lực khủng bố đến mức nào hắn biết rõ. Sợ rằng ngay cả thất phẩm trung cấp linh khống sư cũng sẽ bị thương. Mà Lâm Tiêu, chẳng những không có toi mạng, ngược lại vẫn còn có tái chiến năng lực. Lâm Tiêu phòng ngự vũ kỹ, lại sẽ cường đại như thế, đem cổ năng lượng kia ngăn cản hơn nửa. Đương nhiên, tới ở trong đó tầng kia linh lực phòng ngự, hắn không quá qua ải chú thích. Hắn thấy, Lâm Tiêu chủ tu nguyên lực, khẳng định cũng sẽ không thi triển ra rất cường đại linh lực phòng ngự tới. Lâm Tiêu có thể sống, nhất định là quy công cho kia phòng ngự vũ kỹ. Lấy Lâm Tiêu loại thực lực này thi triển vũ kỹ, có thể phòng ngự ở hắn thúc dục năng lượng binh khí một đòn bất tử. Thật là không tưởng tượng nổi, nếu như thúc dục nữa động một đòn, hắn khẳng định không nhịn được. Đáng tiếc, thấy Lâm Tiêu còn có tái chiến năng lực, Thượng Quan Hùng trong lòng than thầm một tiếng, quả quyết khống chế năng lượng đó binh khí bay trở về. Thu nhập trong nhẫn chứa đồ, lúc này, hắn lại từ trong nhẫn chữ vật đem một viên thuốc lấy ra. Dùng sức bóp một cái, một cổ cường đại lực lượng, nhất thời đem cả người hắn bọc lại. Suy, hư không giống như run lên, Thượng Quan Hùng cả người, chính là bị cổ lực lượng kia kéo theo, hướng chân trời bạo vút đi, tốc độ còn như điện chớp. Trong nháy mắt biến mất ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, tốc độ đan dược, Lâm Tiêu cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tốc độ đan dược, với công kích đan dược, cùng phòng ngự đan thuốc không sai biệt lắm, nắm giữ tốc độ tăng lên năng lực, là một loại chạy thoát thân đan dược, tốc độ đan dược cũng với, sau như thế, cực kỳ hiếm thấy, chỉ có cực ít linh khống sư, mới có đan phương, mới có thể luyện chế, dược liệu, cũng thập phân thưa thớt, có thể gặp không thể cầu. Không nghĩ tới, Thượng Quan Hùng trong tay, vẫn còn có một quả như vậy đan dược, không hổ linh khống sư thế gia, nội tình quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc, nhìn biến mất ở chân trời ánh sáng, Lâm Tiêu trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, một kích này, hắn mặc dù bị thương không nhẹ, bất quá hắn cũng biết, kia Thượng Quan Hùng nhiều lắm là có thể cưỡng ép thúc dục ra một đòn. Một đòn đi qua, vẫn là phải mặc hắn chúa tể, đáng tiếc. Thượng Quan Hùng còn có loại này thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, để cho hắn cho chạy trốn, nếu không, không chỉ là năng lượng đó binh khí, còn có Thượng Quan Hùng toàn bộ cất giữ, cũng sẽ chảy tới trong tay hắn. Xoa một chút khóe miệng vết máu, Lâm Tiêu đưa mắt hướng chung quanh tảo tảo, thấy Âu Dương Khoát một cái rơi xuống đất mặt một cái cụt tay. Trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm thần sắc, thở dài nói, cũng còn khá, còn có một thu hoạch. Âu Dương Khoát trước tiên truy kích tới, Âu Dương ra năng lượng binh khí, còn tại đằng kia vị thu thập Âu Dương thần thi thể lão giả trong tay, còn không tới kịp giao lại cho Âu Dương Khoát, nếu không, hắn liền cũng có thể được một cái năng lượng binh khí. Bất quá, nghĩ tưởng tới một thất phẩm sơ cấp linh khống sư cất giữ, cần phải cũng sẽ không quá kém, linh lực động một cái, Lâm Tiêu đem cụt tay thượng nhẫn chữ vật khống bay đến trước người. Nhẫn chữ vật thật là bền chắc, ngay cả Âu Dương Khoát đều bị nổ thành thịt vụn, nhẫn chữ vật còn có thể hoàn toàn bảo tồn lại. Sờ một cái nhẫn chữ vật, Lâm Tiêu đem thần thức dò vào trong đó, thấy bên trong nhẫn chữ vật có 500 khối lam linh thạch, một quả thất phẩm trung cấp bạo đan, một quả thất phẩm trung cấp tốc độ đan dược, còn có mười mấy mai thất phẩm sơ cấp đan dược, ngoài ra còn có trên 100 đan dược lục phẩm, một ít dược liệu chân quý. Cùng với Âu Dương Khoát linh lực tâm đắc tu luyện số lượng các loại vật phẩm. Thất phẩm sơ cấp linh khống sư cất giữ, thật đúng là phong phú a. Thấy những thứ này cất giữ, Lâm Tiêu cũng không nhịn được cắn lưỡi, không nói trước những dược liệu kia cùng đan dược, trống trơn 500 khối lam linh thạch, đây đã là tài sản to lớn, mà kia thất phẩm trung cấp bảo đan, sợ rằng cũng phải có thể lực kháng với Thượng Quan Hùng thúc dục năng lượng binh khí một đòn. Kia thất phẩm trung cấp tốc độ đan dược cũng hẳn với Thượng Quan Hùng bóp vỡ cái viên này tốc độ đan dược một dạng có thể cứu mạng. Hai viên thuốc, càng là đáng tiền, lấy Âu Dương Khoát thất phẩm sơ cấp linh lực, khẳng định không cách nào luyện chế được. Nghĩ đến, là Âu Dương gia cất giữ, cũng hoặc là cơ duyên được. Loại này hiếm thấy đan dược đan phương, không biết Âu Dương gia cũng có hay không. Lúc này, Lâm Tiêu đều không thể không than thở một tiếng, cũng còn khá hắn trước tiên thi triển ra thôn thiên tụ linh chỉ. Đem Âu Dương Khoát nổ chết, nếu không, cũng đừng nghĩ giết chết Âu Dương Khoát, thậm chí, cũng có thể sẽ bị Âu Dương Khoát liên thủ với Thượng Quan Hùng giết chết. ngay cả kia linh lực tu luyện cảm ngộ tâm đắc loại. Lâm Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn liền ném ra chữ vật. Âu Vương khoát tâm đắc tu luyện, với hắn mà nói, không đáng giá một đồng. Có nhiều như vậy lam linh thạch, ta trực tiếp có thể dựa vào nó đột phá nhất trọng nguyên lực tu vi. Lâm Tiêu trong đôi mắt, lộ ra ánh sáng nóng bỏng, bất quá rất nhanh lại bị hắn áp chế lại. Kia Tiết Lăng nhất định là chết, khu vực này đã không thích hợp ở lâu. Lâm Tiêu đem một quả Âu Dương Khoát lục phẩm đan dược cao cấp lấy ra. Lúc này ăn vào, lại đem Hư Thiên Phượng Dực lấy ra, đạp ở dưới chân, thuận tiện đem chính mình vật phẩm toàn bộ đổi vào mai trong nhẫn chứa đồ, bởi vì bên trong nhẫn chữ vật không gian đều phải so với chính mình ban đầu nhẫn chữ vật lớn hơn gấp đôi. Nhẫn chữ vật cũng càng thêm bền chắc, hiển nhiên phẩm cấp cao hơn. Rồi sau đó, hắn đem chính mình chống ra kia cái nhẫn chữ vật, thu hồi đến y túi chính giữa, để phòng không gấp chi cần. Lúc này, trong tay hắn liền chỉ đeo hai cái nhẫn chữ vật, một quả chính là Âu Dương Khoát nhẫn chữ vật, chứa toàn bộ gia sản, một quả là chuyên môn dùng để tử thi khôi, để tránh xảy ra ngoài ý muốn, làm cho cả nhẫn chữ vật bạo nổ hủy. Sau đó, Lâm Tiêu lại đem 50 khối lam linh thạch lấy ra, có chút nhức nhối đánh vào đến Hư Thiên Phượng Dực chính giữa. Hư Thiên Phượng Dực sinh ra một vệt kim quang, đem cả người hắn bao phủ, rồi sau đó, giống như cả người hắn kể cả Hư Thiên Phượng Dực giống như biến thành chùm ánh sáng một dạng hướng. Phương hướng Tây Bắc, tránh hướng đi. Chương 1138, nô ấn biến mất thượng quan gia diễn võ trường. Trừ hai gia gia chủ, đại trưởng lão, một đám năm phẩm sáu phẩm linh khống sư, cùng chủ nhà họ Ôn, Giang gia gia chủ truy kích đi ra, những người còn lại cũng ở lại diễn võ trường, mà Tiết Lăng đã sớm độc phát thân vong, thành một cỗ thi thể, tựa vào kia chính chỗ ngồi ghế ngồi, điều này làm cho hai nhà tất cả mọi người có chút phát hoảng. Tại chỗ chờ một đám người trở lại làm tiếp định đoạt. Dù sao, đây chính là Dương Châu 10 thế lực lớn, 4 top 1 trong, Linh Hoàng Cốc trưởng lão A, lại bị một tên tiểu bối độc chết ở chỗ này, thật là khó có thể tưởng tượng. Thượng quan Đồng trong lòng tràn đầy khó chịu, nàng đều quả thực không nghĩ ra, sẽ biến thành như vậy kết quả. Người nhà họ Âu Dương càng khó chịu, bọn họ Âu Dương gia, chẳng những Âu Dương thần chết, ngay cả Tử Sam Dược Sơn đều phải chắp tay tặng người. Ngoài ra, còn phải gặp phải thượng quan gia mang đến Lâm Tiêu, giết chết Tiết Lăng dính líu, hy vọng có thể đem Lâm Tiêu sống bắt trở lại, nếu không, còn không biết Linh Hoàng Cốc phải thế nào làm khó chúng ta. Lâm Tiêu cho dù có bản lãnh đi nữa, còn nữa càng nhiều thủ đoạn, cũng khẳng định không trốn thoát một đám người truy kích. Lưỡng danh thất phẩm linh khống sư, lưỡng danh vũ hoàng, còn có một bầy lục phẩm linh khống sư. Lâm Tiêu chắp cánh khó thoát, một đám người rối rít thấp giọng nghị luận. Đang lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ thượng quan Đồng đám người vị trí chỗ ở phía sau đi ra, rồi sau đó quỳ một chân trên đất, nặng nề quỳ xuống thượng quan Duệ trước mặt, chắp tay cúi đầu nói: "Mời tam trưởng lão thứ tội." Này cử động vừa lộ, làm cho mọi người rối rít sai lăng, người này không là người khác, chính là thượng quan Duệ nhất mạch, thượng quan Đồng cậu ông ngoại, thượng quan Tích, tất cả mọi người đều không nghĩ ra được. Lúc này, thượng quan Tích sẽ đột ngột nhô ra xin tội, điều này làm cho mọi người đều là đầu óc mơ hồ. Thượng quan Đồng cùng thượng quan Duệ đều không khỏi sững sốt, kinh ngạc nhìn thượng quan Tích. Lúc này, thượng quan Tích giải thích: "Ta bị Âu Dương Khoát khống nô, trở thành Âu Dương Khoát nô lệ. Khoảng thời gian này, một mực ở là Âu Dương Khoát làm việc. Vừa mới, Âu Dương Khoát dung hợp ở trong đầu ta khống nô linh thức lạc ấn đột nhiên tiêu tan, ta mới khôi phục tự do." Lời này vừa nói ra, mọi người đều sợ, cho dù là thượng quan Duệ cùng thượng quan Đồng, lúc trước đoán được khả năng này, bất quá lúc này từ thượng quan Tích trong miệng nói ra, còn chưa do sợ xuống. Thượng quan Tích quả nhiên là bị Âu Dương Khoát khống nô. Giờ khắc này, thượng quan gia mọi người đều rối rít bạo giận lên, chủ nhà họ Âu Dương lại khống nô bọn họ thượng quan gia một tên lục phẩm cao cấp linh khống sư, một mực mai phục ở bọn họ thượng quan gia bên trong. Người nhà họ Âu Dương cũng là giật mình, bởi vì bọn họ cũng không biết, mà sau một khắc, một đám người lại chợt phục hồi tinh thần lại, một khi bị khống nô sau khi muốn nô ấn tin tức, khôi phục tự do, nếu như không có thi triển khống nô linh khống sư ngay mặt giải trừ. Như vậy, liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là thi triển khống nô người đã chết, mà bây giờ, Âu Dương Khoát căn bản không ở chỗ này, thượng quan Tích Nô ấn tự đi giải trừ. Đây chẳng phải là nói, Âu Dương Khoát đã chết, điều này sao có thể? Âu Dương gia tất cả mọi người rối rít lộ ra cực kỳ thần sắc khiếp sợ. Nhà bọn họ chủ, làm sao có thể sẽ vẫn lạc? Đừng nói là người nhà họ Âu Dương, coi như là người nhà họ thượng quan, cũng không tin, chẳng qua là truy kích một cái Lâm Tiêu mà thôi. Còn có một bầy linh khống sư cũng đi theo đi, làm sao có thể sẽ vẫn lạc? Hiu, mà đang lúc này, một đạo thân ảnh, lấy cực nhanh tốc độ, bay vào thượng quan gia, hướng diễn võ trường bay vút tới, rơi vào đôi phe nhân mã trung gian trên thảm đỏ. Người này, bất ngờ chính là thượng quan Hùng, trên người, dính đầy tiên huyết, cả người khí tức uể oải. Thấy vậy, tất cả mọi người lại vừa là một trận kinh hãi. Thượng quan Hùng, lại bị thương, hơn nữa, là bị thương nặng, gia chủ, này sao lại thế này? Thượng quan gia có trưởng lão không nhịn được hỏi lên, phụ thân, đây là, thượng quan Duệ cũng là khiếp sợ, liền vội vàng tiến lên đỡ. Thượng quan Hùng trước tiên đưa mắt hướng chính chỗ ngồi nhìn sang, thấy Tiết Lăng đã toi mạng, chân mày không khỏi giật mình. Tiết Lăng, quả nhiên là chết nghiêng đầu lại, biết mọi người nghi ngờ. Thượng quan Hùng đơn giản giải thích, Lâm Tiêu tốc độ rất nhanh, chỉ có ta cùng Âu Dương gia chủ năng đủ đuổi kịp. Bất quá, Lâm Tiêu trong tay có tương tự bảo đan loại bảo vật. Chúng ta cũng chung chiêu, thân ta bị thương nặng trốn về, bỗng nhiên dừng lại. Thượng quan Hùng ngắm ánh mắt âm trầm Âu Dương gia mọi người liếc mắt. Đạo, về phần Âu Dương gia chủ, sinh tử biết trước, Âu Dương gia trong lòng mọi người rối rít rung một cái. Thấy thượng quan Hùng bộ dáng này, lại có thượng quan Tích Nô ấn giải trừ, bọn họ đối với Âu Dương Khoát gặp phải bất chắc ý tưởng, lại nhiều chắc chắn mấy phần, chẳng qua là, bọn họ không thể nào tiếp thu được cái ý nghĩ này. Dù sao, bọn họ Âu Dương gia cũng chỉ có như vậy một cái thất phẩm sơ cấp linh khống sư. Hơn nữa gia chủ tài trí cũng không thấp hơn thượng quan Hùng, thậm chí càng hơn một bậc. Chẳng qua là cuộc tỉ thí này xuất hiện Lâm Tiêu một cái như vậy ngoài ý muốn, bọn họ Âu Dương gia mới thua. Nếu như gia chủ chết thật, lại ném Tử Sam Dược Sơn, ngày sau chỉ sợ bọn họ Âu Dương gia rất khó sẽ cùng thượng quan gia toàn diện chống lại. Lúc này, Âu Dương gia trong đội ngũ có một tên năm sáu chục tuổi tác ông lão tóc đen, hai mắt hoàn toàn âm trầm xuống. Tên này ông lão tóc đen được đặt tên là Âu Dương Dực, là Âu Dương gia nhị trưởng lão, gia chủ đường đệ, thực lực đạt tới lục phẩm cao cấp linh lực cảnh giới. Tài trí cũng không xuống Âu Dương Khoát bao nhiêu, là cả Âu Dương gia một trong những hạch tâm. Thượng quan Tích bị cáo nô chuyện, trừ Âu Dương Khoát tự thân, chỉ có hắn biết, thượng quan Tích nô ấn giải trừ. Âu Dương Dực liền cơ hồ có thể khẳng định, Âu Dương Khoát xảy ra chuyện, lại nhìn tới quan Hùng bộ dáng này, Âu Dương Khoát còn sống tình huống, đã hoàn toàn không thể nào. Hơn nữa, hắn từ thượng quan Hùng nói tới hắn huynh trưởng lúc, như vậy một trận gian cùng vẻ mặt, là có thể nhìn ra, thượng quan Hùng, rõ ràng đang nói láo, thượng quan Hùng, nhất định là thấy hắn huynh trưởng tử vong. Đồng Nhi, người trước đem Tiết Lăng trưởng lão thi thể thu cất đi. Dù sao, ngươi là Tiết Lăng trưởng lão phong đệ tử, giúp Tiết Lăng hồn quy Linh Hoàng Cốc, là ngươi chức trách, nghĩ đến, Linh Hoàng Cốc, sẽ không truy cứu ngươi. Một giải thích xong mới vừa rồi sự tình, thượng quan Hùng liền là đối thượng quan Đồng ra lệnh, dạ, ra ra, thượng quan Đồng hướng Tiết Lăng thi thể đi tới, hướng về phía Tiết Lăng thi thể bái nói, Tiết Lăng trưởng lão, đắc tội, yên tâm, đệ tử nhất định sẽ mang ngươi trở về cốc, dứt lời. Thượng quan Đồng chính là tháo xuống Tiết Lăng nhẫn chữ vật, đem Tiết Lăng thu vào chính mình trong nhẫn chứa đồ. Về phần Tiết Lăng nhẫn chữ vật, thượng quan Đồng cũng không dám vọng động, chẳng qua là tạm thời thu nhập y trong túi. Tỉ thí sự tình đã chấm dứt, Tiết Lăng trưởng lão sự tình, chúng ta thượng quan gia sẽ đi Linh Hoàng Cốc tạ tội. Đúng sự thật bẩm báo, có tình huống gì, Linh Hoàng Cốc sau đó đạt đến đi xuống. Thượng quan Hùng nhìn liếc mắt Âu Dương gia mọi người nói. Về phần Âu Dương gia chủ tình huống, nghĩ tưởng đi truy kích Lâm Tiêu đi Âu Dương gia các vị trưởng lão, hẳn rất nhanh liền gặp được. Vừa nói, hắn hướng ra phía ngoài duỗi duỗi tay, tiễn khách đạo, các vị, xin trở về đi. Âu Dương gia chúng người thần sắc trầm xuống, bọn họ cứ như vậy trở về. Lúc này, từ trên xuống dưới nhà họ Âu Dương, tất cả mọi người ánh mắt, cũng hướng Âu Dương Dực nhìn tới, nhị trưởng lão, chính là bọn hắn Âu Dương gia chủ định. Đây cũng là vì sao Âu Dương Dực muốn lưu thủ tại chỗ này. không có truy kích đi ra ngoài nguyên nhân. Thượng quan gia chủ, thượng quan Tích bị huynh trưởng ta khống nô, bây giờ nô ấn giải trừ, rõ ràng hắn đã ngã xuống. Âu Dương Dực nhìn thượng quan Hùng, giọng có chút âm trầm mở miệng nói, lời này vừa nói ra, làm cho Âu Dương gia trong lòng mọi người lần nữa chấn động đứng lên. Bằng vào thượng quan Tích lời nói, cùng thượng quan Hùng lời nói, bọn họ còn có chút không dám chắc chắn, nhà bọn họ chủ có phải là thật hay không xảy ra vấn đề gì. Ai cũng không biết, thượng quan Tích có phải hay không đang diễn trò, thượng quan Hùng có phải hay không đang nói láo, nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể tin tưởng, nhị trưởng lão nhất định là biết gia chủ khống nô ai. Hắn vừa nói ra khỏi miệng, liền có thể xác định, nhà bọn họ chủ, thật ngã xuống, nghe lời này, thượng quan Hùng nhướng mày một cái, nhìn về phía một bên vẫn còn ở quỳ một chân trên đất thượng quan Tích. Nhất thời liền biết chuyện gì xảy ra, trong lòng của hắn, không khỏi sinh ra một cơn lửa giận, Âu Dương Khoát, lại khống nô thượng quan Tích, mai phục ở bọn họ thượng quan gia chính giữa. Mà lúc này, đối phương còn phải đương trường lấy ra nói chuyện, rõ ràng đã là một loại khiêu khích. Mà lúc này, Âu Dương Dực tiếp tục truy vấn đạo, hắn ngã xuống, sợ rằng, sóng vai đủ đi thượng quan gia chủ, không nên không biết chứ. Chương 1139, Âu Dương Dực quyết định. Âu Dương Dực trưởng lão, lời này của ngươi có ý gì? Ta khẩn cấp bên dưới chạy thoát Lâm Tiêu đánh lén, làm sao biết Âu Dương gia chủ tình huống? Thượng quan Hùng hỏi ngược lại, tại chỗ, ai sẽ tin tưởng, Lâm Tiêu nắm giữ có thể đánh chết một tên thất phẩm sơ cấp linh khống sư, cùng bị thương nặng một tên thất phẩm sơ cấp linh khống sư bảo vật. Âu Dương Dực tiếp tục nói, chẳng lẽ là ngươi thừa dịp gia chủ chúng ta năng lượng binh khí không nơi tay, đối với hắn hạ sát thủ chứ? Suy, suy, lời này vừa nói ra, Âu Dương gia trên người mọi người đều rối rít tản mát ra dùng mình, một điểm này, bọn họ ngược lại ra, thượng quan Hùng bị thương nặng, nhà bọn họ chủ ngã xuống, quả thật có khả năng này, hơn nữa, khả năng này, so với Lâm Tiêu một đòn đánh giết bọn hắn gia chủ và bị thương nặng thượng quan Hùng lớn hơn. Vô cùng có khả năng, chính là thượng quan Hùng nhân cơ hội đối với bọn họ gia chủ động thủ, tự thân mới có thể thụ nặng như vậy chế. Thượng quan Hùng nhướng mày một cái, liếc một cái dục dịch Âu Dương gia mọi người, đạo, các vị, Âu Dương Khoát dám không mang đeo năng lượng binh khí theo ta quá khứ, khởi sẽ không có chạy thoát thân thủ đoạn, như nếu không phải Lâm Tiêu đánh bất ngờ, làm sao có thể sẽ vẫn lạc, chúng ta làm sao có thể tin tưởng các ngươi lời của một bên. Âu Dương Dực đứng tại chỗ, diện mục âm trầm nói, nhóm người kia rất nhanh sẽ trở lại, tình huống như thế nào, chờ bọn hắn trở lại không phải rõ ràng. Thượng quan Hùng khởi không phải không biết Âu Dương Dực dự định, lúc này nhắc nhở, Âu Dương Dực trưởng lão, các ngươi cần phải hiểu rõ, Tiết Lăng trưởng lão ở chỗ này ngã xuống, nếu như các ngươi đối với ta thượng quan gia khai chiến, Linh Hoàng Cốc chỉ sợ sẽ không bởi vì nàng là Lâm Tiêu độc chết đơn giản như vậy. Đến lúc đó, các ngươi Âu Dương gia, sợ rằng cũng sẽ phải gánh chịu to lớn dính líu. Âu Dương Dực nhất thời trầm tĩnh lại, Âu Dương Khoát chết, bọn họ Âu Dương gia, liền thiếu một danh thất phẩm sơ cấp linh khống sư, hơn nữa bọn họ còn không người lại có thể thúc dục năng lượng binh khí. Tử Sam Dược Sơn lại bại bởi thượng quan gia, ngày sau, bọn họ Âu Dương gia, nhất định nan giữ thượng quan gia cạnh tranh, thậm chí sẽ bị thượng quan gia dần dần phai mờ. Mà bây giờ, thượng quan Hùng bị thương nặng, không có một trận chiến năng lực, nếu như lúc này với thượng quan gia khai chiến, bọn họ song phương thực lực không phân cao thấp, thậm chí còn có cơ hội đem thượng quan Hùng đánh chết. Nhưng là, cũng đúng như thượng quan Hùng từng nói, Tiết Lang chết, hai nhà bọn họ phải làm nhất chính là bắt Lâm Tiêu, đặt cho Linh Hoàng Cốc xử trí. Mà nếu là bọn họ bây giờ khai chiến lời nói, đến lúc đó, kia Linh Hoàng Cốc người chắc chắn sẽ không cảm thấy chẳng qua là Lâm Tiêu một người độc chết Tiết Lăng đơn giản như vậy. Một khi Linh Hoàng Cốc kể tội đi xuống, bọn họ Âu Dương gia liền sẽ gặp phải to đại phiền toái, thậm chí sẽ gặp phải Linh Hoàng Cốc trực tiếp phái ra cao thủ công kích cũng có thể. Mà nếu như không có khai chiến, sau chuyện này lại phái người khắp nơi lục soát Lâm Tiêu, lại có Lâm Tiêu độc sát Tiết Lăng chứng cớ, nghĩ đến Linh Hoàng Cốc cũng sẽ không thái quá làm khó bọn họ Âu Dương gia. Ngay cả Âu Dương Khoát có hay không bị Lâm Tiêu dùng bảo vật giết chết, Âu Dương Dực cũng có thể đoán ra được, thượng quan Hùng thực lực rất mạnh, còn mang theo năng lượng binh khí, nhưng muốn giết chết Âu Dương Khoát, còn có chút không thể nào. Dù sao, Âu Dương Khoát trong tay nhưng là có chạy thoát thân đồ vật. Đi qua nghĩ lại, Âu Dương Dực cuối cùng lựa chọn bảo thủ cách làm, mở miệng nói, chúng ta đi. Lời này vừa nói ra, Âu Dương gia mọi người bỗng nhiên dừng lại, đều là hung tợn tảo tảo thượng quan gia mọi người, rồi sau đó mới rối rít xoay người, hướng thượng quan gia bên ngoài nhanh chân đi ra đi, ngăn trời yên, cầm cụ thuộc Âu Dương gia gia tộc. Cũng theo sát phía sau, phụ thân, thấy người nhà họ Âu Dương rời đi, thượng quan Duệ mở miệng nói, ta dùng một quả thất phẩm sơ cấp chữa thương đan dược, muốn không bao lâu là có thể khôi phục như cũ, ngươi và đồng nhi đi theo ta. Nhìn một chút hai người, thượng quan Hùng lại tảo thượng quan gia mọi người liếc mắt. Đạo, các ngươi phòng bị Âu Dương gia công kích, chờ đợi mệnh lệnh, phải, mọi người rối rít gật đầu. Lúc này, thượng quan Hùng ba người liền rời đi diễn võ trường. Thượng quan gia bên ngoài, một tên trưởng lão không cam lòng hướng về phía truyền âm Âu Dương Dực hỏi. Nhị trưởng lão, chúng ta cứ như vậy đi. Gia chủ ngã xuống, nếu như bây giờ không ra tay lời nói, sau này chỉ sợ cũng không có cơ hội. Khai chiến, coi như là thắng, chúng ta Âu Dương gia cũng là tổn thất to lớn. Đến lúc đó những gia tộc khác vừa động thủ, chúng ta giống vậy khó mà chống đỡ được. Âu Dương Dực giải thích, quay đầu liếc mắt một cái thượng quan gia. Đạo, là tiến vào Linh Hoàng Cốc. Thượng quan Đồng tất nhiên sẽ mang theo Tiết Lăng trước thi thể hướng Linh Hoàng Cốc. Nếu như chúng ta âm thầm đem nàng giết, không những có thể trừ đi thượng quan Đồng ngồi Linh Hoàng Cốc cái này uy hiếp, đến lúc đó còn có thể đem Tiết Lăng chết, gài tang vật đến thượng quan gia trên đầu. Thượng quan Đồng chết, thượng quan gia đối với Linh Hoàng Cốc giá trị, theo chúng ta Âu Dương gia không có gì sai biệt. Hơn nữa, cho dù gài tang vật không có hoàn toàn thành công, Tiết Lăng là chết ở thượng quan gia, Lâm Tiêu lại vừa là thượng quan gia kéo tới người. Chỉ cần chúng ta trong bóng tối gió thổi lửa cháy, đến lúc đó, Linh Hoàng Cốc coi như không phải vì mặt mũi, cũng sẽ đối với thượng quan gia có không ưa. Đến lúc đó, Linh Hoàng Cốc sẽ gặp lợi dụng chúng ta Âu Dương gia đi đối phó thượng quan gia. Nghe vậy, trưởng lão kia nhất thời nhưng không khỏi sợ khen, nhị trưởng lão anh minh. Thượng quan gia, thượng quan Hùng ba người rất nhanh chính là tiến vào một nơi trong mật thất dưới đất. Thượng quan Hùng bị đỡ ngồi vào trên ghế, bắt đầu chữa thương đứng lên. Gia gia, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Thượng quan Đồng không nhịn được mở miệng hỏi. Thượng quan Hùng thật dài phun ra một ngụm chọc khí, một bên chữa thương, vừa hướng hai người nói, đúng là bên trong Lâm Tiêu công kích. Lâm Tiêu một kích kia, giống như bảo đan, lại có chút không giống. Một đòn bộc phát ra uy năng mạnh mẽ quá đáng, trực tiếp đem Âu Dương khoát nổ nát vụn, đem ta bị thương nặng. Nếu như Lâm Tiêu mục tiêu chủ yếu nếu là nhắm thẳng vào ta lời nói, chỉ sợ ta cũng sẽ toi mạng. Thượng quan Đồng cùng thượng quan Duệ đều là cả kinh. Lâm Tiêu lại còn thật có như vậy lá bài tẩy. Khó trách hắn to gan như vậy, ngay cả Tiết Lăng cũng dám động thủ. Lâm Tiêu phòng ngự vũ kỹ rất cường đại, ngay cả ta cuối cùng thúc giục năng lượng binh khí một đòn, cũng không có bị thương nặng đến mất đi chiến lược mức độ. Thượng quan Hùng lời nói, làm cho hai người lần nữa kinh hãi, nhất là thượng quan Đồng. Lâm Tiêu phòng ngự vũ kỹ nàng từng thấy, lúc ấy không cảm thấy thật lợi hại, nhưng ai có thể tưởng, thậm chí ngay cả năng lượng binh khí đều không cách nào đánh chết, thậm chí để cho mất đi chiến đấu lực đều làm không được đến cường đại như thế. Nếu như không có năng lượng binh khí, chỉ bằng vào thực lực cá nhân, các nàng người hai nhà nơi nào còn sẽ có người có thể bị thương đến hắn, sợ rằng ngay cả Tiết Lăng đều làm không được đến chứ. Nguyên lai đây mới là Lâm Tiêu chân chính tiền vốn, có uy lực mạnh mẽ vật phẩm, còn có bộ này bất phàm phòng ngự vũ kỹ, thậm chí còn kiêm tu linh lực. Lâm Tiêu người này khẳng định đã từng đại cơ duyên. Thượng quan Hùng tiếp tục nói, hơn nữa 20 năm kỷ chính là lục trọng vũ hoàng nghịch hoàng thiên tài, so với bốn cốc những thứ này thế lực lớn đỉnh nhọn thiên tài đều không kém, có lẽ đem tới có thể trưởng thành lên thành một tên cường giả đỉnh cao. Thượng quan Duệ khẽ cau mày, phụ thân ý là, chương 1140, hai cha con kế hoạch, ta muốn khống nô hắn. Thượng quan Hùng không chút nào giấu giếm nói, khống nô Lâm Tiêu. Thượng quan Đồng hơi kinh hãi, thượng quan Duệ cũng có chút kinh nghi mà nói, phụ thân, nếu như khống nô hắn, Linh Hoàng Cốc bên kia, sợ rằng, nếu như ta khống nô hắn, đương nhiên sẽ không lộ ra chân tướng, để cho Linh Hoàng Cốc phát hiện. Thượng quan Hùng nói, ta sẽ mệnh lệnh hắn rời đi khu vực này, mấy năm sau lại âm thầm trở lại đụng đầu, ta cũng sẽ đối với hắn hạ lệnh, nếu như bị Linh Hoàng Cốc bắt, liền tự bảo bỏ mình, Khống Nô Lâm Tiêu, nếu như bị Linh Hoàng Tốc phát hiện, thì đồng nghĩa với là mưu hại Tiết Lăng. Cái tội danh này, đủ để đòi mạng hắn. Thượng quan Đồng cùng thượng quan gia cũng sẽ gặp phải dính líu. Nếu phải làm, hắn thế nào cũng sẽ không lộ ra chân tướng. Khống Nô là cực kỳ ẩn núp sự tình. Chỉ cần không phải tại chỗ bị người phát hiện, là hắn có thể đủ mạnh làm đối phương ở tụ nguy cơ thời điểm tự vận. Rất khó sẽ có phát hiện, nhưng nếu như bị Linh Hoàng Cốc tìm được trước Lâm Tiêu lời nói, sợ rằng liền không có cơ hội. Hơn nữa, chính là coi là thật Khống Nô Lâm Tiêu, hắn có thể tránh được Linh Hoàng Cốc đuổi giết sao? Thượng quan Duệ Hồ nghi nói, có thể hay không, chỉ có thể nhìn hắn. Thượng quan Hùng cũng có chút không xác định địa đạo, một điểm này còn phải nhìn Lâm Tiêu chính mình, hắn có thể không giúp được gì, cũng không khả năng đi âm thầm tương trợ. Linh Hoàng Cốc, bọn họ cũng không dám chống lại. Ra ra, người không phải là đã khống nô một vị tam trọng vũ hoàng sao? Thượng quan Đồng không khỏi hỏi, dù sao, thất phẩm linh khống sư khống nô, chỉ có thể khống chế một người. Không sai, bất quá, nô lệ, tùy thời có thể đổi, mặc dù sẽ mất đi một cái cường đại chiến đấu lực. Bất quá, Âu Vương Khoát đã chết, Âu Dương gia đã không có lớn như vậy uy hiếp, mất đi liền mất đi. Thượng quan Hùng đôi trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng nóng bỏng. Lần này, ta muốn đánh cuộc một keo, nếu như Lâm Tiêu đem tới trở nên cường đại, thậm chí đến có thể lực kháng Linh Hoàng Cốc mức độ, chúng ta thượng quan gia liền có thể lên một tầng nữa. Có cường đại nô lệ trong bóng tối, chúng ta khuếch trương bản đồ thì sẽ rất dễ dàng, thậm chí trở thành Dương Châu đệ thập thế lực lớn nhất cũng có thể. Dù sao, chúng ta là linh khống sư thế gia, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Tiêu có cái đó tiềm lực. Ta sẽ đối với hắn trước tiến hành siêu thần, thăm dò hắn gốc gác, suy nghĩ thêm khống nô. Thượng quan Hùng trong đôi mắt lại mơ hồ thoáng qua hàn quang. Nếu như Lâm Tiêu không có cái đó tiềm lực, như vậy, lấy Lâm Tiêu đồ vật, hắn liền đem Lâm Tiêu giao cho Linh Hoàng Cốc. Phụ thân, kia Lâm Tiêu thực lực và tung tích. Thượng quan Duệ lại hỏi, thấy phụ thân hắn tin tưởng như vậy, liền cũng có thể đoán được, nghĩ đến đối phương nhất định là nắm giữ Lâm Tiêu hướng đi. Lâm Tiêu chiến lực chân chính, nhiều lắm là chỉ dùng có một, hai trọng vũ hoàng chiến lực, phòng ngự vũ kỹ tuy mạnh, nhưng chỉ cần ta thúc giục năng lượng linh binh 2-3 lần, liền nhất định gánh không được. Về phần Lâm Tiêu tung tích, có chút bỗng nhiên dừng lại, Thượng quan Hùng tiếp tục nói, xảy ra chuyện, Linh Hoàng Cốc người nhất định sẽ tới tra thăm dò hư thực. Thậm chí đối với chúng ta người nhà họ Thượng quan siêu thần, Lâm Tiêu khẳng định cũng sẽ nghĩ tới. Khu vực này không lâu nghi lưu, nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Lâm Tiêu chạy ra khỏi chúng ta thượng quan ra đường đi. Là phương hướng Tây Bắc, lấy Lâm Tiêu đi theo Đồng Nhi từ Sâm Lâm đi tới chúng ta thượng quan ra. Một đường Tây Bắc đường dây đến xem, Lâm Tiêu bổn ý, hẳn là nhắm thẳng vào phương hướng Tây Bắc. Thượng quan Hùng không hổ là chủ nhà họ thượng quan, như thế chăng thu hút chi tiết nhỏ, đều bị hắn nhìn ra, nếu như Lâm Tiêu biết được. Tất nhiên sẽ cực kỳ giật mình. Thêm nữa, khu vực này hướng chính Bắc Thiên về hướng Đông Bắc là Âu Dương gia, Lâm Tiêu chắc chắn sẽ không đi nơi đó. Đi về phía Nam cùng Đông Nam liền là chúng ta thượng quan gia cùng dãy núi kia. Lâm Tiêu cũng khả năng không nhiều sẽ trở lại hướng dãy núi kia. Thượng quan Hùng rất khẳng định nói, cho nên, ta kết luận, Lâm Tiêu chạy trốn phương hướng, nhất định là phương hướng Tây Bắc, nhưng là ra ra, chẳng qua là chắc chắn một cái phương hướng. Phạm vi này, cũng quá lớn chứ, thượng quan Đồng một trận không hiểu, chỉ là bằng một cái phương hướng, liền muốn tìm được một người, đây không khỏi, cũng quá khó khăn một ít. Không chờ thêm quan Hùng mở miệng, thượng quan Duệ liền dẫn đầu nói, mấy tháng trước, ta được đến một tin tức, phương hướng Tây Bắc, hơn 10 bên ngoài hơn 200.000 dặm, có một tòa thành trì phụ cận, có một tiểu bí cảnh muốn mở ra, nếu như ta không đoán sai lời nói, Lâm Tiêu chắc cũng sẽ xuất hiện ở nơi đó chứ. Thượng quan Hùng gật đầu một cái. Tuy nói Lâm Tiêu đang tránh né Linh Hoàng Cốc đuổi giết, nhưng trên đường nếu là gặp phải cơ duyên gì xuất hiện lời nói, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Đây là mỗi một người tu luyện bản tính. Giống như Lâm Tiêu tới thượng quan ra đường đi, cùng với trước tiên chạy ra khỏi thượng quan ra đường đi, mặc dù không có cái gì tính tất yếu, cũng chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể chi tiết, nhưng từ những chi tiết này lại có thể suy đoán ra tỷ số chính xác cực cao kết quả. Ở ta chạy trốn lúc, cũng bóp vỡ đuổi theo hơi thở đan. Đuổi theo hơi thở đan bột sẽ lặng yên không một tiếng động tiến vào trong cơ thể hắn. chỉ cần ở trong vòng phương viên trăm dặm, ta liền có thể tìm được hắn. Chỉ phải xuất hiện ở tòa thành trì kia phụ cận, ta liền có thể tìm được hắn. Thượng quan Hùng lại nói, chạy thoát thân thời điểm còn đồng thời bóp vỡ hiếm thấy đuổi theo hơi thở đan. Một điểm này, Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Vì vậy, Thượng quan Hùng đối với truy lùng đến Lâm Tiêu, rất có lòng tin. Nghe hai người lời nói, Thượng quan Đồng lại giật mình. Đối với hai người trí tuệ, lại càng sùng bái mấy phần. Đối với Thượng quan Hùng chuẩn bị khống nô Lâm Tiêu sự tình, Thượng quan Duệ mặc dù có chút hơn lo, nhưng cũng không có quá mức lo âu. Không chưa tới hỏi chuyện này, mà là nói lên một vấn đề mấu chốt khác. Phụ thân, kia Đồng Nhi chuyện, dự định làm sao an bài? Thượng quan Hùng không đáp, bình tĩnh hỏi ngược lại, ngươi chuẩn bị như thế nào dự định? Thượng quan Duệ chấn định như thường hồi đáp, cho dù là Âu Dương Khoát chết, Âu Dương gia cũng nhất định không dám cái này trước mắt hướng chúng ta Thượng quan gia khai chiến. Bất quá, định sẽ phái người chặn đánh Đồng Nhi, ngăn cản Đồng Nhi đi Linh Hoàng Cốc, thậm chí sẽ gài tăng vật chúng ta Thượng quan gia. Khoảng cách đi Linh Hoàng Cốc truyền tống trận dịch trạm truyền tống trận. Gần đây, có hai tòa thành trì, một tòa là Hoài Chu Thành, một tòa là Đồng Lầu Thành. Đệ nhất ngồi, lấy Đồng Nhi tốc độ, 10 ngày liền có thể đến. Thứ hai ngồi, 15 ngày có thể đến. Hai cái truyền tống trận điểm cuối, thông qua nữa dịch trạm vào truyền tống trận đến Linh Hoàng Cốc phụ cận. Lại chân chính đến Linh Hoàng Cốc, còn có 2-3 ngày thời gian. Thượng quan Duệ hai mắt lóe lên cơ trí ánh sáng, phảng phất có thể biết rõ hết thảy một dạng tiếp tục nói. Theo lý thuyết, vô luận như thế nào, chúng ta tối hẳn lấy tốc độ nhanh nhất, đi Linh Hoàng Cốc, dù sao, cái này cũng biểu đạt tâm ý. Bất quá, Âu Dương gia sẽ phái ra đại lượng cao thủ ở phía trước tới gần hơn Hoài Chu Thành phục kích. Nguy hiểm cực lớn, vì vậy, cho dù là có chút thành ý chưa đủ, tương đối đi Linh Hoàng Cốc tầm quan trọng, ta lựa chọn là thứ hai con đường tuyến, Đồng Lầu Thành. Thượng quan Duệ giọng khẳng định nói, nếu như là Âu Dương Khoát, có lẽ con đường thứ nhất tuyến càng thích hợp hơn. Âu Dương Khoát tính toán hơn toàn diện, hai con đường tuyến cũng sẽ phân tinh lực phái người ra tay. Bất quá, Âu Dương Dực người này, hơn cấp tiến cùng âm độc hung tàn, hắn thập phân biết chúng ta Thượng quan gia mấy năm nay tác phong. Vì vậy, hắn sẽ đem tinh lực đều đặt ở con đường thứ nhất tuyến. Hơn nữa, là toàn bộ tinh lực, thứ hai con đường tuyến, nhiều lắm là sẽ phái một ít thực lực yếu người đi ngụy trang mai phục. Cho nên, chỉ cần chúng ta hơi chút thay đổi một chút tác phong, lần đầu tiên, hắn sẽ gặp thua. Thượng quan Duệ tiếp tục nói, ta chuẩn bị, phân ra mấy làn sóng chúng ta, cùng phụ thân người, hộ tống giả trộn Đồng Nhi trước người đi Hoài Chu Thành. Để cho đại trưởng lão thủ hạ vài tên lục phẩm linh khống sư cùng phụ thân nô lệ, hộ tống Đồng Nhi đi Đồng Lầu Thành. Vừa nói, Thượng quan Duệ nhìn về phía Thượng quan Hùng, rất hiển nhiên là đang ở tuần yêu cầu Thượng quan Hùng ý kiến cùng quyết định. Chương 1141, Thượng quan Hùng hùng tài đại lược. Ta đồng ý ngươi kế hoạch. Thượng quan Hùng gật đầu một cái, đối với đứa con trai này, hắn nhất bớt lo, trí tuệ là hắn bồi dưỡng ra, bây giờ thậm chí đều cao hơn hắn. Bất quá, có chút bỗng nhiên dừng lại, Thượng quan Hùng lại nói, ta dùng một quả thất phẩm sơ cấp chữa thương đan dược. 1-2 ngày thời gian, liền có thể khôi phục như cũ. Bằng vào ta tốc độ, 16-17 trong ngày, liền có thể đến Hoài Chu Thành, là khống nô Lâm Tiêu. Nô lệ phải ở trong thời gian này tự vận bỏ mình. Khống nô chỉ có thể khống nô một người. Muốn lần nữa khống nô, hắn liền phải ngay mặt giải trừ nô ấn, hoặc là để cho đối phương tử vong, nô ấn tự đi biến mất. Rất hiển nhiên, loại thứ nhất có chút không thể nào giải trừ, đối phương sẽ còn cừu hận chính mình, thậm chí với chính mình liều mạng, đối với chính mình cực kỳ bất lợi. Phần lớn linh khống sư không biết làm sự lựa chọn này. Hơn nữa, khi đó, hắn cũng sẽ không ở nô lệ trước người. Nói cách khác, nếu để cho hắn hộ tống Đồng Nhi tới thứ hai con đường tuyến, không tới cuối cùng đường thì phải hy sinh. Thượng quan Hùng tiếp tục nói, nếu sờ chuẩn Âu Dương gia dự định, chẳng mang đến càng triệt để hơn kế hoạch, để cho ta nô lệ hộ tống giả trang Đồng Nhi trước người hướng Hoài Chu Thành, hoàn toàn hấp dẫn Âu Dương gia chú ý. Đến lúc đó, coi như là Âu Dương gia chuẩn bị nhiều hơn nữa linh khống sư, tam trọng vũ hoàng tự bảo uy lực, cũng đủ bọn họ hao tổn. Thượng quan Duệ hơi suy nghĩ một chút, rất là tán đồng gật đầu, liền y theo phụ thân nói. Nghe hai người đối phương, Thượng quan Đồng có chút sửng sờ, mặc dù về tâm cảnh cùng chí mưu thượng, nàng có không nhỏ tiến bộ, nhưng là cùng phụ thân nàng cùng gia gia so sánh, vẫn là chênh lệch quá xa, đều có chút theo không kịp hai người suy nghĩ. Đúng, mặc dù biết Lâm Tiêu tung tích, nhưng ngoài mặt vẫn là phải làm cho Linh Hoàng Cốc nhìn, phái ra đại lượng đội ngũ, đi mỗi cái phương hướng lục soát Lâm Tiêu tung tích, động tĩnh làm cho càng lớn càng tốt. Thượng quan Hùng lại nhắc nhở, hài nhi minh bạch. Thượng quan Duệ gật đầu, thật ra thì, sở dĩ nói như thế cặn kẽ, cũng có ý ở bồi dưỡng thượng quan Đồng thành phần, nếu không lấy hai người bọn họ cha con giữa lẫn nhau biết, nhất định sẽ không nói được nhiều như vậy. Phụ thân, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bên kia, thượng quan Đồng lại có chút lo lắng nói, lần này, phụ thân dự định để cho đại trưởng lão người bên kia hộ tống, để cho nàng lòng có chút bất an, ở gia tộc lợi ích trước mặt, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng tuyệt đối đứng ở gia tộc bên này, sẽ không có bất kỳ động tác gì. Dứt lời, thượng quan Duệ lại nói rõ đạo, Đồng Nhi, có một số việc ngươi cũng nên minh bạch. Trên thực tế, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng là chúng ta người, bọn họ chẳng qua chỉ là làm cho người phía dưới nhìn mà thôi. Nếu không, bọn họ tuyệt đối ngồi không vị trí này bao lâu. Thượng quan Đồng khiếp sợ, đại trưởng lão nhị trưởng lão hai mạch là gia tộc lợi ích hoàn toàn đứng ở hắn môn bên này. Nàng còn có thể lý giải, có thể hai người đều là gia gia của nàng cùng phụ thân bên này người. Một điểm này, nàng là vạn vạn không nghĩ tới, đây chính là chúng ta Linh Khống Sư thế gia có thể trường tồn nguyên nhân. Thượng quan Duệ lại bổ sung nói, Đồng Nhi định ghi nhớ trong lòng, sau khi hết khiếp sợ, thượng quan Đồng lại sùng bái lại trịnh trọng gật đầu nói. Thượng quan Hùng cùng thượng quan Duệ vui vẻ yên tâm gật đầu. Trước tiên đem Tiết Lăng nhẫn chữ vật cho ta nhìn xem một chút đi. Có thể cầm thì cầm, nếu như không có đặc biệt trọng yếu bảo vật, tạm thời trước cái gì cũng không muốn động, Hoàn Bích trả lại Linh Hoàng Cốc, đảm bảo không cho phép, có vật gì là Linh Hoàng Cốc có người biết được. Lúc này, Thượng quan Hùng lại nói, Thượng quan Đồng gật đầu, đem Tiết Lăng nhẫn chữ vật từ y trong túi lấy ra. Thượng quan Hùng thần thức ở trong đó tào tào, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ, bất quá, cái này khiếp sợ, chỉ là một cái thoáng. Rất nhanh bị hắn áp chế lại, trên mặt lộ ra một bức chấn định vẻ mặt. Đạo, Đồng Nhi, bên trong có một quả chạy thoát thân đan dược. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên động tay nhẫn chữ vật, cũng không cần đem thần thức dò vào trong đó. Đồng Nhi minh bạch, thượng quan Đồng gật đầu nói, không để cho nàng muốn dùng thần thức điều tra. Đã nói minh, trong này, nhất định là có một ít bất phàm đồ vật. Gia gia của nàng hẳn là sợ nàng sinh ra tham niệm. Động đồ bên trong bị Linh Hoàng Cốc nhận ra, ảnh hưởng tiền đồ, nhưng chắc không phải là quá là quan trọng bảo vật. Nếu không, cho dù là phải mạo hiểm, gia gia của hắn khẳng định cũng sẽ lưu lại. Được, Đồng Nhi, ngươi đi xuống trước, chờ đợi ăn bài đi. Ta với ngươi phụ thân lại phiếm vài câu. Thượng quan Hùng nói, phải. Thượng quan Đồng gật đầu một cái, lui ra ngoài, đợi đến thượng quan Đồng hoàn toàn rời đi mật thất dưới đất sau khi. Thượng quan Duệ hướng về phía thượng quan Hùng đạo. Phụ thân, ở trong đó, hẳn có bất phàm đồ vật chứ? Vì sao không trực tiếp để cho Đồng Nhi lấy? Thượng quan Hùng trả lời, bên trong, quả thật có một món không thể tầm thường so sánh đồ vật. Đồng Nhi nếu là lấy, rất nhanh liền có thể đột phá đến lục phẩm cao cấp linh lực cảnh giới. Trong vài năm, đột phá đến thất phẩm sơ cấp linh lực, nhất định không thành vấn đề. Thậm chí, trong vòng 2 năm đã đột phá đến thất phẩm sơ cấp linh khống sư. Trước đi tham gia đại lục linh khống sư thi đấu cũng có thể. Đại lục linh khống sư thi đấu, thất phẩm sơ cấp linh khống sư, khẳng định lấy không cái gì thành tích, dù sao tuổi tác chỉ hạn chế ở 50 năm kỷ trở xuống. Nhưng, coi như thanh niên, đã có trước đi tham gia tư cách, thanh niên tham gia đại lục linh khống sư thi đấu, chủ yếu mục đích chính là tăng trưởng lịch duyệt, tham gia cùng quan nhìn hoàn toàn khác nhau, có cơ hội đã tham gia một tiểu lục địa linh khống sư thi đấu. Đối với đem tu luyện, tuyệt đối có chỗ tốt to lớn, dù sao, đây chính là toàn bộ đại lục linh tu thịnh huống, nếu như thượng quan Đồng có thể tham gia đại lục linh khống sư thi đấu. Bọn họ thượng quan gia có thể nói là tổ tiên thêm ánh sáng. Cả gia tộc danh tiếng cũng sẽ ở khu vực này nhất định tăng mạnh. Chỗ tốt không cần nói cũng biết, thượng quan Hùng lại thở dài nói đạo, bất quá, nàng cuối cùng muốn chính mình lớn lên, không thể chuyện gì, cũng muốn chúng ta thay nàng làm. Nói ra cái viên này chạy thoát thân đan dược, coi như là cho nàng chỉ một con đường. Hy vọng, nàng có thể có cái đó quyết đoán đi. Một điểm này, hắn mới vừa rồi cũng do dự qua. Nếu như Thượng Quan Đồng không làm ra cái đó lựa chọn. Như vậy, cái này hy vọng, coi như phá, có thể nói, là một cái thiên đại tổn thất. Bất quá, là Thượng Quan Đồng, hắn cũng quyết đoán làm ra sự lựa chọn này. Dù sao, Thượng Quan Đồng có cơ hội trở thành Linh Hoàng Cốc đệ tử. Đây chính là Thượng Quan gia chưa từng có sự tình, ta còn là quá cưng chiều nàng. Thượng Quan Duệ thở dài một hơi, tuy nói, tiết lăng đồ vật không thể động, để tránh bên trong có vài thứ biến mất, sẽ bị Linh Hoàng Cốc người nhìn ra, nhưng là, cũng không nhất định thứ gì đều không thể động. Tiết lăng cũng có bí mật, có chính mình cơ duyên, cầm cũng không biết đến, vả lại, nếu là đem nhẫn chữ vật giao cho Linh Hoàng Cốc người. Ai sẽ biết, đến cùng phải hay không Thượng Quan Đồng cầm, mà không phải ở một người khác trong tay biến mất. Hắn cũng có thể nghĩ đến, phụ thân hắn không có cho hắn nhìn nhẫn chữ vật, chính là sợ hắn quá sủng ái đồng nhi, thay con gái làm ra lựa chọn. Một khi hắn làm, nữ nhi của hắn lại không thể chân chính lớn lên. Đây là hắn con gái chân chính lớn lên cực kỳ mấu chốt một bước. Đồng thời, cũng là sợ hắn sẽ chỉ vì cái lợi trước mắt, quyết đoán không đủ, thấy đồ bên trong, không nhịn được làm ra lựa chọn, người cũng không nhất định quá lo lắng. Nàng không có đề cập Lâm Tiêu giúp bọn ta Thượng Quan ra chuyện. Hoặc có lẽ là, nàng đối với Lâm Tiêu đã không có quá nhiều áy náy. Nói rõ, nàng đã lớn lên, nàng hẳn sẽ làm ra cái đó lựa chọn. Thượng Quan Hùng lòng tin 10 phần nói. Thượng Quan Duệ gật đầu một cái. Chờ tiết lăng chuyện vừa qua, chúng ta liền có thể toàn lực đối phó Âu Dương gia. Khuếch trương bản đồ, chúng ta vì nàng bày xong đường. Chúng ta Thượng Quan ra đời kế tiếp. Liền hy vọng nào nàng trở lại Trấn Hưng. Thở dài một tiếng, Thượng Quan Hùng liền khoát tay. Đạo, ta phải toàn lực khôi phục thương thế. Duệ nhi, ngươi đi an bài đi. Thượng Quan Duệ gật đầu, lui ra ngoài. Chương 1142, lĩnh tức thành một chỗ khác. Thượng Quan Hùng cùng Thượng Quan Duệ không nghĩ tới là Lâm Tiêu chỉ dùng nửa ngày thêm một đêm thời gian, chính là đi tới kia một tòa thành chỉ phạm vi. Nói chính xác, còn có mấy thiên lý khoảng cách. Lâm Tiêu thương thế, dùng qua đan dược sau khi nửa liền ngày bên trong, liền đã là khôi phục như cũ. Thấy phụ cận có không ít người đi ngang qua, Lâm Tiêu thu hồi hư thiên phượng dực, tìm một người hỏi, biết được phía trước có tòa được đặt tên là lĩnh tức thành bên ngoài. Sắp có bí cảnh mở ra, nghe, cái này bí cảnh, 5 năm mở ra một lần, chỉ có 25 cốt linh trở xuống, vũ quân cùng lục phẩm trung cấp linh khống sư, mới có thể tiến vào bên trong. Bên trong có không ít tất cả lớn nhỏ cơ duyên, cũng không thiếu nguy hiểm, có thể nói một nơi tuyệt cao lịch luyện nơi. Đối với lần này, Lâm Tiêu ngược lại cũng rất là cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, hắn cùng với Thượng Quan gia đã là có to lớn khoảng cách. Tin tức truyền vào Linh Hoàng Cốc, cũng còn phải không thiếu thời gian. Nghĩ đến, một tháng trong vòng nửa tháng, Linh Hoàng Cốc sợ rằng tìm khắp không biết hắn đầu mối. Dù sao, hắn chính là vận dụng hư thiên phượng dực thoáng cái bay ra khoảng cách xa như vậy. Linh Hoàng Cốc yêu cầu lục soát phạm vi, quá rộng, mà khoảng cách bí cảnh mở ra, cũng chỉ có nửa tháng tả hữu thời gian. Thời gian nửa tháng bên trong, hắn chuẩn bị khiêm tốn làm việc, hoàn toàn dùng để bế quan đánh vào nguyên lực cảnh giới. Vả lại, hắn vừa tiến vào đám người, cho dù là Linh Hoàng Cốc lục soát tới đây, cũng chưa chắc trước tiên có thể tìm được hắn. Nếu như Linh Hoàng Cốc phái tới người thực lực không đủ, hắn thuận tiện vẫn có thể lại đưa bọn họ đoạn đường, cho nên Lâm Tiêu cũng không có quá mức lo âu, trực tiếp đi lĩnh tức thành. Không qua quá lâu thời gian, Lâm Tiêu chính là bay vút đến lĩnh tức thành bên ngoài. Xa xa nhìn lại, liền thấy vô tận núi non trùng điệp quanh co bàn phục, uyển như có vô số cự long bàn tê ở trên mặt đất, mà ở vô số núi non trùng điệp phía trước trung gian, chớ ước chừng đến phương viên trăm dặm bình địa, tòa này trên đất bằng, đứng sừng sững từng ngọn lầu các đền, hiển nhiên là một tòa phồn hoa thành trì. Bất quá, để cho Lâm Tiêu cảm thấy đồ sộ bằng bạc, không phải là bên trong thành sang trọng kiến trúc, mà là chung quanh đây vô số trong núi non trùng điệp. Những thứ này quanh co khúc chiết núi non trùng điệp, có không tên xếp hàng, lại không có bất kỳ quy luật có thể tìm ra, không khỏi làm nhân sinh ra không tên cảm giác. Loại cảm giác này, Lâm Tiêu mình cũng không nói được, nhưng có thể khẳng định là tới từ ở những thứ kia núi non trùng điệp. Chỗ này, sợ rằng không đơn giản, Lâm Tiêu trong lòng thở dài nói. Ngay sau đó, hắn lại đưa mắt thu hồi, nhìn về thành trì ngay phía trước. Ở thành trì trước mặt, có hơn 10 trượng cao thành tường. Trên tường thành có không ít cao thủ đang đi tuần. Phía dưới cửa thành cũng có người canh giữ. Lục tục đi vào cửa thành người, cũng để giao ra tài vật. Rất hiển nhiên, vào thành yêu cầu nộp lên lệ phí vào thành. Bỗng nhiên dừng lại, Lâm Tiêu cướp bay tới mặt đất thượng. Theo đám người đi bộ hướng cửa thành đi tới, thấy lệ phí vào thành liền muốn đóng một quả đan dược ngũ phẩm. Không có đan dược sẽ dùng thanh linh thạch, hết thảy không hối đoái không lui ngược. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm cắn lưỡi, chỉ là vào thành mà thôi, hãy thu cao như vậy chi phí. Lĩnh tước thành, thật đúng là sẽ hốt bạc. Đương nhiên, đây đối với hiện tại hắn mà nói, cũng bất quá cửu nghiêu nhất mau a. Đóng tiền vào thành, bước vào trong đường phố, Lâm Tiêu liền cảm nhận đến xông tới mặt phồn hoa náo nhiệt khí tức. Trên đường phố, sắp xếp bán đến đủ loại vật phẩm, có bán công pháp vũ kỹ, có bán ly kỳ cổ quái đồ vật, có bán dược liệu, có bán linh hạch, cũng có bán nhân vật bình thường phẩm, đủ loại kiểu dáng vật phẩm bày la liệt, không sao đếm xuể. Tò mò, Lâm Tiêu cũng xem không thiếu thương cửa hàng, nhìn xem có thể hay không chiếm được bảo vật gì. Đáng tiếc, không phải là mỗi lần cũng may mắn như vậy, ở trên đường chính liền có thể mua được không phàm vật phẩm. Những vật phẩm này, phẩm cấp cũng hơi thấp, với hắn mà nói, không có chỗ gì dùng. Gần nhìn một hồi thời gian, Lâm Tiêu liền lại không hứng thú, trực tiếp đi khách điếm. Mà làm cho Lâm Tiêu giật mình là, đi mấy cái khách điếm, lại, cũng bạo mãn, bí cảnh mở ra mị lực, lại to lớn như vậy. Bất đắc dĩ, Lâm Tiêu chỉ phải tiếp tục tìm khách điếm, đợi đến đi tới lĩnh tước thành phồn hoa nhất khu vực. Một trận tiếng huyên náo âm vang lên, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người vóc dáng cường tráng, mi vũ nồng đậm, rất có khí khái đàn ông tuấn lang thanh niên, mang theo một đám thanh niên, uy phong lẫm lẫm đất đi tới. Đám này thanh niên, tuổi tác đều tại 23 đến 25 giữa. Người người cũng khí thế bất phàm, cho dù là đi ở trong đám người, không có tận lực phát ra khí tức, cũng để cho người tùy tiện có thể phân biệt ra được. Có thể nói nhân trung long phượng. Hơn nữa, những thứ này mấy người thanh niên, trên người tất cả mặc thống nhất hoàng bào quần áo trang sức. Quần áo trang sức thượng, có một đặc thù ký hiệu chữ, long, chỉ là chữ viết, cũng làm người ta cảm thấy tôn quý phi phàm. Những thứ kia là bàn long cốc đệ tử. Có người kinh hô lên, đi ở phía trước vị kia là với ngược lỗ, nghe nói tu vi đã đến cửu trọng vũ quân cảnh giới. Chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, nắm giữ lực kháng nửa bước vũ hoàng chiến lực. Có thể nói, ở vũ quân cảnh giới, đã không có người có thể uy hiếp được hắn. Bàn long cốc chú trọng chiến lực, với ngược lỗ lại vừa là cửu trọng vũ quân. Sợ rằng, lần này xông bí cảnh, Bàn Long Cốc sẽ là cường đại nhất thế lực, vậy cũng chưa chắc. Linh Hoàng Cốc Châu Vân, nhưng là lục phẩm cao cấp linh khống sư. Linh khống sư thuần lực lượng chưa chắc có thể mạnh hơn với ngược lỗ. Bất quá bàn về thủ đoạn, sợ rằng Châu Vân còn hơn một chút. Không sai, Linh Hoàng Cốc còn có mấy cái lục phẩm linh khống sư. Một đám linh khống sư nhưng là vẫn có thể hợp lực. Đến lúc đó, thực lực tối cường thế lực, sợ rằng hay lại là Linh Hoàng Cốc. Các nàng đó cũng phải có thể ở bí cảnh bên trong đụng đầu mới được. Vẫn Tinh Cốc Trương Thạch, Thiên Sát Cốc Mặc Dụ Phong, cái nào là nhân vật đơn giản, mấy người kia một cái so với một cái giấu thâm, kết quả ai lợi hại nhất, sợ rằng chỉ có chân chính va chạm mới sẽ biết. Lần này bí cảnh lịch luyện, đầu khôi hoa rơi tay người nào, còn rất khó nói rõ ràng. 25 tuổi tác, cửu trọng vũ quân, sợ rằng cũng chỉ có bốn cốc như vậy thế lực nắm giữ. Vậy cũng chưa chắc, các người cũng chớ quên, đội chủ nhà lĩnh tước thành thành chủ phủ Nam Mộ Lăng. Lần trước mở ra, nàng coi như trải qua bí cảnh, nghe nói nàng từ bí cảnh đi ra sau này, tu vi đột nhiên tăng mạnh, 2 năm trước cũng đã đạt tới cửu trọng vũ quân cảnh giới. Danh chấn nhất thời, cho dù là bốn cốc người, luận chiến lực, cũng chưa chắc có thể thắng được Nam Mộ Lăng. Nam Mộ Lăng quả thật lợi hại, bất quá, ta nghe nói Nam Mộ Lăng lần trước tiến vào là sắp tới 21. Cốt linh vượt qua mấy tháng, khả năng không cách nào tiến vào, cũng chỉ là lời đồn đãi. Cụ thể cốt linh, chỉ sợ cũng chỉ có thành chủ phủ người mới biết. Từng trận tiếng nghị luận, không ngừng truyền tới, nghe những thanh âm này sau, Lâm Tiêu đều không khỏi cả kinh. Bốn cốc người, cũng đến lĩnh tức thành. Linh Hoàng cốc người, cũng ở trong đó, ra hắn dự liệu, xem ra, bí cảnh. Sợ rằng không chỉ là đơn giản lịch luyện nơi, bên trong nhất định có cực kỳ mê người đồ vật. nếu không, sợ rằng bốn cốc thiên tài cũng sẽ không như thế tích cực tới. Bất quá, nghĩ đến bị giết Tiết Lăng mới dùng một ngày, nghĩ đến trước tới nơi này Linh Hoàng cốc đội ngũ khẳng định cũng sẽ không biết được, nghĩ tới đây hắn liền cũng yên tâm rất nhiều. Đồng thời, Lâm Tiêu cũng không khỏi không than thở, Trung Châu đại lục quả nhiên là Đông Nam vực, cái loại này không cách nào so với. Nếu như những người này đặt ở Đông Nam vực, trừ hắn loại này nguyên linh song tu cùng Lê Nhân Sầu ra, đều đã không ai bằng. Chương 1143, lại tới một người ngốc nhiều tiền. Mà đang lúc mọi người trận trận mang theo quỳ lại tiếng nghị luận bên trong, Lâm Tiêu ánh mắt theo bàn Long Cốc thanh niên đồng thời di động, không bao lâu thời gian liền thấy một đám người hướng một cái được đặt tên là Bế Quan khách điếm cửa đi vào. Nhìn thấy khách sạn này tên, Lâm Tiêu cũng hơi có chút kinh ngạc. Bế Quan khách điếm, vẫn còn có khách điếm sẽ lấy như vậy tên, chẳng lẽ khách sạn này còn chuyên môn dùng để cung cấp người bế quan hay sao? Mà lúc này, đám người tiếng nghị luận lại truyền vào hắn trong tai. Một đám người trở về bế quan khách điếm, thật đúng là đúng lúc. Mỗi ngày đi sớm nhất Nam Nguyên Thương Hội, mỗi ngày về sớm nhất tới. Lúc trước đại hình buổi đấu giá, bốn cốc mạnh nhất khác ba người cũng mua được thứ tốt, liền hắn không có. Nam Nguyên Thương Hội mỗi ngày lại sẽ thượng mới vật phẩm, hắn tự nhiên tích cực nhất. Cái này Nam Nguyên Thương Hội quá sẽ kiếm tiền, vốn là có những bất phàm đó đồ vật, cố ý mỗi ngày liền bày ra một loại tới, nguyện mua nguyện bán, đây chính là người ta sự tình. Lại nói, Nam Nguyên Thương Hội nhưng là thành chủ phủ thương hội, ai cũng không dám làm bậy, cho dù là bốn cốc đệ tử, cũng phải cho thành chủ phủ mặt mũi. Mỗi ngày mới vật phẩm, cũng có bên ngoài người mang đi bán cho thương hội, cũng không phải là tất cả đều là Nam Nguyên Thương sẽ tự mình chuẩn bị vật phẩm. Hơn nữa, muốn kiếm tiền là dễ dàng, hay lại là bế quan này khách điếm, dù sao thương hội nhưng là phải bỏ ra giá vốn, bế quan này khách điếm, nhất định chính là một vốn bốn lời a. Không sai, một khối lam linh thạch một ngày, nếu không phải cuộc cải tương đối hùng hậu, cho dù là có tiền đi nữa, sợ rằng cũng không nỡ bỏ đi vào, cái này còn chỉ chẳng qua là vào ở mà thôi, nếu là thật đi vào bế quan, đừng nói mấy tháng, coi như chỉ là một tháng nửa tháng, ai bị người ta thực lực để ở nơi đâu. Nghe nói khách điếm phía sau là Thánh Thiên Môn, đừng nói bốn cốc, ngay cả Tam Tông cũng không dám đắc tội, thậm chí Dương Châu bá chủ Cơ gia đều phải lễ nhượng ba phần. Đi vào trong bế quan, có thể hoàn toàn yên tâm, hơn nữa bên trong gian phòng vẫn có thể ngăn cách khí tức, bình chướng thần thức, chẳng qua là giá tiền này bất quá nói đi nói lại thì, nếu như không phải là mắc như vậy, sợ rằng bây giờ bế quan khách điếm cũng ở đủ. Quả thật như thế, toàn bộ lĩnh tức thành, sợ rằng đều chỉ có bế quan khách điếm có phòng chống tử. Còn lại hậu lai nhân, đều chỉ có thể ngủ ngoài trời đất trống. Nghe một đám người hỗn tạp thanh âm, Lâm Tiêu cũng trong lòng không khỏi giật mình. Bế quan này khách điếm lai lịch, lại to lớn như thế. Sau lưng, vẫn còn có Dương Châu hai môn một trong Thánh Thiên Môn như vậy thế lực. Dương Châu 10 thế lực lớn, một nhà hai môn Tam Tông bốn cốc, Cơ gia là bá chủ. Thứ yếu chính là hai môn, lần nữa là Tam Tông, xếp hàng gần chót mới vừa rồi là bốn cốc, ngay cả Cơ gia đều phải lễ nhượng ba phần Thánh Thiên Môn. Có thể thấy thực lực không có nhiều phàm, trừ bốn cốc trước người đến, còn có bối cảnh là Thánh Thiên Môn bế quan khách điếm. Đây chỉ là phương viên trăm dặm một tòa thành trì nhỏ, lại hấp dẫn nhiều như vậy thế lực lớn, xem ra lĩnh tước thành rất là không đơn giản. Đồng thời, cũng để cho được Lâm Tiêu có chút không nói gì là toàn bộ lĩnh tức thành lại không có ở không hơn khách điếm, trừ bế quan này khách điếm ra, bế quan này khách điếm giá cả cho dù là hắn cũng đều sẽ cảm giác đau lòng. Dù sao đây chính là một khối lam linh thạch a, đặt ở hắn ban đầu chỗ đế quốc cũng sẽ đưa tới đế quốc hỗn loạn, mà để ở chỗ này lại chỉ có thể ở một đêm khách điếm, bất quá có thể ngăn cách khí tức cùng bình chướng thần thức gian phòng, còn có cường đại che chở năng lực, đến cũng có thể không phụ lòng cái giá tiền này, thì nhìn vào ở người có cần hay không. Có lúc vào ở bế quan khách điếm, thậm chí cũng có thể bảo vệ tánh mạng, xem ra cũng chỉ có thể vào ở bế quan khách điếm. Lâm Tiêu hơi có chút không nỡ bỏ địa đạo, nếu không phải cướp Âu Dương Khoát nhẫn chữ vật, hắn thật đúng là ở không nổi, ở trong thành nghĩ tưởng muốn tìm một chỗ bế quan đều khó khăn. Có khách sạn này, hắn cũng có thể an tâm bế quan. Bất quá, lúc trước đi về phía Nam Nguyên Thương Hội nhìn một chút, có hay không tốt bảo vật cùng dược liệu, Lâm Tiêu trong lòng vừa tối đạo, lĩnh thức thành không đơn giản, cộng thêm lại có đại lượng trước người đến, nói không chừng thành chủ phủ thương hội bên trong sẽ có không ít thứ tốt. Hỏi Nam Nguyên thương hội vị trí sau, Lâm Tiêu chính là bước mà ra, dọc theo đường phố, về phía trước tiếp tục đi tới. Không bao lâu thời gian, chính là đi tới Nam Nguyên thương hội trước. Nam Nguyên thương hội, xây được cũng là đại khí bàng bạc, tổng cộng có lầu 3, từ dưới đi lên, vật phẩm phẩm cấp, từ thấp đến cao, cùng với khác thương hội bất đồng là, Nam Nguyên thương hội thứ 2 thứ 3 tầng lầu, cũng không phải là lấy thân phận địa vị tôn quý mới có thể đi vào, mà là phải đóng tiền mới có thể đi vào, điều này làm cho Lâm Tiêu cũng không khỏi cắn lưỡi, không thể không do tâm đất than thở, lĩnh tức thành thành chủ phủ, quá sẽ kiếm tiền. Liền tiến vào 2-3 tầng đều cần thu lệ phí, chỉ là nhận được chi phí, sợ rằng cũng có thể chống đỡ lên nó mấy thành bán vật phẩm kiếm được tiền. Cũng khó trách Nam Nguyên thương hội, mỗi ngày còn có mới tăng thêm vật phẩm tình huống, nộp lên một quả lục phẩm sơ cấp đan dược. Lâm Tiêu mới vừa tiến vào đệ tam tầng đại sảnh lúc. Đại sảnh rất lớn, đồ vật rất ít, giá cả cực cao, người cũng là rất ít. Bất quá, đồ bên trong, ngược lại cũng đáng tiền. Trừ một ít thưa thớt dược liệu, linh thú linh hạch, đan dược cao cấp ra, ngay cả công pháp vũ kỹ đều có, cũng khó trách dám vào tầng thu lệ phí, không sợ không người chiếu cố. Trong đó, những đan dược kia cụ thể phẩm cấp, có đan dược lục phẩm, có thất phẩm sơ cấp đan dược, cũng có thất phẩm trung cấp đan dược, thậm chí, còn có một mai thất phẩm đan dược cao cấp áp trục. Lâm Tiêu cũng âm thầm cắn lưỡi, Nam Nguyên thương hội, quả nhiên là bất phàm. Ngay cả thất phẩm đan dược cao cấp đều có, chẳng qua là những đan dược này giá cả cũng là cao đến quá đáng, có chút để cho người mong muốn không thể thành, nhất là kia thất phẩm đan dược cao cấp, cho dù hắn bây giờ táng ra bại sản cũng không mua nổi. Đương nhiên, đối với Lâm Tiêu mà nói, những đan dược này chỗ dùng cũng không lớn, cho nên hắn cũng không có bất kỳ động tâm ý tưởng. Bước chân di động, ở đi tới linh hạch bán quỹ khu lúc, thấy có một quả được đặt tên là Âm Liệt Tuyết Điêu, thất giai sơ cấp linh hạch bày ra ở phong bế trong suốt trên quầy. Lâm Tiêu hai mắt không khỏi đại sáng lên, Âm Liệt Tuyết Điêu, linh mẫn chồn loại linh thú cực kỳ đặc thù một loại. Nắm giữ thuộc tính âm hàn lực lượng, nhưng mà lại cực kỳ nóng nảy, có thể nói âm thuần dương liệt linh thú, kỳ linh hạch, có thể luyện chế thuộc tính âm hàn đan dược, hơn nữa là cực kỳ mãnh liệt đan dược, bất quá cũng là bởi vì này thuộc âm lại mãnh liệt, luyện chế đan dược độ khó cực lớn, phổ thông linh khống sư luyện đan, 10 có 8 9 cũng sẽ bạo nổ thuốc, không có tương ứng đan phương cùng kinh nghiệm, rất khó khăn có người có thể luyện chế được, mà hắn, nắm giữ thôn thiên linh đế trí nhớ cùng kinh nghiệm, Âm Liệt Tuyết Điêu linh hạch, hắn có thể dùng đến luyện chế một quả mãnh liệt thuộc tính âm hàn đan dược. Âm Liệt đan có thể giúp Tử Thi Khôi đột phá, 80 khối lam linh thạch. Thấy giá cả kia, Lâm Tiêu cũng đáy lòng có chút nhức nhối. Ở Trung Châu Đại Lục, lam linh thạch, thật đúng là không bao nhiêu tiền. Tùy tiện nhúc nhích chính là mấy chục khối. Bất quá, 80 lam linh thạch mua một quả thất giai sơ cấp linh hạch. Đảo cũng đã coi như là thấp hơn giá thị trường. Dù sao, loại này lãnh môn thất giai sơ cấp linh hạch, đối với không có thuộc tính âm hàn thiên phú người mà nói. Chút nào vô dụng, hơn nữa, coi như là có loại thiên phú này người, cũng chưa chắc có người có thể luyện chế ra đan dược. Vì vậy, giá cả đến cũng không có còn lại thất giai sơ cấp linh hạch cao. Hơn nữa, cho dù là thấp hơn giá thị trường không ít, cũng giống vậy không người vấn tân. Âm Liệt Tuyết Điêu linh hạch, chỉ sợ là đem ra trùng môn mặt. Này cái linh hạch, ta muốn, nhìn trước quầy chiêu đãi nữ tử. Lâm Tiêu chỉ trong suốt quỹ hộp chứa Âm Liệt Tuyết Điêu. Mở miệng nói, nghe vậy, cô gái kia trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vật này, trước đó, sắp xếp đến mấy năm, cũng không có người vấn tân, rồi sau đó, Nam Nguyên thương hội lại đưa nó thu. Hôm nay, mới vừa theo còn lại thượng mới vật phẩm đồng thời bày ra đủ số. Không nghĩ tới, mới vừa không sắp xếp bao lâu, đã có người muốn, những thứ này tới bí cảnh tham gia náo nhiệt người. Thật là có người ngốc nhiều tiền. Chờ một chút, vật này, ta xem trước bên trong. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm cô gái bỗng nhiên truyền tới. Chiêu đãi nữ tử kinh hãi, lại tới một người ngốc nhiều tiền. Chương 1144, ta còn thực sự là dám. Lâm Tiêu hòa chiêu đãi nữ tử ánh mắt, cũng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang. Lúc này, chỉ thấy một người mặc hồng bào váy nữ tử đi tới. Cô gái này, chớ ước 24-25 tuổi tác, đầu đội phượng hoàng ngọc trâm, dung nhan kiều diễm ướt át mỹ, tinh thần sáng láng, cả người như có như không tràn ngập tinh thần uy áp. Trên mặt, treo một bức ngạo nghễ vô cùng tư thái, ít ỏi đem Lâm Tiêu Hòa tên kia chiêu đãi đệ tử coi ra gì. Hai mắt nhìn chằm chằm kia Âm Liệt Tuyết Điêu Linh Hạch, nhìn cũng không nhìn Lâm Tiêu liếc mắt, rồi sau đó mới vừa đưa mắt hướng bên cạnh chiêu đãi nữ tử nhìn sang, dùng mạng làm giọng nói, này cái linh hạch ta muốn. Chiêu đãi nữ tử mày nhíu lại mặt nhăn, thái độ làm cho nàng rất là không thích, bất quá nàng cũng biết đây là linh hoàng cốc đệ tử thiên tài lục phẩm cao cấp linh khống sư Châu Vân, nàng nhỏ như vậy nhân vật có thể đắc tội không, chỉ đành phải khách khí đạo, Châu Vân tiểu thư hết sức xin lỗi, linh hạch là vị khách quý này trước muốn. Khách quý? Châu Vân tràn đầy khinh thường đất hướng Lâm Tiêu liếc mắt nhìn, cười lạnh một tiếng, lại nghiêng đầu quá khứ, đạo, hắn còn không có cầm, hắn cũng không dám cầm, ngươi cho ta lấy tới đi. Chiêu đãi nữ tử làm khó, có chút không biết làm sao, thấy tình hình trước mắt, Lâm Tiêu chân mày cũng là nhíu lại, người này, lại là linh hoàng cốc đệ tử thiên tài, Châu Vân, không nghĩ tới, lúc này, lại để cho hắn cho đụng phải, thái độ, hay lại là linh hoàng cốc cao cao tại thượng tác phong, còn muốn mạnh mẽ cướp đi hắn mới vừa chọn chúng Âm Liệt Tuyết Điêu Linh Hạch. Ta không dám, Lâm Tiêu tức giận cười một tiếng, đạo, thật xin lỗi, ta còn thực sự là dám, linh hạch, ta muốn. Châu Vân nhướng mày một cái, hai mắt nhất thời liền lạnh xuống, nàng đường đường lục phẩm cao cấp linh khống sư, hơn nữa còn là tuổi trẻ lục phẩm cao cấp linh khống sư, là linh hoàng cốc đệ tử thiên tài, đi nơi nào, không phải là bị người ủng hộ, ủng lấy lòng, cho dù là thế hệ trước cường giả, cũng không dám chút nào đắc tội, người thanh niên này, vẫn còn có dám cùng với nàng đối nghịch, như vậy nói chuyện với nàng. Lâm Tiêu lời nói, làm cho đệ tam tầng lầu bên trong đại sảnh, tất cả mọi người ánh mắt đều rối rít hướng của bọn hắn nhìn tới. Từng trận xì xào bàn tán thanh âm vang lên, vẫn còn có người dám đắc tội Châu Vân. Sợ rằng, là một cái lăng đầu thanh nam, cái gì cũng không biết, mới dám nói như vậy chứ. Với Châu Vân cướp đồ, vô luận nguyên nhân gì, sợ rằng, đều khó thiện, phải biết. Trừ Châu Vân thực lực bản thân cường đại bên ngoài, còn lại bốn cốc ba vị thiên tài, cũng đều đối với Châu Vân có ý tứ chứ. Cho dù Châu Vân không ra tay, sợ rằng mấy người đều phải nhân cơ hội bày tỏ một chút. Bất quá những thanh âm này, đều bị Lâm Tiêu coi thường. Ngươi dám cướp ta đồ vật. Lúc này, Châu Vân lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, giọng mang theo uy hiếp lạnh giọng chất vấn. Cướp? Lâm Tiêu cười chào phúng đạo. Linh hạch, cũng không phải là ngươi đồ vật. Phải nói cướp, chỉ sợ cũng là ngươi. Suy, một cổ lạnh ý, tự Châu Vân trên người tràn ngập ra, cường đại tinh thần uy áp, hướng Lâm Tiêu bao phủ mà ra. Châu Vân, cũng đừng quên, nơi này là Nam Nguyên Thương Hội. Đang lúc này, một đạo lạnh giá giọng nữ truyền tới. Nghe thanh âm này, Châu Vân lập tức ngừng trên người khí tức, có chút xoay người, nghiêng đầu hướng phía sau nhìn sang. Lâm Tiêu cũng là một trận kinh ngạc, trong tầm mắt, chỉ thấy một thân quần đen nữ tử hướng của bọn hắn đi tới. 25 trên dưới, thắt lưng nếu ước làm, chính thể bưng tư, mặc phát phân chia chứng khoán đóng véo, chi chít trở về tâm với đi trước, đầu sáp mặc sai, song nhị chiếu giả, côi tư vân dung, băng cơ ngọc vu, hai tròng mắt phảng phất vực sâu một loại sâu không lường được. Trên người khí tức không rõ, để cho người liếc mắt nhìn qua, liền có loại không tên cảm giác, rồi sau đó, liền lại khiến người ta không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác lạnh giá, kia đẹp đẽ trên khuôn mặt tiết lộ ra một cổ muôn đời không tan loại băng hàn lạnh giá, thế tục không cách nào dung nhập vào nàng gương mặt chút nào. Loại này lạnh giá không mang theo bất kỳ tâm tình gì, cùng Châu Vân cao ngạo lạnh giá hoàn toàn bất đồng. Nam Mộ Lăng thấy đi tới, Châu Vân sắc mặt khó coi đứng lên. Châu Vân là có thể cùng nàng tranh phong một trong những nhân vật, vô luận là thiên phú, thực lực, hay lại là tướng mạo, lại vừa là lĩnh tước thành chủ phủ thiên kim, cũng coi là Nam Nguyên Thương Hội phía sau chủ nhân. Lúc này đứng ra, rõ ràng, chính là muốn bảo vệ Nam Nguyên Thương Hội mặt mũi, cùng nàng đối kháng. Nam Mộ Lăng, ngươi muốn đối phó với ta? Nhìn dần dần đến gần Nam Mộ Lăng, Châu Vân lạnh giọng mở miệng nói, đối kháng, ta không có hứng thú. Nam Mộ Lăng mặt đầy lãnh đạm, nơi này chúng ta Nam Nguyên Thương Hội, không phải là ép mua buộc bán cùng cạnh tranh cướp đồ địa phương. Nếu là vị khách nhân này trước muốn, tự nhiên không thể cho ngươi, là chúng ta Nam Nguyên Thương Hội quy củ, cho dù là Linh Hoàng Cốc đệ tử, cũng không thể xấu. Nam Mộ Lăng giọng kiên quyết tỏ rõ lập trường. Nam Mộ Lăng, đây chính là ta chuẩn bị chọn cho một vị Hàn Nguyệt Tông sư tỷ. Ngươi chắc chắn muốn ngăn trở ta? Châu Vân không cam lòng yếu thế, hỏi ngược lại, trực tiếp đem Hàn Nguyệt Tông rời ra ngoài. Hàn Nguyệt Tông, so với các nàng bốn cốc còn xa phải cường đại hơn. Lĩnh tước thành thành chủ phủ thực lực ngay cả các nàng bốn cốc cũng không bằng. Chẳng qua là thành chủ thực lực coi như cường đại, Linh Hoàng Cốc để tránh đi phiền toái, đối với lĩnh tước thành thành chủ phủ cũng hớt để cho mấy phần. Nàng cũng tương tự giống như đến cho lĩnh tước thành thành chủ phủ mặt mũi. Nhưng Hàn Nguyệt Tông lại bất đồng, bốn cốc cho lĩnh tước thành thành chủ phủ mặt mũi, Hàn Nguyệt Tông có thể không nhất định, Hàn Nguyệt Tông đệ tử cũng tương tự không biết. Nàng dọn ra Hàn Nguyệt Tông một mấy quan hệ, chính là muốn ép Nam Mộ Lăng một đầu, nhưng mà Nam Mộ Lăng lại không chút nào để ý tới, ngược lại đạo, ngay cả người khác cũng không biết sự tình, liền lấy ra làm uy hiếp, thật là vị kia Hàn Nguyệt Tông đệ tử cảm thấy bi ai. Ngươi nói cái gì? Châu Vân sắc mặt nhất thời liền trầm xuống, cũng vì ngươi cảm thấy bi ai, đường đường một cái Linh Hoàng Cốc đệ tử thiên tài, lại chỉ sẽ rời hậu trường. Nam Mộ Lăng bổ sung nói, giọng cực kỳ lạnh lùng, không phải cố ý đang giễu cợt, mà là ở trình bày sự thật. Ngươi, Châu Vân nổi gióa, hai quả đấm cũng nắm chặt đứng lên, trong đôi mắt hàn quang dũng động. Ha ha ha, đang lúc này, một đạo nhẹ cười sang sảng tiếng vang lên. Một đạo phiêu giật nam tử tay cầm quạt xếp, phong độ biên biên đất hướng vừa đi tới, thật là hiếm thấy, lại đồng thời gặp phải Châu Vân cô nương cùng Nam cô nương. Người thanh niên này phiến phiến cây quạt trong tay, cười nói, mọi người đều là cùng thời thiên tài, vì sao là một chuyện nhỏ nổi tranh chấp. Nam Mộ Lăng, lần này, ta nhớ không có phản ứng vị này đi lên giảng hòa thanh niên. Châu Vân lạnh nhạt nói một tiếng. Ánh mắt có chút lạnh như băng hướng Lâm Tiêu liếc mắt nhìn. Rồi sau đó dậm chân, đi ra ngoài, Phàm Thiến, miễn phí cho hắn một lần thương hội hộ tống nhiệm vụ. Nam Mộ Lăng hướng về phía một bên chiêu đãi nữ tử nói. Nghe vậy, Châu Vân bước chân dừng lại, thần sắc càng âm trầm mấy phần, rồi sau đó lần nữa bước chân, bước nhanh ra ngoài đi tới. Là tiểu thư, tên kia là Phàm Thiến chiêu đãi nữ tử gật đầu một cái. Hộ tống nhiệm vụ. Lâm Tiêu đều không khỏi một trận kinh ngạc, Nam Nguyên Thương Hội, chẳng lẽ còn có hộ tống nhiệm vụ? Chương 1145, vào bế quan khách điếm. Đa tạ Nam tiểu thư, Lâm Tiêu hướng về phía Nam Mộ Lăng nói cảm ơn, nói thế nào, cũng là Nam Mộ Lăng thay hắn giải quyết phiền toái. Mặc dù, hắn cũng không úy kỵ Châu Vân, chẳng qua là ở bảo vệ chúng ta thương hội mà thôi. Không có quan hệ gì với ngươi, hộ tống nhiệm vụ là ban cho ngươi ở thương hội bên trong bị uy hiếp bồi thường. Dứt lời, Nam Mộ Lăng liền không nhìn lại Lâm Tiêu liếc mắt, cũng không có nhìn bên cạnh tên kia phong độ biên biên thanh niên liếc mắt. Xoay người liền đi ra đi. Nam cô nương, gió kia độ biên biên thanh niên muốn nói gì, nhưng vẫn cũ chút nào hút không dẫn nổi Nam Mộ Lăng chú ý. Hừ, sớm muộn, ta sẽ nhượng cho ngươi chết ở giường của ta xuống. Thanh niên thầm nghĩ trong lòng, bàn về thiên phú thực lực và địa vị. Hắn tự tin, Nam Mộ Lăng kém xa hắn, có thể Nam Mộ Lăng đối với hắn lại làm như không thấy. Cái này làm cho trong lòng của hắn rất tức giận, chỉ bất quá, không biểu hiện ra mà thôi. Nhìn đối với chính mình cũng là vô cùng lạnh lùng Nam Mộ Lăng. Lâm Tiêu đều có chút cười khanh khách, đối phương thật đúng là đối xử bình đẳng, cũng không chút nào đem hắn coi vào đâu. Lâm Tiêu ánh mắt, lúc này cũng hướng bên cạnh vị thanh niên này nhìn sang. Thanh niên này phong độ biên biên. Lại để cho hắn mơ hồ nhận ra được âm tà khí tức. Hắn cũng có thể nhận ra được, trên người đối phương tu vi khí tức, bất ngờ đạt tới cửu trọng vũ quân cảnh giới. Không nghĩ cũng biết, người thanh niên này, nhất định là bốn cốc một trong trước người tới nơi đây cao cấp nhất thiên tài. Loại bỏ Linh Hoàng Cốc Châu Vân cùng Bàn Long Cốc, vậy liền chỉ có Vẫn Tinh Cốc Trương Thạch hoặc là Thiên Sát Cốc Mặc Dụ Phong. Dám đắc tội Châu Vân, tiểu tử ngươi, thật là có quyết đoán. Thanh niên này hướng về phía Lâm Tiêu giọng không tên cười một tiếng. Rồi sau đó hướng những vị trí khác đi tới. Chiêu đãi nữ tử đem kia linh hạch lấy ra. Giao cho Lâm Tiêu. Tràn đầy áy náy nói. Hết sức xin lỗi. Cho ngươi bị giật mình. Lâm Tiêu. Bị giật mình. một cái linh hoàng cốc đệ lục phẩm cao cấp linh khống sư mà thôi. Còn không đến mức để cho hắn bị giật mình. Bất quá, đảo cũng không nói gì. Nam Nguyên Thương Hội, Thập Vân nói phải trái cùng nói quy tắc. Đến lúc đó để cho hắn rất kinh ngạc, ngay mặt đem 80 khối lam linh thạch giao ra. Lâm Tiêu liền thu kia linh hạch thu vào trong nhẫn chứa đồ. Hành động này cũng đưa đến chung quanh một trận kinh ngạc thanh âm, âm thầm suy đoán Lâm Tiêu thân phận. 80 khối lam linh thạch có thể không phải người bình thường có thể có được. Triều đại nữ tử lộ ra nghề mỉm cười. Đạo, chúng ta Nam Nguyên Thương Hội sẽ phái một tên tam trọng vũ hoàng hộ tống ngươi đi vào trong thành bất kỳ địa phương nào. Không biết ngươi muốn đi nơi nào? Lâm Tiêu có chút lăng lăng. Nam Nguyên Thương Hội quả nhiên là có hộ tống nhiệm vụ, còn đặc biệt phái ra một tên tam trọng vũ hoàng. Cái này làm cho bốn bĩu môi yếu lý để cho ba phần thành chủ phủ. Thực lực quả không đơn giản. Chuyện của tôi, nét, bế quan khách điếm. Lâm Tiêu ngay sau đó mở miệng nói. Mặc dù, hắn không cần người khác hộ tống. Bất quá, bây giờ nếu là cùng linh hoàng cốc người động thủ, đối với nửa tháng sau tiến vào bí cảnh cũng thập phân bất lợi. Nếu Nam Nguyên Thương Hội còn có loại này không cần tiền hộ tống nhiệm vụ, vậy thì dứt khoát tiếp nhận. Mà nghe Lâm Tiêu thanh âm sau, chung quanh một đám người tiếng bàn luận xôn xao thanh âm lại vang lên. Bế quan khách điếm, thật đúng là một có tiền chủ, có thể xuất ra 80 khối lam linh thạch, lại ở lên bế quan khách điếm, quả thật tài sản không ít. Bất quá, đắc tội Châu Vân, coi như hắn không còn sót lại bao nhiêu lam linh thạch, cũng phải đi bế quan khách điếm. Cũng vậy, chỉ có bế quan khách điếm mới có thể bảo đảm hắn an toàn. Nếu không, hoa 80 khối lam linh thạch mua linh hạch cũng chỉ có thể cho người khác đồ làm áo cưới. Hắn hẳn sẽ chờ đến bí cảnh mở ra lúc ra lại khách điếm. Đến lúc đó bốn cốc đệ tử nhất định cuống cuồng đi bí cảnh. Bất chấp hắn, đến lúc đó, chúng ta có lẽ có thể chú ý hắn. Có người thậm chí bắt đầu làm lên dự định. Chẳng qua là những thanh âm này đều bị Lâm Tiêu cho không nhìn. Ngươi chờ một chút, ta đi bảo chúng ta Nam Nguyên Thương Hội cao thủ tới. Triều đại nữ tử hướng về phía Lâm Tiêu nói. Đa tạ, Lâm Tiêu đạo, công tử lễ độ, đây là chúng ta Nam Nguyên Thương Hội nên làm. Triều đại nữ tử mỉm cười đáp lại, rồi sau đó liền rời đi. Không bao lâu thời gian, một tên tam trọng vũ hoàng lão giả liền được triều đại nữ tử mang đến. Làm cho tên này vũ hoàng chờ chốc lát, Lâm Tiêu ở tầng 1 tầng 2 mua âm liệt đan thuốc phụ dược liệu sau khi phương mới rời khỏi Nam Nguyên Thương Hội. Cách đi lúc, Lâm Tiêu cũng không thấy Châu Vân bóng người. Nghĩ đến, đối phương biết có Nam Nguyên Thương Hội người hộ tống, sẽ không tới tự rước lấy, thuận lợi đi bế quan khách điếm. Lâm Tiêu giao ra 20 lam linh thạch thế chân sau khi liền bị bế quan khách điếm trưởng quỹ khách khí tiếp tục vào bế quan khách điếm. Nam Nguyên Thương Hội tam trọng vũ hoàng lúc này phương mới rời khỏi. Lâm Tiêu đều không thể không than thở, vô luận là Nam Nguyên Thương Hội hay lại là bế quan khách điếm, thái độ đều là cực tốt, cũng khó trách có thể có được lớn như vậy danh tiếng. Đợi đến tiến vào bế quan khách điếm sau, Lâm Tiêu cũng phát hiện bế quan này khách điếm là từng ngọn tinh xảo tiểu độc viện, trừ kia trong độc viện một cái gian phòng nhỏ có chút đặc thù ra, những vật khác cũng không cái gì nổi bật địa phương. Độc viện tổng số cũng chỉ có mấy chục tòa, ở phồn hoa trong đường phố chiếm đoạt vị trí không coi là nhiều đại. Bế quan khách điếm đầu nhập chỉ sợ cũng chính là kia bình chướng thần thức nhà cùng thủ hộ khách điếm cao thủ. Tiến vào bế quan khách điếm không bao xa, đi ở một cái hai bên trồng đầy cổ thụ tiểu đạo, một đạo bầy người thân ảnh bất ngờ xuất hiện ở phía trước. Số người tổng cộng có 5 người, tam nữ hai nam, tuổi tác tất cả ở 24-25 tả hữu. Nữ váy nam bào, mỗi người áo khoác hoặc váy bào thượng cũng có dấu tương tự phượng hoàng ký hiệu. Rất hiển nhiên, đó chính là linh hoàng cốc ký hiệu. Một người trong đó, Lâm Tiêu mới vừa thấy qua. Vậy thì thân mặc quần đỏ linh hoàng cốc thiên tài. Châu Vân, người quả nhiên vào ở bế quan khách điếm. Vừa thấy được Lâm Tiêu, Châu Vân liền hướng đến Lâm Tiêu cam tức nhìn tới, lạnh giọng mở miệng nói, sư tỷ, hắn chính là dám với ngươi cướp âm liệt tuyết điêu linh hạch người. Một cái chừng 20 tiểu tử mà thôi, coi là thật còn cho là mình đỉnh cấp thiên tài. Đầu năm nay, không biết sống chết người là càng ngày càng nhiều. Khác bốn tên thanh niên nam nữ vài ba lời đất lên tiếng đứng lên, giọng tất cả đều là khinh bỉ và chỉ trích. Thấy Châu Vân, Lâm Tiêu cũng hơi kinh ngạc. Nhanh như vậy thời gian, rốt cuộc lại gặp một lần. Bất quá nghĩ đến nơi này là bế quan khách điếm, lại thư thái, bốn cốc người cho dù là ngại mặt mũi, cũng tất nhiên sẽ vào ở bế quan khách điếm. Bế quan khách điếm cứ như vậy hơn 10 độc viện, ở bên trong xuất nhập, thấy mấy người ngược lại cũng rất bình thường. Nếu là thường xuyên xuất nhập, đừng nói linh hoàng cốc đệ tử, khác ba cốc, cũng nhất định có thể thường gặp đến. Có chuyện, nhìn Châu Vân mấy người, Lâm Tiêu giọng bình thản đạo, ha ha, các vị, nếu như không đi lời nói, còn xin nhường một chút. Thấy một đám thanh niên hơi quá tiết, cho Lâm Tiêu mang lộ trưởng quỹ mỉm cười nói, bản thân hắn là vũ hoàng cảnh giới cường giả, nơi đây lại là bế quan khách điếm, hắn cũng không chút nào sợ mấy người gây chuyện, toàn làm tiểu bối giữa so đo. Hừ, Lâm Tiêu, ta xem hắn có thể đang bế quan khách điếm ở bao lâu. Lạnh rên một tiếng, Châu Vân vẫy vẫy tay, xoay người về phía trước bước nhanh mà rời đi, những người khác cũng ác ác căm tức nhìn Lâm Tiêu liếc mắt. Đi theo đi, bế quan khách điếm mặt mũi, các nàng không thể không cấp. Về phần nhường đường, mặc dù là để cho trưởng quỹ đạo, nhưng cũng là để cho Lâm Tiêu đạo, các nàng không thể nào nhường đường. Linh Hoàng Cốc đệ tử, có thể không ném nổi người này, vị công tử này, xin mời. Trưởng quỹ cười cười, khách khí đưa tay tỏ ý đạo, Lâm Tiêu gật đầu, theo trưởng quỹ đi trước. Chương 1146, từ thi khôi đột phá không bao lâu thời gian, Lâm Tiêu liền dẫn vào một tòa tiểu trong độc viện. Độc viện có cổ thụ cỏ xanh, núi giả ao nước, một tòa tiểu đình, một tòa 5-6 trượng phòng nhỏ, tiểu mà tinh xảo. Đợi đến trưởng quỹ sau khi rời đi, Lâm Tiêu liền trực tiếp tiến vào bên trong căn phòng, tản mát ra thần thức ở chung quanh thăm dò một chút. Căn phòng này, quả nhiên có thể bình chướng thần thức, loại tài liệu này cực kỳ đắt tiền khó tìm, khó trách bế quan khách điếm cũng chỉ xây nhỏ như vậy gian phòng. Chắc chắn sẽ không bị điều tra. Đóng cửa lại, Lâm Tiêu đứng ở bên trong phòng, đem âm liệt tuyết điêu linh hạch cùng mấy tấm ôn hòa dược liệu lấy ra. Linh lực động một cái, linh năng dũng động mà ra, bắt đầu đốt thiêu cháy, luyện chế âm liệt đan. Phải có chính xác đan phương, cùng đủ thuần thục luyện đan kỹ xảo mới được, nếu không, bạo nổ thuốc tỷ lệ rất lớn. Cho dù nắm giữ thôn thiên linh đế trí nhớ, Lâm Tiêu cũng là luyện chế được mồ hôi đầm đìa, từng đạo thuốc phụ không ngừng đầu nhập trong đó. Thật cẩn thận địa luyện chế nửa ngày, mới vừa đem toàn bộ dược liệu đầu xong. Rồi sau đó, lại dùng một giờ ngưng đan. Phổ thông luyện đan, lúc chế thuốc gian có thể sẽ thật dài, nhưng ngưng đan thời gian sẽ tương đối nhanh. Âm liệt đan cực kỳ đặc thù, ngưng đan yêu cầu cực kỳ nhu hòa linh lực, nếu không, cực dễ dàng bạo nổ thuốc. Đây cũng là âm liệt tuyết điêu linh hạch khó mà luyện chế thành đan dược nguyên nhân. Suy, cuối cùng, Lâm Tiêu ngưng đan thành công, một cổ mãnh liệt khí tức âm hàn lóe ra, một quả thuốc màu trắng hiện lên Lâm Tiêu trước mắt. Nhìn viên thuốc này, Lâm Tiêu trên mặt không khỏi hiện ra vui mừng. Thất phẩm sơ cấp đan dược, âm liệt đan, rốt cuộc ngưng tụ thành công. Chuyên cua tui VN, không biết viên thuốc này có thể hay không giúp tử thi khôi đánh vào lượng nặng tu vi. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm suy đoán, viên thuốc này thuộc về thuộc tính âm hàn đan dược, nhưng lại cực kỳ mãnh liệt. Nếu như là thuộc tính âm hàn thiên phú nhân luyện hóa đan thuốc, rất có thể sẽ sanh bạo thân thể mà chết, cũng có thể sẽ trực tiếp đánh vào mấy tầng tu vi. Mà tử thi khôi là miễn đi loại tình huống thứ nhất. Trước thu hồi âm liệt đan, Lâm Tiêu xoa một chút trên mặt mồ hôi, đi tới giường nhỏ trước, ngồi xếp bằng điều tức, luyện chế âm liệt đan, tiêu hao rất nhiều linh lực, yêu cầu khôi phục một phen. Đợi đến sau 2 canh giờ, nửa đêm tới, Lâm Tiêu hai mắt mở ra, đem tử thi khôi lấy ra, ném ở trước người, rồi sau đó, đem âm liệt đan đánh vào đến tử thi khôi trong miệng. Mệnh lệnh luyện hóa, tử thi khôi kia cứng ngắc tử sắc trên khuôn mặt, mơ hồ lộ ra hưng phấn biểu tình. Nhanh chóng luyện hóa, chỉ là một hồi thời gian, kia âm liệt đan dược liệu bị thúc dục, bắt đầu bùng nổ, tử thi khôi trên người, bộc phát ra cuồn cuộn âm khí. Lâm Tiêu trong nháy mắt thúc dục ra linh lực, đem âm khí cùng tử thi khôi bao ở trong đó. Âm liệt đan cực kỳ mãnh liệt, đảm nhiệm được tử thi khôi tùy ý phát ra âm khí lời nói. Đừng nói cả gian phòng phòng sẽ bị hướng vượt, coi như là toàn bộ lĩnh tức thành bên trong, hơn nửa khu vực cũng có thể sẽ bị âm khí bao phủ. Động tĩnh kia, sợ rằng sẽ đem toàn bộ trong thành trì cường giả đều hấp dẫn tới. Tất nhiên sẽ đưa tới to đại phiền toái. Cho nên, Lâm Tiêu Phương mới điều tức 1 giờ, mới vừa dám cầm âm liệt đan cho tử thi khôi luyện hóa. Âm liệt đan quá mãnh liệt, tử thi khôi trên người bộc phát ra âm khí, càng ngày càng mãnh liệt, bị linh lực bọc tử thi khôi, rất nhanh thì bao phủ tại chính mình âm khí chính giữa. Lâm Tiêu trong tầm mắt, cũng chỉ còn lại trước mắt một đại một dạng âm khí. Âm khí bên trong, đều đã nhưng không thấy được tử thi khôi thân thể. Suy, qua không bao lâu thời gian, Lâm Tiêu liền cảm giác, một cổ cường đại khí tức, bắt đầu đánh vào hắn linh lực bọc. Rất hiển nhiên, là tử thi khôi đột phá, tử thi khôi tu vi, tương đương với nhất trọng vũ hoàng cảnh giới. Bây giờ vừa đột phá, chính là đạt tới tương đương với nhị trọng vũ hoàng tu vi mức độ. Âm liệt đan, không hổ là mãnh liệt thuộc tính âm hàn đan dược. Nhanh như vậy thời gian, sẽ để cho tử thi khôi đột phá. Hơn nữa, còn không chỉ như thế. Trong phút chốc, Lâm Tiêu lại cảm giác được, lại một đợt càng cường thịnh hơn khí tức, bắt đầu đánh vào hắn linh lực bọc. Tử thi khôi, lại đột phá nhất trọng tu vi, đạt tới tương đương với tam trọng vũ hoàng mức độ. Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng, âm liệt đan hiệu quả, dùng tử thi khôi trên người, quả nhiên là một đại bảo dược, thoáng cái sẽ để cho tử thi khôi đột phá lượng nặng tu vi. Lấy tử thi khôi chiến lực, nhất trọng vũ hoàng, có thể lực chiến tam trọng vũ hoàng, nếu như cận chiến lời nói, cộng thêm sự mạnh mẽ thân thể, lực kháng tứ trọng vũ hoàng cũng không có vấn đề gì. Mà một khi đột phá đến tam trọng vũ hoàng cảnh giới, cũng đủ để lực chiến 5-6 trọng vũ hoàng cường giả. Đương nhiên, vô luận tử thi khôi khí tức cường đại đi nữa, đều không cách nào xông phá ra Lâm Tiêu linh lực bọc. Dù sao, chỉ là khí tức mà thôi, tự giống với như 6-7 trọng vũ hoàng khí tức, không cách nào trực tiếp thương tổn đến nhất trọng vũ quân. Mà lục phẩm trung cấp linh lực, lại có thể trực tiếp đem nhất trọng vũ quân đánh chết. Khí tức cùng lực lượng, tự nhiên không pháp tướng so với. Không biết còn có thể hay không thể lại đột phá. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm mong đợi. Bất quá, dù sao chẳng qua là thất phẩm sơ cấp đan dược. Mạnh nữa liệt, cuối cùng cũng là dược lực có hạn. Cuối cùng, tử thi khôi trên người khí tức, dần dần thở bình thường lại. Kia linh lực bao quanh cuồn cuộn âm khí, cũng bị tử thi khôi hấp thu được trong cơ thể. Tử thi khôi thân thể, xuất hiện ở Lâm Tiêu tầm mắt. Lâm Tiêu lúc này mới đem linh lực thu hồi lại. Lúc này, hắn đã là thấy. Tử thi khôi tử sắc thân thể da thịt, trở nên hơn thâm trầm, trên mặt cùng trong đôi mắt, trở nên càng có sức sống, mơ hồ có sống lại triệu chứng, mà làm cho Lâm Tiêu cũng kinh ngạc là, tử thi khôi, bất ngờ đưa ra cứng ngắc hai tay, hướng về phía Lâm Tiêu bắt đầu chắp tay lễ bái đứng lên. Lâm Tiêu trên mặt ngay sau đó hiện lên vui mừng, tử thi khôi linh trí, rõ ràng tăng trưởng, cũng đạt tới có thể đối với hắn chắp tay mức độ. Như vậy thứ nhất, trừ thực lực bản thân tăng trưởng bên ngoài, chiến đấu sự linh hoạt, có thể hay không cũng lớn tăng, đem tới, có thể hay không cũng sẽ trưởng thành thành người bình thường như thế linh trí. Có thể tùy ý chiến đấu, thậm chí, có thể tu luyện đủ loại vũ kỹ. Nếu là như vậy, tử thi khôi lại có vô cùng cường đại thân thể. Đến lúc đó, hắn chính là tương đương với nắm giữ một người cực sự mạnh mẽ nô lệ. Hướng về phía tử thi khôi gật đầu một cái. Lâm Tiêu mệnh lệnh tử thi khôi thu liễm khí tức, lập tại chỗ, tử thi khôi đột phá, coi như là thất phẩm trung cấp linh khống sư, sợ rằng cũng có thể chống nổi một kháng, cho dù là linh hoàng cốc có thất phẩm trung cấp linh khống sư tới đuổi giết. Nếu như chỉ là một người lời nói, ai sống ai chết cũng không nhất định. Lâm Tiêu hai mắt tránh một đạo sắc bén ánh sáng, ngay sau đó, hắn lại đem một nhóm lam linh thạch lấy ra, hai tay chống cự, bắt đầu luyện hóa. Mà tử thi khôi, chính là bị hắn ra lệnh làm hộ pháp cho hắn, có tử thi khôi bảo vệ, cộng thêm bế quan khách điếm uy danh, hắn liền có thể an tâm luyện hóa lam linh thạch, chuẩn bị đánh vào cảnh giới, tử thi khôi đột phá, tiếp đó, liền giờ đến phiên ta, trên mặt lộ ra thật sâu tự tin, Lâm Tiêu tập trung tinh lực, gia tốc hấp thu cùng luyện hóa, chương 1147, cường giả thần bí lĩnh tức thành chủ phù. Có một nơi ngầm bí điện. Bí trong điện, tất cả đều là đất đá kiến trúc, chung quanh trên tường đá, chạm trổ đủ loại hình thù kỳ quái dị thú tượng đá. Có một cái thần bí tế đàn, lúc này, Nam Mộ Lăng cùng một tên ông lão tóc đen, tiến vào tòa này thần bí trong điện đường. Tên này ông lão tóc đen, chính là Nam Mộ Lăng phụ thân, Nam Mộ Tuyệt, lĩnh tức thành chủ, đi tới tế đàn trước, hai người tất cả dừng lại xuống bước chân, Nam Mộ Tuyệt nghiêng đầu. Bình tĩnh mở miệng nói, Mộ Lăng, chuẩn bị xong chứ, phụ thân, ta chuẩn bị xong, Nam Mộ Lăng gật đầu một cái, mặt đầy kiên quyết. Nam Mộ Tuyệt cũng bình tĩnh gật đầu, hai mắt hiện lên khao khát ánh sáng. Chuẩn bị xong, liền mở ra tế đàn, kích hoạt thánh thể. Một khi kích hoạt thánh thể thành công, ngươi liền lập tức đi trước Thánh Thiên Môn. Nam Mộ Tuyệt dặn dò, một điểm này vô cùng trọng yếu. Nam Mộ Tuyệt trịnh trọng gật đầu. Những năm gần đây, bốn cốc người đè chúng ta một đầu, không ngừng phái người tới bí cảnh tranh đoạt tài nguyên. Đáng tiếc, bọn họ không biết là cái này bí cảnh chẳng qua là cho chúng ta Nam gia hậu nhân chuẩn bị. Nam Mộ Tuyệt u thở dài nói, còn có thời gian nửa tháng, cũng nên để cho bốn cốc người đánh đổi một số thứ. Ngươi trở lại Thánh Thiên Môn, không lâu đem tới, chúng ta Nam gia tất nhiên sẽ nghịch thế quật khởi. Đến lúc đó, bốn cốc sẽ không còn là uy hiếp. Nam Mộ Lăng gật đầu, không nói gì, vì chuyện này, các nàng bỏ ra quá nhiều. Vào đi thôi, Nam gia thành bại hưng suy, liền ở trên thân thể ngươi. Nam Mộ Lăng lại thở dài nói, con gái minh bạch. Nam Mộ Lăng gật đầu, bước lên tế đàn, trong tay một cái đặc thù chìa khóa xuất hiện. Nam Mộ Lăng bóp một cái, trên tế đàn có thần thánh ánh sáng sáng lên, phảng phất kích thích cái gì cơ quan một dạng. Chung quanh có một đạo đạo quang mang bắn nhanh tế đàn. Sau ba ngày, hướng đông nam một khu vực, ban đêm, một vị người mặc hắc bào cường giả dễ dàng tránh Ôn gia phòng bị, lướt vào Ôn gia bên trong đại viện. Lúc này, chủ nhà họ Ôn mới vừa phân phó xong một tên trưởng lão đi ra ngoài, một mình đứng ở đình trong nội viện, nhìn phương hướng tây bắc chân trời, một mình nói nhỏ, nếu như Lâm Tiêu chạy trốn tới mảnh khu vực kia, vô cùng có khả năng sẽ ra bây giờ chỗ đó, chỉ cần vừa xuất hiện, công lao này sẽ quy công cho ta Ôn gia. Vừa nói, hắn đôi trong mắt lóe lên một đạo ác liệt hàn mang. Nhược Nhi, chúng ta Ôn gia không có thực lực đánh chết Lâm Tiêu. Bất quá, mối thù này, chúng ta Ôn gia nhất định sẽ báo. Chúng ta nhất định sẽ để cho Linh Hoàng Cốc đem Lâm Tiêu tiêu diệt, đi cho ngươi chôn theo. Suy, đang lúc chủ nhà họ Ôn tiếng nói vừa dứt, một vệt bóng đen bỗng nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Tốc nhanh, phảng phất là thuấn di. Ai? Chủ nhà họ Ôn cái trán gân xanh giật mình, trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc. Đừng nói bọn họ Ôn gia gần đây phòng bị xâm nghiêm, cho dù là đạt tới nhị trọng vũ hoàng cảnh giới hắn, cũng sắp không phân biệt được người nọ là làm sao tới. Cái này người mặc hắc bào bóng người, nhất định là một vị cực kỳ mạnh mẽ cao thủ. Suy, cửu trọng vũ hoàng khí tức tản ra, một cổ uy áp kinh khủng, nhất thời đem chủ nhà họ Ôn bao phủ ở. Rồi sau đó, tên này hắc bào lão giả mới vừa đem một bức họa tướng lấy ra, lời ít ý nhiều mà nói, hắn ở đâu? Cửu trọng vũ hoàng, chủ nhà họ Ôn trong lòng hung hăng run lên, trên mặt lộ ra cực kỳ khủng hoảng thần sắc. Cửu trọng vũ hoàng a, khu vực này lại xuất hiện đáng sợ như vậy cường giả, đừng nói bọn họ Ôn gia, coi như là thượng quan gia đều không cách nào chống lại cường giả như vậy. Hắn quả thực không nghĩ ra cường giả như vậy lại sẽ ra bọn hắn bây giờ tiểu tiểu Ôn gia bên trong. Bất quá, nhìn lại được bức họa kia tướng sau khi, chủ nhà họ Ôn nhất thời liền phục hồi tinh thần lại. Tên này đáng sợ cường giả không phải là tới tìm hắn, mà là đến tìm vẽ tướng thượng người kia. Cái đó vẽ chọn chúng người bất ngờ chính là Lâm Tiêu. Nhìn xa lạ cường giả gương mặt, chủ nhà họ Ôn trong lòng mặc dù không hiểu cùng kinh ngạc, lại không dám chút nào hỏi, liền vội vàng nơm nớp lo sợ trả lời, đại nhân, chúng ta Ôn gia cũng đang tìm hắn, hắn ở thượng quan gia bên trong giết Linh Hoàng Cốc trưởng lão. Không chỉ là chúng ta Ôn gia, ngay cả thượng quan gia, Âu Dương gia cũng đều đang tìm hắn. Trải qua không lâu lắm, sợ rằng Linh Hoàng Cốc người cũng sẽ tới lục soát, tất lại không biết đối phương tới tìm Lâm Tiêu là ý gì. Chủ nhà họ Ôn dè đặt bổ sung, chúng ta Ôn gia chẳng qua là phụng thượng quan gia mệnh lệnh làm việc. Linh Hoàng Cốc, nói tới Linh Hoàng Cốc, kia cửu trọng vũ hoàng cường giả chân mày đều không khỏi hơi nhíu lại. Thầm nghĩ trong lòng, Linh Hoàng Cốc chẳng qua chỉ là nhiều người mà thôi. Nếu như chủ nhân đột phá kia trọng cảnh giới, Linh Hoàng Cốc lại coi là cái gì? Chủ nhân còn trẻ, chưa đầy 50, cho dù lần này không cách nào đột phá thành công, chờ tham gia xong Linh Khống Sư thi đấu, nhất định cũng có thể đột phá thành công. Nếu như Linh Hoàng Cốc người dám từ trong tay của ta đoạt thức ăn, như vậy, ta liền đưa bọn họ đoạn đường. Trong lòng làm quyết định, tên này cửu trọng vũ hoàng cường giả hướng về phía chủ nhà họ Ôn nói. đem hắn gần đây sự tình, chạy trốn vị trí, cũng nói với ta một lần. Ôn gia gật đầu, liền vội vàng đem Lâm Tiêu thay thượng quan gia xuất chiến. Đánh chết Âu Dương Thần, độc sát Tiết Lăng sự tình, cũng chút nào không lộ chút sơ hở đất nhanh chóng nói một lần. Cường giả loại này, nhúc nhích ngón tay là có thể đưa hắn đánh chết, đảo lộn một cái thủ trưởng là có thể đưa bọn họ Ôn gia yên diệt. Hắn cũng không dám chút nào giấu giếm, nghe chủ nhà họ Ôn mà nói sau. Cửu Trọng Vũ Hoàng nói, nếu như tìm được hắn, bất luận sống chết, trước tiên liên lạc ta, không phải báo cho người nhà họ thượng quan, cũng không cần thông báo Linh Hoàng cốc người, nếu không lời nói, các ngươi Ôn gia cũng không cần tồn tại, ngươi biết chưa? Ôn gia trong lòng run lên, gật đầu liên tục đạo, tại hạ minh bạch. Vốn là, hắn thôi toán ra, Lâm Tiêu rất có thể sẽ xuất hiện ở lĩnh Tức Thành. Hắn đã ra lệnh, một khi hắn phái đi ra ngoài người phát hiện Lâm Tiêu, liền để cho một lớp người đi thượng quan ra báo cáo. Một cái khác ba người đi Linh Hoàng cốc báo cáo. Như vậy thứ nhất, vừa không đắc tội với thượng quan gia, lại có thể đạt được Linh Hoàng cốc tưởng thưởng. Chủ yếu nhất là, hoàn toàn có thể để tránh cho thượng quan gia giấu giếm không được báo Linh Hoàng cốc tình huống. Dù sao, Lâm Tiêu giết Ôn Nhược, bọn họ Ôn gia nhất định phải để cho Lâm Tiêu chết, mà bây giờ cũng chỉ có thể làm tính toán khác. Thượng quan gia cùng Linh Hoàng cốc không thể báo, chỉ có thể báo cáo trước mắt tên cường giả này. Nếu không, không chỉ là hắn, bọn họ cả gia tộc người cũng sẽ trong tay hắn yên diệt. Về phần tên này Cửu Trọng Vũ Hoàng cường giả mục đích, hắn không dám đi hỏi tới. Bất quá nếu đối phương nhắc tới vô luận sinh tử, nghĩ đến hẳn cùng Lâm Tiêu cũng không phải quá hữu hảo. Bất quá, đại nhân, chúng ta thế nào liên lạc ngài? Chủ nhà họ Ôn cẩn thận dò hỏi. Cửu Trọng Vũ Hoàng cường giả xuất ra hai quả màu đen đan dược. Đạo, bóp vỡ nó, ta liền có thể nhanh chóng đi bóp vỡ người chỗ khu vực. Chủ nhà họ Ôn liền vội vàng gật đầu, nơm nớp lo sợ đem hai viên thuốc thu. Chuyện này, trừ ngươi ra, ta không muốn để cho người thứ hai biết, ngươi có thể minh bạch. Cửu Trọng Vũ Hoàng cường giả lại nói, tại hạ minh bạch. Chủ nhà họ Ôn trịnh trọng gật đầu. Hiu, tên này Cửu Trọng Vũ Hoàng cường giả động một cái, phảng phất hóa thành một tàn ảnh, cùng đêm tối dung hợp vào một chỗ một dạng, trong nháy mắt biến mất ở trong màn đêm. Lúc này, chủ nhà họ Ôn mặt đầy là mồ hôi, liền vội vàng lập uống. Người đâu? Ngay sau đó, một tên vũ quân cường giả lướt vào trong sân, lanh lẹ đất quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, gia chủ có gì phân phó, mau đi đem ngũ trưởng lão cho ta kêu đến. Chủ nhà họ Ôn trịnh trọng vô cùng đạo, phải. Tên kia vũ quân nhanh chóng lướt đi, cũng không lâu lắm thời gian, một ông già vội vã mà tới. Người này bất ngờ chính là Ôn gia ngũ trưởng lão, mới vừa bị gia chủ phân phó đi ra ngoài, lập tức lại gọi hắn trở lại, làm cho hắn đều có chút buồn bực. Gia chủ, lại có gì chuyện? Ngũ trưởng lão hỏi. Kế hoạch có biến, phân phó, một khi tìm tới Lâm Tiêu, không phải báo cho bất kỳ tộc ngoại nhân, bao gồm thượng quan gia, bao gồm Linh Hoàng cốc. Chủ nhà họ Ôn trịnh trọng vô cùng đạo, ngươi nắm viên thuốc này đi trước lĩnh Tức Thành, đi thông báo nhóm người kia, một khi phát hiện Lâm Tiêu, lập tức bóp vỡ viên thuốc này. Chuyện liên quan đến Ôn gia sống còn, không nên hỏi ta nguyên nhân. Ngũ trưởng lão có chút không hiểu, bất quá nhìn đến gia chủ ngưng trọng như thế, hơn nữa phảng phất giống như là bị kinh sợ dáng vẻ, hắn cũng không dám hỏi nhiều, liền vội vàng gật đầu, lập tức lui xuống đi. Chương 1148, lĩnh Tức Thành bí cảnh đem khải lại qua 7 ngày. Lĩnh Tức Thành, một cái phi thoa đeo lạp lão giả bay đến lĩnh Tức Thành bên ngoài, đem một viên thuốc nuốt vào trong miệng, rồi sau đó, thần thức phảng phất sinh ra biến hóa nào đó, có thể cảm ứng được một loại đặc thù nào đó khí tức phương vị. Lâm Tiêu quả nhiên ở lĩnh Tức Thành, phi thoa đeo lạp lão giả trên mặt hiện ra vui mừng, hướng mặt đất bay xuống, hướng cửa thành đi tới. Tên lão giả này, bất ngờ chính là Thượng Quan Hùng. Đợi đến đóng lệ phí vào thành, Thượng Quan Hùng liền là nhanh tiến vào bên trong thành, theo thần thức cảm ứng được khí tức phương hướng, sải bước đi đi. Không bao lâu thời gian, Thượng Quan Hùng đuổi theo vẻ này đặc thù khí tức cảm ứng, đi tới bế quan ngoài khách sạn. Thấy bế quan khách điếm bốn chữ, Thượng Quan Hùng chân mày hơi nhíu lại tới. Lâm Tiêu lại vào ở bế quan khách điếm. Bế quan khách điếm bối cảnh, hắn tự nhiên cũng đã nghe nói qua. Đang bế quan bên trong khách sạn, cho dù có cơ hội, hắn cũng không dám xuất thủ. Mà lúc này, lại thấy rõ Châu Vân chờ một đám thanh niên từ bế quan bên trong khách sạn đi ra. Thượng quan Hùng chân mày lại mặt nhăn, Linh Hoàng cốc đệ tử cũng tới, xem ra, ta muốn gia tăng chú ý, trong lòng làm quyết định, Thượng quan Hùng lặng lẽ rời đi bế quan khách điếm, bao phủ ở trong đám người, bế quan bên trong khách sạn, Lâm Tiêu đối với ngoại giới sự tình không biết chút nào. Một mực ở bế quan, cho đến lại qua 5 ngày, một cổ cường đại khí tức tự Lâm Tiêu trên người tản ra. Lâm Tiêu hai mắt mới vừa mở ra tới, rốt cuộc đột phá thành công. Lâm Tiêu thở phào một hơi đạo, đột phá đến thất trọng vũ quân sau, hắn đan điền bên ngoài đã có thất tầng hóa thành hỗn độn, bàng bạc vô so bỉ lực lượng, ở đan điền hỗn độn bên trong sôi trào mãnh liệt. Lâm Tiêu đã là cảm nhận được, chính mình lực lượng lại có to lớn tăng. len.ngantiuyen.com Lục trọng vũ quân nguyên lực có thể lực kháng tam trọng vũ hoàng, thất trọng vũ quân đủ chống lại tứ trọng vũ hoàng, cộng thêm linh lực, bại tứ trọng vũ hoàng cảnh giới cường giả cũng không thành vấn đề. Lâm Tiêu trên mặt hiện lên tự tin, trong lòng đánh giá đạo, bế quan nửa tháng, không biết cái đó bí cảnh mở ra không có. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu đứng dậy, mệnh lệnh tử thi khôi thu liễm khí tức, hất tay một cái, đem tử thi khôi thu hồi đến bên trong nhẫn chữ vật. Rồi sau đó, bước ra bước chân, hướng ngoài khách sạn đi ra ngoài. Một đi ra khỏi phòng, Lâm Tiêu chính là thấy, lĩnh tức thành bên ngoài nhất phương chân trời, đứng thẳng rậm rạp chằng chịt bóng người, thỉnh thoảng còn có người từ tứ phương các nơi bay vút hướng nơi đó. Mà ở những bóng người kia phía trước, có hơn 10 dặm dài vầng sáng, phảng phất ở cái gì kẽ hở muốn nứt mở, bí cảnh muốn mở ra. Lâm Tiêu ánh mắt căng thẳng, nhanh chóng đi ra bế quan khách điếm, cũng không lo đi trả phòng, vừa đi ra khỏi khách điếm, bay thẳng đến phía kia chân trời bạo vút đi, cực độ cực nhanh, làm sao có thể, tốc độ của hắn làm sao biết nhanh như vậy. Lúc này, lần trước thấy Lâm Tiêu ở Nam Nguyên Thương Hội mua âm liệt tuyết điêu linh hạch, trước tới nằm vùng mấy người, đều rối rít sửng sờ, thực lực bọn hắn không tính là quá mạnh, không vội ở trước tiên đi hướng bí cảnh, vốn là muốn làm thịt một chút Lâm Tiêu cái này dê béo. Chuẩn bị đi theo Lâm Tiêu, ra khỏi thành thời điểm liền động thủ. Nơi nào ngờ tới, Lâm Tiêu tốc độ lại nhanh như vậy độ, liền coi như bọn họ muốn cùng, thoáng cái cũng theo không kịp đi a. Trừ phi Lâm Tiêu chính mình dừng lại, mà chờ Lâm Tiêu dừng lại, sợ rằng, cũng đã tới bí cảnh bên ngoài, đến lúc đó, bọn họ động thủ, nhất định sẽ đưa tới những người khác chú ý, nhất là Linh Hoàng cốc người, khó trách hắn nếu kêu lên bản Châu Vân, nguyên lai thực lực của hắn không kém, chúng ta cũng đánh giá thấp hắn, dê béo. Còn thật bất hảo giết. Có một tên thanh niên đạo, mấy ngày nay bạch ngồi xổm. Một tên khác thanh niên là xui địa đạo, chỉ có thể nhìn một chút tiến vào bí cảnh sau có cơ hội hay không. Bất quá, đừng nói tiến vào bí cảnh sau có thể hay không gặp phải, coi như gặp phải, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi, hắn chẳng qua là vận dụng nào đó tăng thêm tốc độ bí pháp hoặc là vũ kỹ. Một người khác thanh niên cũng nói, hiển nhiên không ôm hy vọng quá lớn, sợ rằng không có cơ hội. Hắn bây giờ xông lên, một khi bị Châu Vân phát hiện, liền sẽ trở thành người chết. Thứ nhất mở miệng thanh niên nói, mấy người đồng ý, đều rối rít tiết hạ khí đến, rồi sau đó rối rít lướt đi, hướng lĩnh tước thành bên ngoài bay đi. Lĩnh tước thành bên ngoài không bao lâu thời gian, Lâm Tiêu chính là bay vút đến lĩnh tước thành chéo phía bên trái hướng mấy trăm bên ngoài kia hư không ra vầng sáng phía trước. Lúc này nơi này đã tập thể đại lượng đội ngũ, có thanh niên cũng có lão giả, những lão giả kia đều là một bước xem thái độ, người thanh niên trong đám, phần lớn giống vậy đều mang quan sát thái độ, chẳng qua là so với những lão giả kia nhiều hơn một chút ngực bầu nhiệt huyết. Còn có mấy mười trên trăm danh đạt tới vũ quân cảnh giới, 20 đến 25 thanh niên, người người cũng nhao nhao muốn thử bộ dáng, hận không được lập tức liền xông vào bí cảnh, trên trăm danh 20 đến 25 thanh niên vũ quân. Số lượng này cũng so với Đông Nam vực liền mười mấy lần. Hơn nữa, cái này còn chỉ là Dương Châu một góc băng sơn mà thôi. Khó có thể tưởng tượng, toàn bộ Trung Châu đại lục sẽ có bao nhiêu thiên tài như vậy. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi cảm thán đạo, Đông Nam vực cùng Trung Châu so sánh, quả thực cách biệt quá xa. Lần này chuẩn bị tiến vào bí cảnh người so với lần trước liền không ít. Khu vực này càng ngày càng hưng thịnh, tiền nhân không ngừng tích lũy. Vừa không có bùng nổ quá đại chiến tranh, thực lực tổng hợp dĩ nhiên là càng ngày càng mạnh. Nhớ lần trước, tiến vào bí cảnh, ở độ tuổi này, bốn cốc thanh niên tu vi cao nhất, vẫn chỉ là 7-8 trọng vũ quân cảnh giới thực lực. Linh Hoàng Cốc cũng chỉ có lục phẩm trung cấp linh khống sư. Lần này, rõ ràng phải mạnh hơn không ít, với Ngực Lỗ, Châu Vân, Trương Thạch, Mặc Dụ Phong, quả thật so với khu vực này cùng thời mạnh hơn quá nhiều. Bất quá, dù sao bọn họ xuất xứ với bốn cốc, có thiên phú như vậy, ngược lại cũng rất bình thường. Từ bí cảnh bên trong mò được tốt đẹp nhất nơi, mỗi một giới đều là bốn cốc người, vậy cũng không nhất định. Lần trước, nghe nói Nam Mộ Lăng được đúng lúc khả năng lớn nhất. Nam Mộ Lăng bây giờ thực lực, nhất định không thấp hơn bốn cốc mạnh nhất bốn người kia. Từng trận tiếng nghị luận, khắp nơi vang lên, toàn bộ tình cảnh, thanh âm liên tiếp không thôi. Ồ, cho tới bây giờ, cũng không thấy đến Nam Mộ Lăng bóng người, cũng không thấy thành chủ. Chẳng lẽ, thật nói lời đồn đãi như vậy, Nam Mộ Lăng cốt linh, vượt qua 25, thành chủ phủ truyền ra Nam Mộ Lăng đang bế quan, thành chủ tự mình hộ pháp, không biết có phải hay không là thật, biết bí cảnh muốn mở ra, Nam Mộ Lăng không thể nào lựa chọn lúc này bế quan. Nói như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, Nam Mộ Lăng cốt linh thật vượt qua 25. Thứ hai, Nam Mộ Lăng đã sớm đặt chân vũ hoàng cảnh giới, không cách nào nữa tiến vào bí cảnh. Quả thật như thế, nếu như là loại tình huống thứ hai, Nam Mộ Lăng cũng quá kinh khủng, 25 tuổi tác, liền trở thành vũ hoàng cường giả, đem tới, cũng không biết có thể đi tới một bước nào. Sợ rằng khả năng thứ nhất tính lớn hơn một chút, dù sao, thành chủ phủ không giống bốn cốc như vậy thế lực, không có khổng lồ như vậy tài nguyên. Ta nghe có người nói, Nam Mộ Lăng thể chất có chút đặc thù, cho dù là thực lực cường đại cao thủ, đều không cách nào tra rõ nàng cụ thể tuổi tác, lời đồn đãi kia cũng không nhất định là thật. Ta còn nghe nói, Nam Mộ Lăng tuổi tác, gần đây muốn mãn 25, khả năng chỉ sẽ siêu mấy ngày nữa thời gian, vì vậy, rất nhiều người cũng không xác định Nam Mộ Lăng có thể không thể tiến vào trong đó. Nếu như vậy, vậy thì thái khả tiếc. Từ bàng tạp thanh âm chính giữa, Lâm Tiêu nghe không ít người nghị luận Nam Mộ Lăng, đều không khỏi giật mình. Cái này Nam Mộ Lăng danh tiếng, như thế này mà đại, thụ nhiều người như vậy chú ý. Đương nhiên, nghị luận bốn cốc người thanh niên, cũng không phải số ít. Lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt, cũng hướng bốn cốc thanh niên nhìn sang, chỉ thấy Châu Vân cùng với Ngực Lỗ đám người, là đứng ở vầng sáng vị trí chính giữa. Bốn cốc các có mấy tên đệ tử, lẫn nhau đứng ở cách đó không xa. Bốn cốc đội ngũ, cũng ở đây lẫn nhau mắt lom lom. Mà đang lúc này, Lâm Tiêu chợt thấy, Châu Vân ánh mắt, quay đầu ở chung quanh tảo tảo. Cuối cùng, nhất thời hướng trên người hắn quét qua. Chương 1149, các ngươi Linh Hoàng Cốc không có trưởng bối tới. Là ngươi, Châu Vân hai mắt lập tức đọng lại, trên người tràn ra đậm đà sát ý. Lúc này, ánh mắt mọi người đều rối rít hướng Lâm Tiêu nhìn tới. Lâm Tiêu người bên cạnh rối rít hướng ra phía ngoài tản đi, cùng Lâm Tiêu phủi sạch quan hệ. Lâm Tiêu khẽ cau mày, hắn vị trí chỗ ở đã là cùng Châu Vân có một khoảng cách, cũng là bao phủ ở đám người, kết quả vẫn bị Châu Vân tảo liếc mắt liền phát hiện. Bất quá, nếu bí cảnh đều phải mở ra, hắn tự nhiên cũng không cần lại cố kỵ Linh Hoàng Cốc. Hơn nữa, Lâm Tiêu cũng phát hiện thế lực khác còn có một chút trưởng bối tại chỗ, mà bốn cốc cũng không có trưởng bối tại chỗ. Bốn cốc người cũng không có trưởng bối tới, ngươi lại còn dám đến bí cảnh. Ha ha, thật là không biết sống chết. Châu Vân bên cạnh thanh niên lên tiếng đứng lên, giọng chính giữa mang theo lạnh lùng, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt, phảng phất giống như đang nhìn người chết. Nghe mấy người lời nói, không ít người nổi lên nghi ngờ, người thanh niên kia là ai, cùng Linh Hoàng Cốc có thù oán. Không biết, chưa nghe nói qua lĩnh tức thành bên trong, còn có thể chống lại Châu Vân thanh niên. Cái tuổi này, đừng nói là Châu Vân. Châu Vân bên cạnh Linh Hoàng Cốc đệ tử, chỉ sợ hắn một cái đều không cách nào chống lại. Thật không biết, hắn là thế nào đắc tội Linh Hoàng Cốc. Khả năng, là đang ở những địa phương nào đắc tội Linh Hoàng Cốc. Bây giờ vừa vặn đụng phải đi, từng trận không giảng hòa suy đoán âm thanh âm vang lên. Mà lúc này, có nhiều chỗ, truyền ra tin tức chính xác. Hắc hắc, thanh niên này là đang ở Nam Nguyên Thương hội đệ tam tầng bên trong lầu. Mua Châu Vân muốn mua linh hạch, chút nào không nể mặt Châu Vân, vì vậy đắc tội Châu Vân, lại dám cướp Châu Vân linh hạch, người này không muốn sống chứ. Ha ha, cứ cướp Châu Vân Linh Hạch, bây giờ còn dám xuất hiện ở nơi này. Hắn suy nghĩ không phải là xảy ra vấn đề chứ. Nghe nói lúc ấy bởi vì hắn xem trước Thượng Nam Nguyên Thương Hội đồ vật. Không thể không cần, là bảo vệ Nam Nguyên Thương Hội quy tắc. Nam Mộ Lăng còn đứng ra nói chuyện, Châu Vân đều không thể không né tránh. Thật là cái ngây thơ tiểu tử. Chẳng lẽ hắn cho là Nam Nguyên Thương Hội có tới trước tới sau quy tắc? Hắn liền thật trước tiên có thể mua hay sao? Nam Mộ Lăng đứng ra nói chuyện, để cho Châu Vân nghẹn một hơi thở, bị chết thảm hại hơn. Trận trận tiếng nghị luận vang tái không ngừng. Lúc này, ai không cố kỵ bốn cốc người? Người này đến được, hết lần này tới lần khác ở lĩnh tước thành đắc tội bốn cốc. Còn muốn đi vào bí cảnh tranh đoạt cơ duyên, nếu như là bí cảnh mở ra, bốn cốc đệ tử sau khi tiến vào lại vào đi, có lẽ còn có cơ hội, có thể hết lần này tới lần khác, bí cảnh còn chưa mở ra tựu ra hiện tại, cái này cùng tìm chết không khác nhau gì cả. Cùng lúc đó, âm thầm, Ôn Gia một đám người ánh mắt, cũng phát hiện Lâm Tiêu bóng người, Lâm Tiêu quả nhiên xuất hiện ở nơi này. Kia Ôn Gia ngũ trưởng lão nói nhỏ một tiếng, lúc này đem một quả đặc thù đan dược bóp vỡ, đan dược vừa vỡ, không sinh ra quá lớn phản ứng. Giống như đan dược thông thường bị bóp vỡ một dạng, nhìn qua không có bao nhiêu khác nhau. Một đám người cũng không khỏi nghi ngờ. Bất quá, nếu là gia chủ trịnh trọng giao phó, bọn họ cũng không có quá mức lo âu. Một chỗ khác, âm thầm, Âu Dương gia cũng có xuất hiện ở nơi đây. Thấy Lâm Tiêu bóng người, có người nói nhỏ, Lâm Tiêu quả nhiên ở chỗ này. Hơn nữa, muốn cùng Linh Hoàng cốc người chống lại, thượng quan gia muốn đoạt đến công lao, sợ rằng đã không thể nào. Hy vọng nhị trưởng lão có thể chặn đánh thượng quan đồng. Như vậy thứ nhất, đối với chuyện này, thượng quan gia liền không chiếm được ưu thế gì. Người còn lại nói, Châu Vân không biết Lâm Tiêu nắm giữ nhất trọng vũ hoàng thực lực, sợ rằng sẽ ở Lâm Tiêu trong tay tua thiệt. Châu Vân là lục phẩm cao cấp linh khống sư, chiến lực không yếu, hơn nữa còn lại linh khống sư cùng Lâm Tiêu chống lại, hẳn không có vấn đề. Bất luận Lâm Tiêu là thắng hay bại, hắn hành tung cũng bại lộ. Linh Hoàng cốc trưởng lão tất nhiên sẽ rất nhanh tới. Chúng ta không phải là Lâm Tiêu đối thủ, chỉ có thể núp trong bóng tối chú ý. Một đám nói nhỏ trao đổi, trong bóng tối chú ý phía trước thế cục, vầng sáng phía trước trong hư không. Đối với Châu Vân cùng Linh Hoàng cốc đệ tử, cùng với đám người chung quanh nghị luận, Lâm Tiêu làm như không nghe, làm như không thấy, bình tĩnh đứng ở chỗ cũ, một bức việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Hừ, cố giả bộ trấn định, ta xem lần này còn có người nào có thể trợ giúp ngươi. Lạnh rên một tiếng, Châu Vân liền muốn bay vọt ra. Lúc này, Châu Vân bên cạnh hoàng bào thanh niên ngăn lại nói, sư tỷ, đối phó một cái vô danh tiểu tử mà thôi, không cần ngươi tự mình động thủ. Châu Vân nhất thời dừng lại, suy nghĩ một chút cũng phải như thế, một cái vô danh đồ, không cần nàng tự mình động thủ. Lúc này hướng về phía hoàng bào thanh niên nói, lưu hắn một cái mạng, cho hắn biết hối hận. Sư tỷ yên tâm. Hoàng bào thanh niên gật đầu một cái, rồi sau đó hướng phía trước lướt ầm ầm ra, bạo cướp đến Lâm Tiêu cách đó không xa. Thấy Lâm Tiêu còn lập tại chỗ một bức ổn định bộ dáng, hoàng bào thanh niên không khỏi khinh thường hỏi, ngươi không trốn? Lâm Tiêu không đáp, ngược lại hỏi ra một cái đột ngột vấn đề, các ngươi Linh Hoàng cốc không có trưởng bối tới? Tất cả mọi người rối rít một trận sai lăng, thanh niên này có ý gì? Lúc này lại còn vấn đối còn dài bối có hay không tới? Chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng có thể đánh bại Linh Hoàng cốc đệ tử hay sao? Nghe những lời này, hoàng bào thanh niên có chút say ngẩn người một chút, rồi sau đó nhất thời không còn bình tĩnh nữa, không nhịn được bạo giận lên. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, quỳ xuống cho ta. Quát lạnh âm thanh âm vang lên, một cổ lục phẩm trung cấp linh lực tự hoàng bào thanh niên trong đầu dũng động mà ra, hướng Lâm Tiêu bao phủ tới. Lâm Tiêu trấn định như thường, trong tay diêu quang kiếm gảy lấy ra, cả người hướng hoàng bào thanh niên lao ra. Vừa mới lao ra, vẻ này lục phẩm trung cấp linh lực chính là bao phủ ở trên người hắn. Hắn nguyên lực dung một cái, chính là tùy tiện đem hoàng bào thanh niên linh lực đánh sơ xác mờ. Cả người giơ kiếm, tiếp tục hướng hoàng bào thanh niên bạo cướp. Hai người khoảng cách vốn là không xa, lấy Lâm Tiêu tốc độ, rất nhanh chính là vọt tới hoàng bào thanh niên phụ cận. Ừ, hoàng bào thanh niên cả kinh. Hắn linh lực lại bị đối phương cho đánh sơ xác, nguyên lai còn có hai tay, khó trách dám kiêu ngạo như vậy. Hoàng bào thanh niên trong lòng lạnh rên một tiếng, không chút nào khẩn trương, linh lực dũng động mà ra, ở trước người ngưng tụ ra một đạo phòng ngự bình chướng, ngăn trở ở Lâm Tiêu trước người. Linh Hoàng Cốc đệ tử là nghĩ hài hước hắn đi, tương đương với lục trọng vũ quân lục phẩm trung cấp linh lực, có thể không phải người bình thường có thể phá vỡ. Cái tuổi này, nếu như có thể phá vỡ tên kia Linh Hoàng Cốc đệ tử phòng ngự, sợ rằng so với bốn cốc không ít đệ tử cũng ưu tú. Hắn cũng không thực lực đó, mọi người trong lòng rối rít thầm than, phảng phất thấy Lâm Tiêu bị đẩy lui, bị làm nhục cảnh tượng. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Tiêu kiếm gảy đột nhiên đánh xuống, âm, kia linh lực phòng ngự, phanh nhiên sụp đổ ra đến, Lâm Tiêu kiếm thế không thể đỡ, nặng nề bổ về phía hoàng bào thanh niên đầu. Cái gì? Hoàng bào thanh niên trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ hoảng sợ. Nhưng mà hết thảy đều đã không kịp, thanh kia kiếm gảy, trong một sát na chính là chém ở trên đầu hắn. Phốp, ở tất cả mọi người trong tầm mắt, não tương tiên huyết tiêu xạ mà ra, hoàng bào thanh niên đầu phá toái, cả người cũng bị chém thành hai nửa, hướng ra phía ngoài đánh bay mà ra. Chương 1150, bí cảnh dị động. Cái gì? Một sát na này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, mỗi người thân thể cũng đờ đẫn tại chỗ. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại, Linh Hoàng Cốc lục phẩm trung cấp linh khống sư đệ tử lại bị người thanh niên này nhất kiếm bổ. Có vài người thậm chí cũng khó có thể tin, xoa xoa con mắt, cho là mình nhìn lầm. Châu Vân cùng Linh Hoàng Cốc khác ba người đều rối rít sững sốt. Bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi sẽ xuất hiện như vậy kết quả. Hắn lại đem Linh Hoàng Cốc đệ tử đánh chết. Khó trách dám lớn lối như vậy, nguyên lai còn có cường đại như thế thực lực, có thể một đòn đánh chết lục phẩm trung cấp linh khống sư. Có thực lực này cùng xuất thủ đánh chết Linh Hoàng Cốc đệ tử là hai chuyện khác nhau. Đừng nói là hắn, tại chỗ người cũng không dám vọng giết Linh Hoàng Cốc đệ tử a. Nếu không, bốn cốc người há có thể không cần trưởng bối tới giết Linh Hoàng Cốc đệ tử? Đừng nói Linh Hoàng Cốc, tại chỗ Châu Vân cũng đủ giết hắn. Người này nhất định là suy nghĩ nước vào. Trận trận kinh ngạc vô cùng âm thanh âm vang lên đến. Khác ba cốc thanh niên đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Một điểm này, bọn họ cũng không có nghĩ qua. Vẫn còn có người ngay trước tất cả mọi người mặt, dám giết bọn hắn bốn cốc người. Người này, âm thầm, người nhà họ Âu Dương đều rối rít giật mình. Ở thượng quan gia thời điểm, bọn họ liền thấy Lâm Tiêu ngay cả Tiết Lăng cũng độc sát. Lúc này, ra tay một cái liền đem Linh Hoàng Cốc đệ tử giết. Lâm Tiêu người này, quả nhiên là lớn mật như thế cùng tàn nhẫn. Vầng sáng phía trước, lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rối rít hướng Châu Vân cùng khác ba gã Linh Hoàng Cốc đệ tử nhìn sang. Bọn họ cũng rất muốn biết Châu Vân tiếp đó sẽ làm gì. Bất quá trên thực tế bọn họ đáy lòng đã đoán được kết quả. Ngươi lại dám giết ta Linh Hoàng Cốc đệ tử? Châu Vân ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, trong đôi mắt hàn quang thiểm thước, thanh âm vô cùng băng lãnh nói, hắn muốn động thủ với ta, chẳng lẽ ta còn muốn thúc thủ chịu trói, chờ các ngươi giết ta hay sao? Lâm Tiêu tương đối châm phong đạo, đừng nói là hắn, coi như là ngươi cũng giống vậy, muốn giết ta, phải có bị ta đánh chết chuẩn bị, khác cho là mình là chỉ có thể giết người khác lại không thể giết đồ vật. Ngươi, Châu Vân giận dữ, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, tất cả mọi người tất cả rối rít giật mình, người này, thật không ngờ phách lối. Suy, Lâm Tiêu thân thể vút qua, nhất thời ngay trước tất cả mọi người mặt, đem kia chết đi hoàng bào thanh niên nhẫn chữ vật thu. Tìm chết, Châu Vân giận không kềm được, trong nháy mắt hướng Lâm Tiêu lướt ầm ầm ra. Khác nhất nam lượng nữ ba gã lục phẩm trung cấp linh khống sư cũng đi theo bạo cướp mà tới. Nhìn bạo cướp tới ba người, Lâm Tiêu tay cầm diêu quang kiếm gảy, nguyên lực trong cơ thể dâng lên, chuẩn bị động thủ. Nhưng mà đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ung ung, khắp mấy trăm dặm núi non trùng điệp khu vực đột nhiên đung đưa, cả phiến hư không cũng đi theo rung chuyển. Trước đó phương hơn 10 dặm vầng sáng chung quanh, bỗng nhiên có ánh sáng cấp tốc thiểm thước lên, phát ra nóng rực tràn ngập vang. Châu Vân mấy người liền vội vàng dừng lại ở thân hình, quay đầu hướng kia vầng sáng phương hướng nhìn lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều rối rít nhìn về phía kia mảnh nhỏ vầng sáng chính giữa. Bí cảnh muốn mở ra, bất quá phía trước kia hơn 10 dặm vầng sáng trong vòng hư không càng ngày càng hỗn loạn, nóng rực vang càng ngày càng kịch liệt. Vầng sáng chung quanh có năng lượng kinh khủng tràn ra, tràn ngập hướng hư không, bắn ra từng đạo tiềm điện ánh lửa, hủy thiên diệt địa khí tức. từ vầng sáng chung quanh tràn ngập mà ra, trong nháy mắt tràn ngập phương viên mấy trăm dặm, bao phủ toàn bộ đất trời, khiến cho mọi người trong lòng cũng không tự chủ được run sợ đứng lên. Không được, thấy vậy, Lâm Tiêu cái trán gân xanh hàn lên đứng lên, nồng nặc kinh sợ cảm giác bất an thấy xông lên đầu. Loại cảm giác này, cùng hắn thi triển ra thôn thiên tụ linh chỉ cảm giác không sai biệt lắm. Chẳng qua là còn phải thắng được thôn thiên tụ linh chỉ không biết gấp bao nhiêu lần. Phảng phất, có cái gì năng lượng kinh khủng muốn nổ tung lên. Trong nơi này có cái gì bí cảnh muốn mở ra. Rõ ràng, là bí cảnh muốn nổ tung. Bí cảnh liên lụy đến có thể chứa sinh mạng cự đại không gian. Toàn bộ bí cảnh nổ tung, khó có thể tưởng tượng, uy lực sẽ khủng bố đến mức nào. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu nguyên linh lực tề động, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phía sau bạo vút đi. Không chỉ là Lâm Tiêu, những người khác cũng đều cảm giác được, rối rít hướng ra phía ngoài bạo cướp, mẹ hắn, bí cảnh muốn bạo nổ hủy. Từng trận phá tiếng mắng âm vang lên đến, lần lượt từng bóng người hướng ra phía ngoài không ngừng liều mạng chạy trốn. Đủ loại chạy thoát thân thủ đoạn đều rối rít thi triển ra. Châu Vân chờ bốn cốc đứng đầu thanh niên, đều rối rít bóp vỡ đặc thù đan dược, từng cái còn như điện chớp, về phía chân trời bắn mạnh tới. Lâm Tiêu ở hướng thành trì phương hướng bạo cướp trong nháy mắt, cũng đồng thời ném ra hư thiên phượng dực, đạp ở hư thiên phượng dực thượng, làm liền một mạch mà đem mười mấy khối lam linh thạch đánh vào đến hư thiên phượng dực thượng. Kim quang tự hư thiên phượng dực sinh ra, đem Lâm Tiêu cả người bao phủ, Lâm Tiêu cả người giống như biến thành một vệt sáng một dạng hướng chân trời bạo vút đi. Ung ung, thiên diêu địa động, cửu thiên như sấm âm thanh âm vang lên. Vầng sáng chỗ phương viên hơn 10 dặm khu vực, giống như hư không bạo nổ vỡ đi ra, từng tầng một năng lượng kinh khủng, hướng ra phía ngoài nổ tung, kinh thiên động địa ba động, hướng bốn phương tám hướng phô thiên cái địa xung kích ra. Ung ung, ung ung, ung ung, một trận lại một trận hư không nổ tung âm thanh âm vang lên. Một cổ năng lượng kinh khủng liên tiếp bộc phát ra, hướng bốn phương tám hướng dâng trào cuồn cuộn, Lâm Tiêu chân mày cú sốc. Chỉ cảm thấy kinh khủng ba động chỗ sung yếu đánh ở sau lưng một dạng trong lòng bao phủ nồng nặc. Bất an, cũng tốt ở, bí cảnh không có trước tiên nổ tung, mà là ở hắn đã thúc dục ra hư thiên phượng dực. Hơn nữa còn là bay lao ra ngoài trăm dặm, mới bắt đầu nổ tung, kia nổ tung, cũng không phải thoáng cái toàn bộ nổ tung, mà là từng tầng một nổ tung. Nếu không, cho dù là hắn thúc dục ra hư thiên phượng dực, sợ rằng cũng phải gặp nạn. Suy... Ở Lâm Tiêu lao ra mấy trăm dặm, vọt tới lĩnh tước thành phía trước, đang muốn xông tới lúc, toàn bộ lĩnh tước thành, bỗng nhiên sinh ra một đạo phòng ngự bình chướng, đem toàn bộ lĩnh tước thành bao phủ ở. Lâm Tiêu phía trước, bị kia phòng ngự màn hào quang ngăn trở. Cái gì? Lâm Tiêu chân mày giật mình, liền vội vàng thúc dục hư thiên phượng dực phi thăng lên. Tránh qua phòng ngự màn hào quang, rồi sau đó lại đi thiểm thước đi. Lâm Tiêu trong lòng cũng thầm đổ mồ hôi hột. Nếu là đụng vào phòng ngự bình chướng thượng, chống trơn là đụng, sợ rằng cũng sẽ bị thương nặng, bị chấn sau khi trở về, bị kia bí cảnh nổ tung ba động đánh vào, vậy coi như nguy hiểm. Cũng may, hắn kịp thời tránh, trong một sát na, Lâm Tiêu cũng không khỏi quay đầu nhìn, sau đó liền thấy, có mấy bóng người, đụng vào lĩnh tức thành phòng ngự bình chướng, miễn cưỡng bị bắn ra đi, sau đó, bị phía sau phô thiên cái địa như vậy ba động bao phủ. Lâm Tiêu chấn sợ, bất quá rất nhanh thời gian, hắn tầm mắt, chính là mơ hồ, kia bí cảnh nổ tung cảnh tượng, cũng biến mất ở hắn trong tầm mắt, ở bí cảnh nổ tung đồng thời, lĩnh tức thành ngầm thần bí trong cung điện, trên tế đàn, sáng chói ánh sáng màu trắng, tự một người đàn bà trên người tản ra, thần thánh vô cùng khí tức, tự người đàn bà kia trên người kích phát ra, tràn ngập toàn bộ ngầm cung điện, rung động kịch liệt không dứt. Cùng bí cảnh nổ tung tạo thành hỗn loạn đóng hợp lại cùng nhau. Để cho đến không cách nào phát hiện, đây là ngầm cung điện tạo thành động tĩnh. Cùng lúc đó, vô cùng cường đại nhất trọng vũ hoàng khí tức, tự người đàn bà kia trên người tản ra, tràn ngập toàn bộ ngầm cung điện, cho dù đứng ở thần bí cung điện một nơi nam mộ tuyệt. Cũng có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác.